Hả? Tiêu Trường Phong, để thập ngũ thúc nao nao. Hắn không có nghĩ đến, người thiếu niên trước mắt này cũng dám như thế nói chuyện với mình. Chỉ là một cái linh võ cảnh ngũ trọng. Chẳng lẽ hắn coi là cửu hoàng tử thân phận có thể hù dọa chính mình? Hoặc người nói là ỷ vào Nhược Vũ đối nàng giữ gìn. Khuôn mặt trên cay nghiệt chậm rãi thu liễm, thập ngũ thúc âm trầm nhìn qua Tiêu Trường Phong. Không biết mùi vị đồ vật, ta muốn giết ngươi, giống như nghiền chết một con kiến, cho dù ngươi hoàng tử thân phận, cũng vô dụng. Một cỗ lạnh lẽo sắc ý, theo thập ngũ thúc thân dâng lên hiện. Đế võ cảnh uy áp, ầm vang tản ra, trong chốc lát bốn phía phong ngừng âm thanh rừng, phạm vi vạn thước bên trong, không khí phảng phất bị đông cứng. Vân Vương mấy người, lại thêm là sắc mặt tái đi, chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế không so, phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Lâm Nhược Vũ phía sau thái âm võ hồn hiển hóa, ánh trăng như thủy ngân tả địa, cho dù dưới ánh mặt trời, cũng chiếu sáng rạng rỡ, rõ ràng thế gặp. Thấy Lâm Nhược Vũ trợ giúp tên phế vật này hoàng tử chống cự chính mình, thập ngũ thúc ánh mắt lạnh hơn. Thế còn chưa chờ hắn mở miệng, Tiêu Trường Phong thanh âm, liền tại tùy phong mà lên. Nhược Vũ, chỉ cần ngươi lắc đầu không đồng ý, hôm nay, ai cũng mang không đi ngươi. Cuồng vọng. Vô tri. Buồn cười. Giờ khắc này, thập ngũ thúc phảng phất nghe đến thế gian này buồn cười nhất cho cười. Tiểu tử, ngươi cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Thập ngũ thúc ánh mắt liếc xéo lấy Tiêu Trường Phong, sắc ý chậm rãi lan tràn. Hắn đã nhịn không được, cho dù có Lâm Nhược Vũ tại, cũng phải cấp cái này không biết tôn ti tiểu gia hỏa một chút giáo huấn. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, hắn một đôi ánh mắt nhìn chừng chừng lấy thập ngũ thúc, băng lãnh thanh âm phảng phất theo địa ngục trong thổi lên hàn phong. Hai lựa chọn, hoặc là lăn, hoặc là chết. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong động sát tâm. Chương 111, vang dội một bàn tay. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Làm Tiêu Trường Phong câu nói này rơi xuống, toàn bộ thiên địa tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Tĩnh mịch. Mỗi một cái nhân cũng hoài nghi chính mình ngay lầm. Uy hiếp một tên đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Cái này, đây quả thực điên rồi. Cho dù là Vân Vương mấy người, đều mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Cái này thế là đế võ cảnh cửu trọng cường giả a? Khoảng cách đại năng cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Toàn bộ đại võ vương triều, mạnh như vậy người cũng sẽ không siêu qua 10 cái. Mà này đây Tiêu Trường Phong vậy mà còn dám như thế cùng thập ngũ thúc nói chuyện, đơn giản là đang tìm cái chết a. Trường Phong. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp lộ ra một vệt kinh chấn, vội vàng mở miệng, muốn ngăn cản. Hảo hảo tốt, chỉ là một cái linh võ cảnh tiểu bối, cũng dám uy hiếp ta, xem ra ngươi không phải không biết mùi vị, mà là không biết sống chết. Thập ngũ thúc âm thanh lạnh lùng vang lên, một đôi lạnh lùng con ngươi, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Phảng phất một đầu ngạ lang, mắt quang chi trong lóe ra nồng đậm thị huyết cùng hung tàn. Tiểu tử, trước kia cũng không ít nhân uy hiếp qua ta. Nhưng hiện tại bọn hắn mộ phần thảo đã tươi tốt không dựng lên, sang năm hôm nay, ta vì ngươi viếng mộ mả. Một cỗ sát ý lạnh như băng trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ cả tòa Thanh Long Sơn. Soạn. Thập ngũ thúc lời nói phía trong hung tàn chi ý, để Vân Vương mấy người tê cả da đầu. Bọn hắn thấy ra, thập ngũ thúc đã triệt để nổi giận, chờ đợi Tiêu Trường Phong nhất định đem lại như lôi đình trừng phạt. Giống. Một nháy mắt, thập ngũ thúc tọa hạ tứ dực phong lôi hống xuất thủ trước. Chỉ thấy nó mở cái miệng rộng. Đột nhiên gào thét, một cái nhục mắt có thể thấy được phong bạo, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Không khí bị kéo ra trận trận gợn sóng, chói tai âm bạo thanh để người đau đầu khó nhịn. Phong bạo như đồng phong long, chừng 30 thước lớn nhỏ, xé liệt không khí, đáng sợ không so. Cẩn thận! Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt hai nhân, sắc mặt dây lát biến, muốn kéo lấy Tiêu Trường Phong tránh đi. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không hề sợ hãi. Thôi muốn thương tổn ta chủ nhân. Một thân ảnh, đột nhiên xông ra. Khi thế, huyết sáng long lại ánh. Lại là huyết thủ lão quái. Tay phải của nàng, cũng không phải là nhân thủ, mà là tương tự ứng chảo, bao trùm ám hồng sắc lân phiến. Này đây bàn tay lớn vồ một cái, hoàng võ cảnh khí tức cầm vang nở rộ, ôm đồm nát phong bạo. Tứ dực phong lôi hống mặc dù không tầm thường, nhưng cùng huyết thủ lão quái cùng nhau so, hay thì kém rất nhiều. Tinh hàng. Thập ngũ thúc băng lãnh thanh âm vang lên. Chợt chúng nhân liền tại nhìn đến, tại cái này ánh nắng tươi sáng thiên khung trên. Đông nhiên sáng lên một khỏa minh tinh. Một cái tinh quang từ trên trời giáng xuống, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền tại đánh vào huyết thủ lão quái thân bên trên. Ầm ầm. Cái này đạo tinh quang trực tiếp oanh kích tại huyết thủ lão quái mặt mò trên, đem nàng nửa gương mặt đều đập nát, vô số tiên huyết phun ra mà ra, nhuộm đầy không trung, 3-4 khỏa còn sót lại răng cũng bay ra. Toàn bộ nhân, lại thêm là đông nhiên rơi xuống, nhập vào mặt đất, nện ra một cái 10 thước đại hố sâu. Nhất kích, huyết thủ lão quái trọng thương. Huyết thủ lao quái cũng là thành danh cường giả, bèn một ngày đổ thành, hung tàn đáng sợ. nhưng tại thập ngũ thúc trước mặt, lại là như đồng con gà con nhi, không có sức chống cự. Chỉ là một chiêu, liền tại bại. T. Giờ khắc này, chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua thập ngũ thúc. Thập ngũ thúc, Trường Phong không phải cố ý, ta cùng ngài về, ngài phóng qua hắn đi. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp phía trong, lệ quang thiểm nhấp nháy, mang theo một chút cầu khẩn. Chậm, Nhược Vũ, ngươi tránh ra, hôm nay ta tất giết hắn. Thập ngũ thúc mắt sáng lên, bắn tung ra nhiếp nhân hàn mang. Chợt thân ảnh khẽ động, vậy mà biến mất ngay tại chỗ. Thuấn Di. Nhìn đến thập ngũ thúc biến mất tại tứ dực phong lôi hống lưng trên, Thanh Vân Tông chủ kinh hô mà ra. Đế võ cảnh cường giả đã bắt đầu tìm tòi không gian chi lực, rõ ràng nhất tiêu chí liền tại Thuấn Di. Cái này không phải du long kinh hồng bộ loại kia di động cao tốc, mà là xuyên qua không gian, cực kỳ đáng sợ. Thập ngũ thúc là đế võ cảnh cửu trọng cường giả, mà là thực lực không tầm thường, một thứ Thuấn Di, thế ngang trăm thước. Nháy mắt liền tại xuất hiện tại phong vũ các trước. Ngao giống. Một cỗ sát khí, phóng lên tận trời, thân thể khổng lồ, theo thanh long sơn bên trong sông ra, đồng dạng là Thuấn Di, chặn tại thập ngũ thúc trước mặt. Tiểu cửu. Thấy rõ đạo thân ảnh này, Lư Văn Kiệt kinh hô. Người đến đúng vậy cửu đầu xà. Này đây thân thể của hắn chừng 500 mét dài, lại thêm là mọc ra hai cái đầu, sát khí thao thiên. Độ qua lôi kiếp cửu đầu xà lột xác đột phá, đã có được đế võ cảnh nhất trọng thực lực. Bành. Cửu đầu xà một cái đuôi quất hướng thập ngũ thúc. Cái đó trên 100 mét dài cái đuôi, giống như một cái định hải thần tiên, quất không gian đều kém chút nổ tung. Một kích này, như đánh tại một tòa sơn phong trên, đủ để cho ngàn mét cao sơn đều hóa thành bột mịn. Võ hồn tan thể, Thái Bạch tinh quân. Thập ngũ thúc nộ phát mà cuồng. Như đồng thần huy tinh quang từ trên trời giáng xuống, không so trắng kiện, trực tiếp đem thập ngũ thúc bao phủ tại bên trong. Đồng nhiên đây thập ngũ thúc thân hình biến hóa. Từng tầng như đồng thực chất tinh quang tại nó thân nổi lên hiện, cuối cùng toàn thân tản ra bạch kim sắc tinh huy. Như đồng tinh quân hạ phàm, mang theo một cỗ bất diệt, không xấu, vĩnh hằng khí tức. Cựu đầu xà dung chuyển trời đất một đuôi quất tại thập ngũ thúc thân trên, không chỉ có không có đem thập ngũ thúc rút thành phấn thoái. Chính nó ngược lại bị chấn bay rớt ra ngoài, vô số lân phiến vết máu, theo nó cái đuôi chỗ phi vũ, trong nháy mắt thụ chế. Tiểu cựu cũng bại, cái này sao có thể? Lư Văn Kiệt hai mắt trừng lớn. Thần sắc phía trong, tràn ngập nồng đậm không dám tin. Cựu đầu xa độ qua lôi kiếp, đột phá đến đế võ cảnh. Lại thêm trên tu luyện chân long cửu biến, có được thượng cổ hung thần huyết mạch, cho dù là cao hơn hắn một hai cái cảnh giới, cũng có thể một trận chiến. Thế mà tại thập ngũ thúc trước mặt, đồng dạng là trèo trống không được một chiêu. Cái này thập ngũ thúc, nên là gì đẳng cường đại A? Cái này là ngươi dựa vào. Một đầu thượng phẩm linh thú mà thôi, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Thập ngũ thúc này đầy võ hồn tan thể, hóa thành Thái Bạch tinh quân hình thái, toàn thân tinh huy sáng chói, thậm chí che lại dương quang để Lư Văn Kiệt mấy người chỉ cảm thấy đâm mắt không so. Quá mạnh. Thực tại quá mạnh. Huyết thủ lão quái bị hắn nhất kích trọng thương. Cựu đầu xà đồng dạng bị hắn một chiêu đánh bại. Như đồng vô địch chiến thần, vạn nhân không thể đỡ. Này đây thập ngũ thúc lạc tại trên thanh long sơn không, quan sát chúng nhân. Cái kia đang sợ uy áp, để tất cả nhân đều trong lòng rung động. Vân Vương mấy người lại thêm là sắc mặt trắng bệnh, nói không ra một câu. Thập ngũ thúc, nhìn tại mặt mũi của ta trên, ngài tiểu phóng qua Trường Phong cái này một thứ đi. Lâm Nhược Vũ trên mặt mang nước mắt, đôi mắt đẹp phía trong mãn là lo lắng, gấp thiết hướng về thập ngũ thúc khẩn cầu. Thế mà, thập ngũ thúc trong mắt hàn mang nổ tung, vung tay lên một cái. Đống nhiên đây một cái cuồng phong lạc tại Lâm Nhược Vũ thân trên, đưa nàng đánh bay. Hôm nay, không ai ngăn nổi ta. Hắn gầm thét một tiếng, lại muốn xuất thủ. Đem Tiêu Trường Phong đánh giết. Tiêu ở đây thời gian. Một cố không cách nào tưởng tượng nồng đậm yêu khí, phóng lên tận trời. Chỉ gặp nơi xa một thân ảnh nhanh chóng mà. Đồng dạng là Thuấn Di, nhưng một thứ ngang qua 200 thước, viễn siêu thập ngũ thúc. Trong nháy mắt, người đâu liền tại xuất hiện tại Thanh Long Sơn trước, lại thêm là một bước vượt qua, đến thập ngũ thúc trước mặt. Vung tay lên, một bàn tay lại hung hăng quạt tại thập ngũ thúc mặt bên trên. 3. Một tát này cực kỳ vang dội. Thập ngũ thúc mặt trên. Đồng nhiên đây hiển hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay, khỏe miệng thậm chí chảy ra máu đỏ tươi. Thập ngũ thúc bối rối. Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ ngây ngẩn cả người. Trung quanh Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mấy người, toàn bộ trợn tròn mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Chương 112, nhìn ta đi đồ cẩu. Đường đường tinh đấu thánh địa 15 trường lão, đế võ cảnh cửu trọng cường giả, lại bị nhân đánh một bàn tay. Trước đó thập ngũ thúc một chiêu trọng thương huyết thủ lão quái, nhất kích bại cửu đầu xà. Di đẳng cương đại, di đẳng cương thế. Nhưng lúc này lại là ngăn không được một tát này. Người tới rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? lại vì gì muốn đánh thập ngũ thúc một bàn tay. Chúng nhân ngây ngẩn cả người, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía người đâu. Cái này là một người trung niên nam tử, tướng mạo nho nhã, tự mang thượng vị giả uy nghiêm. Hắn tóc mai điểm bạc, người mặc vân trắng bào, đầu đội ngọc quan, toàn thân yêu khí nồng đậm, này đây chính lạnh lùng nhìn thập ngũ thúc, ánh mắt lạnh lẽo. Cái này là Bạch Đế Thành Bạch Đế đại nhân. Đống nhiên Vân Vương kinh hô mà lên, nhận ra người này thân phận. Bạch Đế. Người đâu bất ngờ là Bạch Lý Giang bên trong, thống ngự Giang Hà Thủy Yêu Bạch Đế. Nghe được Vân Vương kinh hô, Tô Khanh Liên mấy người cũng là sợ ngây người, trong mắt tràn ngập rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn mặc dù từng cái lai lịch thân phận đều không tầm thường. Hoặc là thế gia gia chủ, hoặc là thương hội đầu mục, hoặc là một môn chi chủ, nhưng cùng Bạch Đế lại là căn bản không cách nào dường như. Bọn hắn chỉ có thể tại một chỗ xưng hùng, nhưng Bạch Đế thế là tại toàn bộ Đại Võ Vương triều đấu tranh nội bộ bá. Ngay cả Võ Đế cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thống lĩnh Đại Võ Vương triều bên trong tất cả Giang Hà Thủy Yêu, nó thế lực rộng, cường giả nhiều, như quá giang lý. Cái này thế là đại nhân vật a. Hắn làm sao lại đến Thanh Long Sơn, mà lại hay đánh thập ngũ thúc một bàn tay? Chẳng lẽ hắn bèn đi cùng thập ngũ thúc có thủ? Bất quá rất nhanh, chúng nhân liền tại biết Bạch Đế ý đồ đến. Tại tất cả nhân rung động ánh mắt phía trong, Bạch Đế quay người, đến Tiêu Trường Phong trước mặt, không người cúi đầu. Gặp qua Tiêu đại sư. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Long Sơn trong ngoài, tĩnh đáng sợ. Tất cả nhân đều không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát sinh như thế đại nghịch chuyển. Đường đường Bạch Đế, vậy mà lại đối Tiêu Trường Phong không người cúi đầu. Thực tế là loại kia tôn kính thần sắc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thập ngũ thúc đều quên chính mình đau đớn trên mặt, há to mồm. Chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, một mảnh trống không. Vân Vương cùng Lư Văn Kiệt mấy người, giờ khác này trong mắt đều kém chút rơi ra, cảm thấy một màn này quá qua mộng ảo. Bọn hắn biết Tiêu Trường Phong rất lợi hại, nhưng lại không có nghĩ đến vậy mà như thế ngư bức. Ngay cả đường đường Bạch Đế, đối với hắn cũng không người cúi đầu, thái độ tôn kính. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nên biết Bạch Đế là có thể cùng Võ Đế bình khởi bình tọa tồn tại. Mà Tiêu Trường Phong chỉ là cựu hoàng tử, bàn về ra. Bạch Đế hay là Tiêu Trường Phong trưởng bối? Chấn kinh. Ngoài ý muốn. Một màn này ai cũng không có nghĩ đến. Thế mà này đây đối mặt Bạch Đế cung kính cúi đầu, Tiêu Trường Phong lại là cũng không để ý tới. Giờ phút này hắn chính cau mày, đi đến Lâm Nhược Vũ bên cạnh, trong mắt mãn là lo lắng. Trước đó thập ngũ thúc vung tay lên một cái, đem Lâm Nhược Vũ đánh bay, nện tại mặt đất trên, cánh tay đều cọ sát ra, có tiên huyết trôi ra. Chữa trị. Tiêu Trường Phong thần thức khẽ động, thao túng Âm Dương Cửu cung trận. Đông nhiên thường có nồng đậm một linh khí nhanh chóng vào tới, chữa trị lấy Lâm Nhược Vũ thương thế. Giờ khắc này, bầu không khí quái dị. Ai cũng không có nghĩ đến, Bạch Đế như thế tôn kính cúi đầu, Tiêu Trường Phong lại làm như không thấy. Coi như nhân gia tôn kính ngươi, nhưng ngươi cũng không thể như thế đùa nghịch hàng hiệu A. Này đây Vân Vương mấy người đều vì Tiêu Trường Phong lau một vệt mồ hôi. Một cái thập ngũ thúc đã không có thể chống đỡ ngăn cản. Như là Bạch Đế như vậy nộ mà rời đi, như thế tình thế tiểu thực nguy cấp. Thế mà này đây, Bạch Đế lại là chút nào không sắc mặt giận dữ, đứng dậy về sau, quay đầu nhìn về thập ngũ thúc. Tinh đấu thánh địa Bạch Tinh Kim Đế, là ai, cho phép ngươi đối Tiêu đại sư xuất thủ? Bạch Đế ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú thập ngũ thúc. Đống nhiên đây thập ngũ thúc tê cả da đầu, trái tim cũng nhịn không được dừng lại một chút. Mặc dù cùng là đế võ cảnh cửu trọng, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình tuyệt không phải Bạch Đế đối thủ. Sau lưng mình là tinh đấu thánh địa. Nhưng Bạch Đế phía sau. Thế là có một vị thiên tôn A. Tin đồn, Bạch Đế bèn đi chỉ là một đầu phổ thông Bạch Lý Ngư, sau thụ đến một vị thiên tôn điểm hóa, thoát thai tu luyện, thành tựu yêu tộc đại đế. Đối với Bạch Đế sau lưng vị kia thiên tôn cường giả, nhiều cách nói đàn, nghi ngờ dày đặc. Nhưng người nào cũng không có hoài nghi qua việc này, dù sao bèn đi Bạch Đế thụ đến nguy cơ sinh tử, này tên thiên tôn liền tại hình chiếu mà ra, chấn sát một vị đại năng cảnh lão tổ. Việc này chấn kinh toàn bộ đông vực, truyền đến cái khác địa giới. Cũng là từ đây đặt vững Bạch Đế tôn quý địa vị. Không thì Bạch Đế một nhân, lại như gì cũng có thể so thánh địa Đại Võ Vương triều chống lại. Dù sao kinh đô hoàng cung phía trong, thế là có thánh nhân tồn tại. Thập ngũ thúc lại tự cho là bất phàm, cũng phải thừa nhận chính mình không phải Bạch Đế đối thủ. Huống hồ trước đó một cái tắc kia, không phải hắn không có tránh, mà là căn bản không kịp tránh. Bởi vậy thế thấy, Bạch Đế thực lực, viễn tại chính mình bên trên. Mặc dù còn chưa đột phá đại năng cảnh trở thành lao tổ. Nhưng cũng chênh lệch không xa. Bạch Đế, ta lần này đến đây, chỉ là vì mang đi tộc ta trong thánh nữ, trước đó ta đích xác đối cửu hoàng tử có sát nghiệm, nhưng một tát này cũng coi như trả sạch, mặc dù sau lưng ngươi có một vị thiên tôn, nhưng ta tinh đấu thánh địa truyền thừa thiên nhiên, cũng không phải là không có một điểm thủ đoạn, ngươi đã phải che chở cửu hoàng tử, vậy chuyện này như vậy coi như thôi, mời ngươi tránh ra, ta muốn dẫn đi tộc ta thánh nữ. Thập Ngũ Thúc không biết Bạch Đế cùng Tiêu Trường Phong là quan hệ như thế nào. Nhưng theo Bạch Đế tôn kính cúi đầu, cùng Tiêu Trường Phong nhìn như không thấy. Liền có thể nhìn ra, Bạch Đế cùng Tiêu Trường Phong quan hệ không tầm thường, chính mình cho dù lại lửa giận trùng thiên, hôm nay cũng là không cách nào chém giết Tiêu Trường Phong. Đã như vậy, hắn chỉ hảo đè xuống lửa giận, lựa chọn tránh đi. Hừ, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ngày khác tái ngộ, ta tất sát ngươi. Thập Ngũ Thúc tâm tư xoay quanh, đối với Tiêu Trường Phong uy hiếp xem như nội tâm sỉ nhục, sát ý trong lòng, cũng không như vậy tán đi. Tinh đấu thánh địa thánh nữ. Này đây nghe được Thập Ngũ Thúc. Bạch Đế nhíu mày, ta quang liếc gặp Tiêu Trường Phong ôm Lâm Nhược Vũ, trong lòng có chỗ minh ngộ. Nhưng hắn nhưng cũng không dám đáp ứng. Từ khi lần trước Tiêu Trường ca miệng ngậm long ngữ, một lời kinh thành về sâu hắn liền tại suy tư các loại biện pháp, muốn cùng Tiêu Trường Phong hòa hoãn quan hệ, chiếm được hóa long chi pháp. Cái này một thứ, thật vất vả chuẩn bị thỏa làm, đến Thanh Long Sơn, lại là chính hảo gặp một màn này. Vì hóa giải cùng Tiêu Trường Phong ở giữa khoảng cách, hắn chủ động xuất thủ, không tiếc đắc tội tinh đấu thánh địa, cũng là cho Bạch Tinh Kim Đế một bàn tay. Bất quá cái này trong đó ân ân đoán đoán, hắn lại không rõ ràng, không hảo thay Tiêu Trường Phong làm chủ. Việc này, cần nhìn Tiêu Đại Sư ý tứ. Bạch Đế tâm trong hiểu, quay đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Mà hắn một cử động kia, cũng là để chúng nhân hiểu thái độ hắn. Đống nhiên đây, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Lời của hắn, đem quyết định việc này kết quả. Này thời gian, Lâm Nhược Vũ thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm, cánh tay trên, vết thương khép lại, một lần nữa trở nên trắng non non mềm. Nhược Vũ, thật xin lỗi, nhường ngươi lo lắng cho ta. Tiêu Trường Phong đem Lâm Nhược Vũ đỡ lên. Ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi lo lắng, ngươi lại ngồi ở chỗ này, nhìn ta đi đổ cầu. Dứt lời. Quay người. Sắc ý sôi trào. Chương 113, ta muốn cho ngươi xem một chút lực lượng của ta. Đổ cầu. Hai cái này chữ, trong nháy mắt khiến cho bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Người nào là chó? Không cần nói cũng biết, tự nhiên là mắt trong không nhân, cường thế xuất thủ Thập Ngũ Thúc. Mà Tiêu Trường Phong trong mắt trô bắn ra ra sát ý. Âm lanh đến cực điểm, phảng phất xuất từ địa ngục. Thao thiên hàn ý, quét sạch tám phương. Bốn phía nhiệt độ, phảng phất đống nhiên xuống tới băng điểm, để tất cả nhân dùng mình một cái. Giống như, ma vương bị chọc giận. Ách khó khăn giáng lâm. Trường Phong, không muốn. Lâm Nhược Vũ hai con ngươi thấp hồng một mảnh. Khỏa khỏa nước mắt, thuận đôi mắt đẹp của nàng, manh liệt lan xuống. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Bất quá Tiêu Trường Phong giờ phút này sát niệm trong lòng mãnh liệt đến cực hạn. Hắn vô vô Lâm Nhược Vũ mu bàn tay, chợt ngẩng đầu, nhìn chăm chú không trung Thập Ngũ Thúc. Tiêu đại sư, ta cái này xuất thủ, đem Bạch Tinh Kim Đế bắt giữ. Nay đây Bạch Đế trầm mặc một lát, cũng là làm ra quyết định. Mặc dù Bạch Tinh Kim Đế đến từ Tinh Đấu Thánh Địa, nhưng vì Hóa Long chi pháp, hắn không có lựa chọn nào khác. Huống chi Bạch Tinh Kim Đế chỉ là một cá nhân, mặc dù xuất từ Tinh Đấu Thánh Địa, nhưng cũng không thể đại biểu. Phía sau mình đứng lấy một vị thiên tôn, cho dù thực chém giết Bạch Tinh Kim Đế, cũng sẽ không đặc biệt phiền phức. Đồng nhiên đây yêu khí vận chuyển, lại muốn đối Thập Ngũ Thúc xuất thủ. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong thanh âm lại là vang lên lần nữa. Bạch Đế, ngươi lui ra, người này, ta muốn đích thân chém giết. Cái gì? Câu nói này, không chỉ có để Bạch Đế cảm đến kinh ngạc, cũng làm cho bốn phía Lư Văn Kiệt cùng Vân Vương mấy người đều trợn mắt hốt mồm. Trước đó Tiêu Trường Phong mở miệng uy hiếp. Mà hiện tại, hắn muốn đích thân xuất thủ, nên chiến Thập Ngũ Thúc. Tất cả nhân đơn giản không thể tin vào thai của mình. Cái này sao có thể? Thập Ngũ Thúc mặc dù không phải Bạch Đế đối thủ, nhưng dù sao là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Lại thêm là có được tinh quân võ hồn, ngay cả huyết thủ lão quái cùng cửu đầu xà đều không phải là đối thủ của hắn, mạnh kinh khủng. Mà Tiêu Trường Phong rồi. Mặc dù thủ đoạn thần kỳ, thân phận bất phàm, nhưng hắn chỉ có linh võ cảnh mà thôi. Cùng Thập Ngũ Thúc cùng nhau so, dòng giã kém bốn cái đại cảnh giới, giống như vân nghe khác biệt, căn bản là không có cách dường như a. Hắn làm sao cùng Thập Ngũ Thúc đánh một trận? Chỉ sợ Thập Ngũ Thúc động động ngón tay, liền có thể đem hắn nghiền sát. Tiểu tử, ngươi thực là một điểm tự biết chi minh đều không có a. Lúc đầu nhìn tại Bạch Đế mặt mũi trên, chỉ cần để ta mang đi Nhược Vũ, ta lại tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi lại muốn chính mình muốn chết. Thập Ngũ Thúc giận quá thành cười, âm lanh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong, khóe miệng hiện ra hung tàn thị huyết độ cong. Tiêu đại sư, vẫn là để ta ra tay đi, đợi ta đem hắn bắt giữ, mặc cho ngươi xử lý liền tại. Bạch Đế nhíu mày, cũng là cho rằng Tiêu Trường Phong có chút được lớn. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Nhược Vũ, nơi này là nhà của chúng ta, Vạn Tái Phong Vũ, ngươi ta đồng thuyền, hôm nay, ta muốn cho ngươi xem một chút lực lượng của ta. Tiêu Trường Phong một bước đạp ra, linh vụ thanh long xuất hiện, lạc dưới chân hắn, mang theo hắn bay về phía không trung, nhìn ngang Thập Ngũ Thúc. Nay đây hắn toàn thân áo đen phần phật, linh khí vận chuyển, nở rộ ra sáng chói thanh sắc thần mang, tựa như thần vương hàng thế. Âm dương cửu cung trận, lên. Ầm ầm. Theo Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng, đồng nhiên đây toàn bộ Thanh Long Sơn đột nhiên chấn động. Chợt một đạo linh quang, theo Thanh Long Sơn các nơi sáng lên, tổng cộng có 108 nói. Đúng vậy, Âm Dương Cửu Cung trận bên trong 108 tòa linh trận. Âm Dương Cửu Cung trận, với Cửu Cung làm cơ sở, với Bát Quái là trận, tổng cộng có 108 tòa linh trận, bao hàm phòng ngự, tiến công, mê trận rất nhiều công năng. Cái này tòa pháp trận đương nhiên bố trí thành công đến nay, đưa cho rất nhiều nhân với rung động. Thế mà bọn hắn nhìn thấy, chỉ là Âm Dương Cửu Cung trận nhu hòa một mặt, lại là chưa hề gặp qua Âm Dương Cửu Cung trận túc sát một mặt. Trận như đại hải, thường thì gió êm sóng lặng, nộ thì ba đảo mãnh liệt. Tiêu Trường Phong bèn đối Lư Văn Kiệt bọn hắn nói qua, trận này có thể ngăn cản đại năng cảnh cường giả. Nay đây, Tiêu Trường Phong liền tại muốn triệt để kích hoạt trận này, dùng cái này trận chém giết Thập Ngũ Thúc. Trong chốc lát, thao thiên khí thế vạn trượng mà lên. Tiêu Trường Phong phía sau Thanh Long võ hồn hiển hóa mà ra, trực tiếp chui vào dưới chân Thanh Long. Linh vụ Thanh Long chính là Âm Dương Cửu Cung trận trận linh, này đây Tiêu Trường Phong với võ hồn rót vào, lại thêm là sinh động như thật, rất sống động. Ngâm. Linh vụ Thanh Long giờ phút này giống như chân long hàng thế, long đằng nghìn dặm, phát ra một tiếng long ngâm, đáng sợ long uy đột nhiên hiện hiện, khiến cho phạm vi vạn thước, không khí vì đó ngưng trọng. Cái này, đây mới thực là long uy. Bạch Đế hai mắt trừng lớn, mặc dù không phải lần đầu tiên cảm thụ đến long uy, nhưng y nguyên tâm thần khuấy động. Này đây Tiêu Trường Phong dưới chân linh vụ thanh long như đồng chân thực, long uy long vận, sinh động như thật, cùng hắn đau khổ theo đuổi chân long hình thái, cơ hồ giống nhau như lúc. Cái này mới là Âm Dương Cửu Cung trận chân chính diện mục sao. Thanh Long Sơn bên trong, Lư Văn Kiệt cùng Vân Vương mấy người cảm thụ đến bốn phía cuồng bạo không so, càng như giống biển cả vô biên vô tận linh khí, nội tâm rung động không so, khó nói lên lời. Cái này người lực lượng, đã vượt quá bọn hắn nhận biết. Giống như thiên uy, khó khăn với ngăn cản. Thanh Thiên Long chảo thủ. Tiêu Trường Phong chân đạp Thanh Long, khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây toàn bộ Thanh Long Sơn bên trong linh khí đều chui vào trong linh vụ Thanh Long, một cái lắp mình, liền tại xuất hiện tại Thập Ngũ Thúc trước mặt. Xoẹt. Trăm thước long chảo, ngang trường không. Giữa trời vồ xuống, phảng phất chân chính thần long, theo cửu thiên trên, dò xét long chảo, muốn hủy diệt một phương thế giới, phá diệt ước vạn sinh linh. Cho dù cách xa nhau khá xa, Lâm Nhược Vũ mấy người cũng cảm giác đập vào mặt phát lạnh, da thịt cắt đứt, phảng phất gần ngay trước mắt. Một chảo này, đủ với bẻ vụn một tòa núi lớn. Ngươi làm sao có thể có được loại lực lượng này? Thập Ngũ Thúc trừng đại hai mắt, trong lòng cảm giác nguy cơ bạo trướng, nhìn qua này như đồng một tòa núi lớn đè xuống long chảo, toàn bộ nhân lông tóc dựng đứng. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, chỉ là linh võ cảnh Tiêu Trường Phong, làm sao có thể điều khiển được loại lực lượng này? Cái này đã không phải đế võ cảnh lực lượng, đã vô hạn tới gần tại đại năng cảnh. Xa không phải hắn có thể ngăn cản. Âm Dương Cửu Cung trận, thế hấp thu trong vòng phương viên trăm dặm linh khí, lại thêm trên Thanh Long Sơn hạ địa sát linh tuyển, nó ẩn chứa linh khí, giống như đại hải, mênh mông bát ác. Lại thêm trên 108 tòa linh trận tương hố liên kết, uy lực càng tăng lên. Đương nhiên, tối trọng yếu thì là trận linh. Trận linh, liên tại trận pháp hồn, chủ tính chung tất cả linh trận, chính là khống chế trung tâm. Có thể đem trận pháp tất cả lực lượng đều phát huy đến cực hạn. Tiêu Trường Phong với võ hồn rót vào, như đồng vẽ rồng điểm mắt bút, đem linh vụ thanh long lực lượng kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Này đây thanh long dơ vớt, thế như trẻ tre, không ai cả nổi. Võ hồn tan thể, Thái Bạch Tinh Quân. Thập Ngũ Thúc tóc dài phi dương, tinh quang hạ xuống từ trên trời, lạc tại hắn thân trên, hóa thành Thái Bạch Tinh Quân hình thái. Trước đó, cựu đầu xà một kích toàn lực, không chỉ có không có đả thương hắn, ngược lại bị hắn đánh bay, thế gặp nó cường đại. Cơ hồ tại Thập Ngũ Thúc võ hồn tan thể đồng thời, cự đại long chảo liền tại lạc tại hắn thân bên trên. Ầm ầm. Nhấp nháy thanh ngọc lưu ly ánh sáng long chảo, sinh sinh nện tại Thập Ngũ Thúc thân trên, phát ra hồng trung đại lư tiếng vang. Sau đó, tại tất cả nhân kinh chấn không so ánh mắt trong, Thập Ngũ Thúc như đạn tháo, trong nháy mắt đánh tới hướng mặt đất, đem mặt đất đều nện ra một cái cự đại lỗ thủng. Một chảo, bại Thập Ngũ Thúc, như thần phong hái. Chương 114, Trường Phong, không muốn. Chấn kinh. Chấn kinh không lại. Thập Ngũ Thúc thi triển võ hồn tan thể, hóa thành Thái Bạch Tinh Quân hình thái, vậy mà ngăn cản không nổi một chảo, bị đánh vào lòng đất. Cái này bại. Lư Văn Kiệt trừng to mắt một mặt kinh hãi, không thể tin được chính mình con mắt chỗ nhìn đến. Bạch đế có thể đánh bại thập ngũ thúc, còn có thể để nhân tiếp nhận. Dù sao hắn muốn là đế võ cảnh cửu trọng, mà lại từng chịu qua thiên tôn chỉ điểm, thực lực tại thập ngũ thúc bên trên. Nhưng Tiêu Trường Phong bất quá linh võ cảnh, kích phát âm dương cửu cung trận về sâu vậy mà cũng có cái này người lực lượng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Này đây Tiêu Trường Phong chân đạp thanh long, như thần hàng gặp. Tốt, tốt, tốt, là ta khinh thường ngươi, không có nghĩ đến ngươi vậy mà còn có thể mượn nhờ đến cái này người lực lượng. Xem ra hôm nay ta không thi triển điểm thực thủ đoạn, thật đúng không đối phó được ngươi. Thập ngũ thúc thanh âm, theo mặt đất hố sâu trong vang lên. Vâng! Sơn thạch bắn bay, động đất liệt. Một cái toàn thân tản ra bạch kim sắc tinh huy bóng người, đồng nhiên theo lòng đất hố sâu trong vọt ra. Đánh xuyên thương khung, mang theo trùng trùng điệp điệp tinh huy cùng uy áp, lướt quá dài không, ầm vang lạc tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Này đây thập ngũ thúc mang trên mặt một vệt máu, nhưng hắn toàn thân bao phủ tại vô tận bạch kim sắc tinh huy trong, ngay cả tóc đen cùng lông mày đều hóa thành bạch kim sắc. Không so rượu mắt, giống như một khỏa sáng chói minh tinh, làm cho không người nào có thể thẳng xem. Ngũ mang tinh thể thuật. Nhìn đến thập ngũ thúc lúc này bộ dáng, vô luận là Bạch Đế cùng Lâm Nhược Vũ, đều lộ ra kinh dung. Ngũ mang tinh thể thuật, cái này là bắt đầu thánh nhân bèn đi sáng tạo một loại luyện thể chi pháp, cần muốn tiếp dẫn tinh quang rèn luyện tự thân. Mỗi rèn luyện một thứ, cần muốn 7740 cửu thiên. Mỗi một thứ có thể đem thể nội tạp chất sắp xếp ra bộ phận, khiến cho tự thân có thể tiếp cận càng nhiều tinh thần chi lực. Luyện tới đại thành, có thể thu hoạch được đối ứng tinh thần bộ phận lực lượng, lại thêm là đem chính mình nhục thân rèn luyện không so kiên nhẫn. Này đây thập ngũ thúc thi triển ngũ mang tinh thể thuật, nó nhục thân cường độ có thể so chuẩn thánh khí. Thập ngũ thúc võ hồn chính là Thái Bạch tinh quân, đối ứng là trên trời kim tinh, có được trí cương trí dương, vô kiên bất tồi đặc tính. Chuyện của tôi. Nét. Với kim tinh rèn luyện nhục thân, đến kiên nhận kinh khủng đến loại trình độ nào? Vừa rồi thanh long giơ vớt, đủ với bẻ vụn một tòa núi lớn, nhưng lại chỉ là tại thập ngũ thúc thân trên lưu lại một tia vết thương. Thế gặp cái này ngũ mang tinh thể thuật cường đại. Tinh hàng. Thập ngũ thúc toàn thân linh khí phun trào, thi triển võ kỹ, đống nhiên đây một cái tinh quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến thanh long trên Tiêu Trường Phong mà đi. Hắn biết rõ, cái này đầu linh vụ thanh long nhận lấy Tiêu Trường Phong điều khiển, chỉ cần đánh chết Tiêu Trường Phong, linh vụ thanh long tự sụp đổ. Cái này đạo tinh quang trước đó thế là bị thương nặng huyết thủ lão quái. Tiêu Trường Phong thực lực bản thân chỉ là linh võ cảnh, như bị đánh trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không hề sợ hãi. Chỉ có một cỗ túc sát chi ý, không ngừng tiêu tán ra. Tinh chỉ từ ngày mà hàng, giống như một thanh thần kiếm, muốn chém giết Tiêu Trường Phong. Thế mà còn chưa tới gần Tiêu Trường Phong, phong lôi hiện lên, dày đặc tại trên thanh long sơn phương, trực tiếp đem cái này đạo tinh quang ngăn trở. Âm dương cửu cung trận, công phòng nhất thể, Tiêu Trường Phong đã dám tự mình xuất thủ, há lại sẽ đoán không đến thập ngũ thúc ý đồ. Thanh thiên long trảo thủ. Này đây Tiêu Trường Phong chân đạp thanh long, lại thứ đến thập ngũ thúc trước mặt. Trăm thước long chảo, lại thứ vồ xuống. Ầm ầm. Một chảo này, phảng phất thiên địa sụp đổ, kinh khủng thanh quang tại long chảo trên tán phát ra, đồng nhiên chụp vào thập ngũ thúc. Thanh long tới quá nhanh, thập ngũ thúc chỉ tới kịp dùng hai tay chống chọi, tiêu phát ra đông một tiếng vang thật lớn, như đồng cự truy và chạm trung đồng. Ba động khủng bố, theo long chảo cùng thập ngũ thúc thân bên trên tán phát ra. Này ba động, thậm chí đem không khí đều tê liệt, thanh long sơn phụ cận khắp nơi, từng khúc nổ bể ra, phạm vi vạn thước mặt đất đều bị sốc một lần. Bất quá cái này một thứ, thập ngũ thúc lại là đỡ được, không tiếp tục bị đánh bay. Hắn thi triển võ hồn tan thể, lại thi triển ngũ mang tinh thể thuật, lực lượng đồng dạng cường đại. Thần long bãi vĩ. Thế mà đối mặt loại tình huống này, Tiêu Trường Phong lại là sớm có đoán trước. Bạch. Chỉ gặp thanh quang như mạc, trận ngay tế nhật, giống như vô biên thủy triều, đánh ra mà ra, muốn hủy diệt tất cả. Cái này là một con rồng đuôi. Thanh long đuôi rồng. Đột nhiên rút tới, đem không khí đều quất phát nổ, vô tận cuồng phong bị nhấc lên, phồng lên tám phương. Thanh Long Sơn bốn phía rất nhiều cây cối trực tiếp bị cái này cuồng phong bị thổi đoạn, phảng phất đài phong đột kích. Cái này vẹn vẹn chỉ là đuôi rồng kéo lên mang theo động cuồng phong a, lại có như thế uy lực. Này cái này đuôi rồng rút tới, nên là đáng sợ đến bực nào. Cung cựu đầu xa trước đó này co lại cùng nhau so, đâu chỉ mạnh mẽ lên gấp trăm lần. Giờ khắc này, tất cả nhân đều quá sợ hãi, thập ngũ thúc lại thêm là chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy. Tử vong đột kích. Thuấn di. Thập ngũ thúc lúc này thi triển thuấn di, tưởng muốn tránh đi. Thế mà cái này đuôi rồng rút tới, trực tiếp đem thập ngũ thúc chỗ tại không gian quất bạo. Một đạo vết nước không gian như đồng mạng nhện tản ra, một cái bạch kim sắc thân ảnh theo phun máu mà ra. Đúng vậy thập ngũ thúc. Nay đây thập ngũ thúc trước ngực xương sườn đứt gãy vài gốc, từng ngụm tiên huyết phun ra, huyết vẩy trường không. Một kích này thực tại quá mạnh, ngũ mang tinh thể thuật đều ngăn cản không nổi, vỡ vụn ra, toàn thân nhiều chỗ vết thương, sâu đủ thấy xương. Thật mạnh. Cái này một thứ, ngay cả Bạch Đế cũng là ánh mắt ngưng tụ. Thập ngũ thúc chính là đế võ cảnh cửu trọng thực lực, mà lại thi triển võ hồn tan thể, hóa thành thái bạch tinh quân hình thái, lại thêm là thi triển ngũ mang tinh thể thuật. Đồng cảnh giới bên trong, ít có nhân có thể cùng hắn so đấu nhục thân cùng lực lượng. Thế mà thanh long một đuôi, lại là đem hắn rút đến trọng thương, cái này là như thế nào sức mạnh đáng sợ. Thập ngũ thúc trực tiếp nhập vào mặt đất, đồng nhiên đây đại địa chấn động, khói bụi vạn trượng. Á á á, danh con, ta và ngươi liều mạng. Thập ngũ thúc toàn thân khí tức sôi trào, như đồng một cái trùng tiêu tinh quang phóng lên tận trời. Giờ khác này hắn toàn thân tóc thai bù xù, đầy người bùi đất, bộ dáng chật vật không so. Thập ngũ thúc là thật tức giận rồi, liên tiếp bị đánh tổn thương, mà lại vẫn là bị một cái linh võ cảnh tiểu bối. Mấy chục năm qua, hắn hoành hành bốn phương, lúc nào bị thua thiệt như vậy. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, vạn tượng thiên tinh kiếm. Giờ khắc này, thập ngũ thúc trên người bạch kim sắc tinh huy hóa thành vô số trôi tinh quang thần kiếm, giống như muốn xuyên thủng cửu tiêu, chảm phá thiên khung. Vô số tinh quang thần kiếm trùng trùng điệp điệp, trận ngay tế nhật, đem toàn bộ Thanh Long Sơn đều bao trùm, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Thần Long bãi vĩ. Tiêu Trường Phong thờ ơ, Thanh Long Sơn bên trong xúc tích tất cả linh khí đều chui vào linh vụ Thanh Long bên trong, lại thứ vung đuôi, một đuôi kinh thiên. Đuôi rồng quét ngang, khắp trời tinh quang thần kiếm tại đuôi rồng trước mặt, yếu ớt như tờ giấy, vô tiểu thoái. 3. Đuôi rồng lại thứ đấu tại thập ngũ thúc thân trên, đem hắn theo giữa không trung trong thứ ba thứ đánh vào mặt đất. Cái này một thứ, hắn triệt để trọng thương, máu nhuộm khắp nơi. Ầm ầm. Cùng ngay đồng thời, Thanh Long từ trên trời giáng xuống, trăm thước long chảo trực tiếp rơi xuống, đem thập ngũ thúc giẫm tại dưới chân. Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển, lại muốn đem thập ngũ thúc đánh giết. Trường Phong, không muốn. Tiêu ở đây đây, Lâm Nhược Vũ mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vang lên, hướng về phía Tiêu Trường Phong lắc đầu. Chương 115, 3 năm về sau, cưới ngươi làm vợ. Thời gian phảng phất tại lúc này đông lại. Thanh Long sơn trước, Tiêu Trường Phong chân đạp thanh long, thần uy hiển hách. Long chảo phía dưới, giẫm lên trọng thương thập ngũ thúc. Mà tại Phong Vũ các trước, Lâm Nhược Vũ Lê Hoa Đai Vũ, mở miệng ngăn cản. Một màn này, giống như một bức tuyệt thế bức tranh. Khuynh quốc khuynh thành. Này đây không người nói chuyện, cho dù Bạch Đế chấn kinh linh vụ Thanh Long cường đại, cho dù Vân Vương cùng Tư Mã gia chủ mấy người một mặt không thể tin. Nhưng bọn hắn biết, giờ khắc này, giữa thiên địa nhân vật chính, là Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Vì cái gì? Tiêu Trường Phong khẽ cho mày, thanh âm trầm thấp nói. Trường Phong, hắn dù sao là ta thập ngũ thúc. Lâm Nhược Vũ mang theo một tia giọng nghẹn ngào cùng cầu khẩn thanh âm, để Tiêu Trường Phong cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn nát. Mặc kệ thập ngũ thúc như thế nào bất ham, nhưng hắn dù sao là tinh đấu thánh địa 15 trường lão, Lâm Nhược Vũ thập ngũ thúc. Chỉ dựa vào điểm này, Lâm Nhược Vũ lại không thể nhìn hắn chết ở trước mặt mình. Huống chi, nàng cũng đang vì Tiêu Trường Phong lo lắng. Nàng tin tưởng tương lai Tiêu Trường Phong nhất định sẽ trưởng thành là làm cả thế giới đều muốn phục tùng nam nhân. Nhưng hiện tại không được. Hiện tại đối với Tiêu Trường Phong mà lời, tinh đấu thánh địa là một cái quái vật khổng lồ. Nàng không muốn cho Tiêu Trường Phong áp lực lớn như vậy. Trường Phong, tinh đấu thánh địa dù sao là nhà của ta, nơi đó có ta phụ thân, mẫu thân cùng cái khác thân nhân, ta chung quy là muốn trở về. Lâm Nhược Vũ hàm răng cắn chặt môi, bảo thạch giữa con ngươi lóe ra điểm điểm quang trạch. Trường Phong, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, thẳng đến địa lao thiên hoàng cũng không phân cách, nhưng ta bỏ qua không được cha mẹ của ta, ta thân nhân. Cho dù hôm nay không hồi, sớm tối ta cũng hay là muốn trở về. Chậm rãi, hai hàng thanh lệ, Thuận Lâm Nhược Vũ gương mặt chảy xuống. Lê Hoa Đái Vũ, khiến lòng run sợ. Thân tình cùng tình yêu, nàng đều không thể dứt bỏ. Nàng thực tại làm không đến vô tình a. Vì thân nhân mà vứt bỏ Trường Phong, là bất trung. Vì Trường Phong mà vứt bỏ thân nhân, là bất hiếu. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Cái lựa chọn này, đối với Lâm Nhược Vũ mà lời, quá khó khăn. Mặc dù nàng bình thường biểu hiện được thanh lãnh, sinh nhân chớ vào, nhưng nội tâm ý nguyên chỉ là cái 17 tuổi thiếu nữ. Nay đây nàng lộ ra là như thế bất lực, như thế hai khó khăn. Lâm Nhược Vũ, ta thích ngươi, này nhất sinh, ngươi nhất định sẽ trở thành ta nữ nhân, tất cả vật cản, do ta dốc hết sức gánh. Tiêu ở đây đây, Tiêu Trường Phong lớn tiếng mở miệng. Tươi sáng càn khôn, âm thanh động cửu tiêu. Phảng phất một máy mắt, xua tán đi tất cả mây đen, để dương quang một lần nữa vẩy xuống tại Lâm Nhược Vũ tâm bên trên. Lâm Nhược Vũ hai khó khăn, để Tiêu Trường Phong đau lòng. Hắn không muốn để Lâm Nhược Vũ thống khổ, như thế lại đem tất cả, gánh chịu tại chính mình thân bên trên. Trường Phong, cảm ơn ngươi. Lâm Nhược Vũ như tại mộng trong, đôi mắt đẹp lóe ra hóng ánh thần hái, một lát sau, mới một lần nữa nở rộ cười dung, thì thào mở miệng. Nàng biết, chính mình chưa hề yêu sai qua nhân. Hôm nay, nhìn tại Nhược Vũ mặt mũi trên, ta giữ lại tính mạng của ngươi, ngày khác như lại lạc tại tay ta trong, không chút lưu tình. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Long Chảo Thập Ngũ Thúc, lạnh lùng mở miệng. Chật Long Chảo nâng lên, buông tha Thập Ngũ Thúc. Nay đây Thập Ngũ Thúc toàn thân gân cốt nhiều chỗ đứt gãy, đỏ thắm tiên huyết nhuộm đỏ bốn phía, bộ dáng thê thảm không so. Thập Ngũ Thúc sắc mặt khó coi, trong mắt mãn là che lấp chi sắc, cừu hận trong lòng cùng phẫn nộ không so nồng đậm. Nhưng hắn không còn dám nói nhiều, sợ Tiêu Trường Phong thay đổi chủ ý, đem hắn đánh giết. Hắn biết rõ lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đạo lý. Tiểu tạp chủng, cái nhục ngày hôm nay, sớm tối có một ngày, ta sẽ cả gốc lẫn lãi nhường ngươi trả lại, đến lúc đó, ngươi muốn chết đều khó khăn. Thập Ngũ Thúc trong tâm, nổi lên nồng đậm ngang ngược chi khí. Bất quá này đây, lại là chỉ có thể co đầu rút cổ. Trận tán. Tiêu Trường Phong chân đạp thanh long, hồi đến phong vũ các trước, một tiếng quát nhẹ, đống nhiên đây toàn bộ linh vụ thanh long phảng phất long về đại hải, một lần nữa khôi phục thành âm dương cựu cung trận. Một cái lảo đảo, Tiêu Trường Phong kem chút ngã sấp xuống, may mắn hảo Lâm Nhược Vũ tay mắt lanh lẹ, đem hắn đỡ lấy. Duy nhất một lần kích phát âm dương cựu cung trận toàn bộ lực lượng. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà lời, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Dù sao thực lực của hắn bây giờ chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Nay đây hắn thể nội linh khí giống tuyết, thần thức cũng hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, thần sắc quệ bại. Trường Phong, ngươi thế nào? Lâm Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp trên hay mang theo chưa hề tán đi vệt nước mắt. Đôi mắt đẹp phía trong mãn là lo lắng. Ta không sao, chỉ là linh khí tiêu hao quá nhiều, khôi phục một chút tiểu tốt, đến lúc đó ta lại là một đầu hảo hán. Tiêu Trường Phong mặt trên miễn cưỡng chen ra một cái mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Đồng đốc. Nghe được Tiêu Trường Phong, Lâm Nhược Vũ cười khúc khích, trong mắt nhu tình càng đậm. Nàng biết, cái này là Tiêu Trường Phong đang an ủi chính mình. Thực là một cái đại ngốc. Mặc dù âm dương cửu cung trận bị Tiêu Trường Phong toàn bộ kích phát, linh khí tiêu hao cự lớn. Nhưng có 108 tòa linh trận tại, rất nhanh cũng là có linh khí một lần nữa tụ đến. Mà Tiêu Trường Phong cũng là rất nhanh khôi phục, không còn suy yếu vẻ vải. Tiêu Đại Sư, cái này là cực phẩm linh thạch, có thể nhanh chóng khôi phục linh khí, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cần muốn. Bạch Đế rơi xuống, đến phong vũ cát, lấy ra một khối nhũ bạch sắc linh thạch, nó bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm mà tinh thuần linh khí. Xưng hô linh thạch, cơ bản cũng là hạ phẩm linh thạch. Tỷ như đang nhìn Giang Thành bên trong đấu giá đan dược. Vân Vương cuối cùng với 50 vạn linh thạch vỗ xuống đại sư lệnh. Cái này 50 vạn linh thạch chỉ liền tại hạ phẩm linh thạch. Mà tại hạ phẩm linh thạch trên còn có trung phẩm cùng thượng phẩm, những thứ này linh thạch nó bên trong linh khí càng tinh thuần, cũng càng thêm nồng đậm. Còn như cực phẩm linh thạch thì là thế gian hắn hữu, cơ bản trên một đầu mỏ linh thạch bên trong chỉ có 1-2 khối, không so chân quý. Cái này người linh thạch, tiểu ngay cả Tô Khanh Liên cùng Vân Vương cơ bản trên đều không chút gặp qua, này đây một mặt cực kỳ hâm mộ. Đa tạ. Tiêu Trường Phong cũng không có cự tuyệt, tiếp qua cực phẩm linh thạch, cấp tốc khôi phục. Bạch Đế cũng rất thức thời, không có như vậy nói hóa Long chi pháp sự tình, mà là đứng ở một bên, lẳng lặng cùng đợi. Nay đây tại Thanh Long Sơn bên ngoài, Thập Ngũ Thúc cũng lấy ra thuốc trị thương cùng linh thạch, nhanh chóng khôi phục thương thế. Bất quá hắn thương thế quá nặng, một lát không cách nào hoàn toàn khôi phục. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại triệt để khôi phục, thần hái sáng láng. Ngẩng đầu một cái, liền tại thấy được Lâm Nhược Vũ ân cần ánh mắt. Ta đã triệt để khôi phục. Tiêu Trường Phong đứng dậy, đông nhiên tay mãnh liệt tìm tòi, vòng trên Lâm Nhược Vũ tinh tế mềm mại vòng eo, làm hung hăng kéo vào ôm ấp. Trường Phong, ngươi không có một chút điểm phong bị, Lâm Nhược Vũ kinh hô mà lên, nhưng nàng bờ môi, cũng là bị Tiêu Trường Phong hôn lên. Giờ khắc này, đây quang dừng lại, sông cạn đá mòn. Trung quanh người đã đi không còn tồn tại, hai nhân trong mắt chỉ có lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, nhu tình đôi môi cái này mới chậm rãi tách ra. Lâm Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp như hồng thấu anh đào, tựa như nhẹ nhàng đụng một cái có thể bóp ra thủy. Này đây Tiêu Trường Phong nhìn chăm chú nàng, nghiêm túc mà nói. 3 năm, Nhược Vũ, ta đáp ứng ngươi, 3 năm bên trong, ta nhất định sẽ đạp trên tinh đấu thánh địa, cưới ngươi làm vợ, đến lúc đó ta muốn chiêu cáo toàn thế giới, ngươi là tân nương của ta. Giờ khắc này, tình yêu thề lời, lãng mạn xuất phát. Chương 116, ta có tam bảo, hiến cùng đại sư. Lâm Nhược Vũ đi. Mang theo Tiêu Trường Phong 3 năm thề lời, lưu luyến không rời rời đi. Tiêu Trường Phong đứng tại phong vũ các trước, con mắt chăm chú nhìn qua từ từ đi xa tứ dực phong lôi hống, thật lâu bất động. Bên cạnh không khí, lờ mờ có Lâm Nhược Vũ lưu lại mùi thơm, Tiêu Trường Phong chậm rãi bế trên mắt, trong náo hải, thiếu nữ này động nhân một cái nhăn mày một nụ cười, giống như đau khắc, thật sâu ấn tại ký ức chỗ sâu. Hương ảnh đi xa, này cô không thôi cảm giác theo một tia ký ức chỗ sâu leo lên mà ra, giống như lay rối, quấn quanh ở trong lòng. Nhược Vũ, 3 năm về sau, ta chắc chắn sẽ đạp trên tinh đấu thánh địa đi cưới ngươi. Thủ trưởng hơi hơi nắm chặt, Tiêu Trường Phong mở ra mắt, con ngươi đen nhánh tròng, tránh qua một vệ tinh mang. Lão sư, Lư Văn Kiệt thận trọng đi đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi trước cùng Vân Vương bọn hắn lui ra đi, ta cùng Bạch Đế có việc cần. Tiêu Trường Phong thở sâu, đem cảm xúc đè xuống. Vâng. Lư Văn Kiệt ứng thanh trả lời, này đây Vân Vương mấy người cũng biết không nên dừng lại lâu, cung kính sau khi hành lễ bắt đầu từ phong vũ các trước thối lui. Này đây huyết thủ lão quái cùng cựu đầu xà cũng cần muốn bọn hắn đi chiếu cố. Tiêu đại sư, thật có lỗi, ta tới tựa hồ không phải lúc, muốn không chỉ hoãn mấy ngày chúng ta bàn lại. Bạch Đế nhẹ giọng mở miệng, không có gấp thiết hỏi tham hóa Long Chi Pháp. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Không sao, theo ta tiến vào đi. Tiêu Trường Phong quay người, đi vào phong vũ các. Phong vũ các bên trong, còn mang theo hắn cùng Lâm Nhược Vũ chân dung. Cái này là Tiêu Trường Phong chuyên môn là Lâm Nhược Vũ kiến tạo lầu các. Ngày sau, hắn nhất định đem một lần nữa nên hồi nơi đây nữ chính nhân. Phong vũ các bên trong, Tiêu Trường Phong thỉnh Bạch Đế ngồi xuống, sau đó trực tiếp mở miệng. Người chuyến này tới, vì cái gì là hóa Long Chi Pháp đi? Bất quá lần trước tại Bạch Đế thành bên trong, ta bèn cùng ngươi nói qua, ta muốn ngươi gấp 10 đại giới. Tiêu Trường Phong thu liễm cảm xúc, mắt sáng như sao, nhìn qua Bạch Đế, bình tĩnh mở miệng. Trên một thứ là bản đế có mắt không biết chân nhân, hôm nay đặc biệt hướng Tiêu đại sư xin lỗi, nó thứ cũng là chuẩn bị được rồi lễ vật, hy vọng có thể vào tới đại sư pháp mắt. Cái này một thứ Bạch Đế không dám cầm lớn, mặt mỉm cười, hướng về Tiêu đại sư cung kính đi một cái xin lỗi lễ. Sau đó hắn vung tay lên một cái, đồng nhiên đây lại có bảo vật theo nhẫn chữ vật bên trong phi ra. Cái này thứ bản đế chuẩn bị 3 phần lễ vật, cái này là phần thứ nhất. Bạch Đế mở ra một cái gấm bạch sắc ngọc hạp, cái này ngọc hạp tạo hình tinh xảo, ẩn chứa linh khí, là một khối không tầm thường linh ngọc chế tạo thành. Bất quá Bạch Đế chuẩn bị lễ vật cũng không phải là cái này ngọc hạp, mà là ngọc hạp bên trong chi vật. Cái này là lớn chừng bàn tay linh thạch, toàn thân nhũ bạch sắc, bóng ánh sáng long lanh, nó bên trong có nhân luân chi khí lở lở, như yên như sợi thô. Ẩn chứa bàng bạc mà tinh thuần linh khí. Đúng vậy, cực phẩm linh thạch. Bất quá trong ngọc hạp, cực phẩm linh thạch số lượng chừng 99 khối, thêm trên trước đó Bạch Đế đưa cho Tiêu Trường Phong này một khối. Hết thể liền tại 100 khối. 100 khối hạ phẩm linh thạch, tương đương với một khối trung phẩm linh thạch. 100 khối trung phẩm linh thạch, tương đương với một khối thượng phẩm linh thạch. 100 khối thượng phẩm linh thạch, tương đương với một khối cực phẩm linh thạch. Một khối cực phẩm linh thạch, liền tại tương đương với 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà lại có tiền mà không mua được, thị trường trên căn bản không có nhân nguyện ý cầm ra cực phẩm linh thạch dùng để đổi đổi. Cái này 100 khối cực phẩm linh thạch, nếu như đổi đổi thành hạ phẩm linh thạch, này thế là 100 triệu A. Đây tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T lại thêm là một cái thiên văn mấy chữ. Mà cái này, liền tại Bạch Đế chuẩn bị phần thứ nhất lễ vật. Vì hóa Long Chi Pháp, cái này thứ Bạch Đế cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Tiêu đại sư, bản đế biết ngài không thiếu võ kỹ công pháp, cũng không thiếu linh dược chữa thương, nhưng cái này cực phẩm linh thạch lại là có chút hy hữu thấy, hy vọng ngài có thể thích. Bạch Đế mở miệng cười, đem ngọc hạp đưa đến Tiêu Trường Phong trước mặt, để nó quan sát kiểm nghiệm. Cực phẩm linh thạch, ẩn chứa bàng bạc linh khí, đây đối với Tiêu Trường Phong mà lời, hoàn toàn chính xác là một cái không nhỏ mê hoặc. Ngươi có lòng, vật này ta nhận lấy. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, rất đúng đẳng cấp linh thạch cảm đến hài lòng. Gặp này Bạch Đế trong mắt vui mừng càng đậm, đồng nhiên đây mở ra cái thứ hai ngọc hạp. Cái này ngọc hạp toàn thân hiện lên thủy lam sắc, bích ba dập dờn. Mở ra về sau, nó bên trong là một gốc nhân hình huyết sắc nhân sâm. Cái này gốc huyết sắc nhân sâm toàn thân đỏ tươi ướt át, thủy khí bừng bừng, diễm diễm hiện quang nó bên trong dược hiệu giống như là sóng nước đang chảy, xem xét tiểu phi thường thần thánh. Kỳ dị dược hương xông vào mũi, cùng với huyết quang thấm lòng người phách, nồng đậm hương thơm tràn ngập đến nhân trong xương trong, khiến người thèm chảy nước miếng. Tiêu đại sư, cái này là một gốc bán thánh dược, tên là huyết linh sâm, có 3.000 năm dược linh, bổ dưỡng khí huyết, thích hợp nhất. Bạch Đế mở miệng, cái này 3 phần lễ vật, mỗi một phần cũng là hắn nghị sâu tính kỹ sau mới làm ra lựa chọn. Hắn biết được Tiêu Trường Phong là luyện đan đại sư, bởi vậy cố ý đem cái này gốc chân quý nhiều năm huyết linh sâm nhịn đau cầm ra. Thánh dược, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có được không thể tưởng tượng nổi dược hiệu, cho dù là thánh địa cũng không có bao nhiêu. Cái này gốc huyết linh sâm mặc dù không phải thánh dược, nhưng cũng chênh lệch không xa, là một gốc bán thánh dược. Chỉ là không có lực lượng pháp tắc, nhưng dược hiệu lại là cùng thánh dược cùng nhau đồng. Mà lại là 3.000 năm dược linh, bởi vậy thế gặp cái này huyết linh sâm chân quý. Vật này ta cũng nhận. Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, gật đầu nhận lấy huyết linh sâm. Cái này huyết linh sâm hoàn toàn cũng có thể luyện chế ra một lò bảo đan, giá trị không thể đánh giá. Thấy Tiêu Trường Phong nhận huyết linh sâm, Bạch Đế trong mắt vui mừng càng đậm. Tại là hắn mở ra cái thứ 3 ngọc hạp. Cái này ngọc hạp ngược lại là không có phía trước 2 cái như thế xa hoa, nhìn bình thường. Nhưng Bạch Đế lại là cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất cái này là cái gì vô giới chi bảo. Thấy Bạch Đế nặng như thế xem, Tiêu Trường Phong lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Cái gì bảo vật, có thể làm cho Bạch Đế nặng như thế xem. Nên biết Bạch Đế chân tàng, coi như so không trên thánh địa, cũng là thế gian hắn hữu. Bình thường bảo vật, tuy tiện vào không được hắn mắt giới. Phần thứ nhất cực phẩm linh thạch. Phần thứ hai huyết linh sâm. Cũng là giá trị liên thành, bình thường khó gặp bảo vật. Mà cái này thứ 3 phần, tất nhiên sẽ không nhẹ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong ngược lại là mong đợi. Tại Tiêu Trường Phong chờ mong ánh mắt trong, Bạch Đế cũng là không có nhử, thận trọng đem ngọc hạp mở ra. Một mảnh như thủy tử quang dẫn đầu theo ngọc hạp trong suốt mà ra. Một cỗ đặc thù năng lượng, phát ra nhàn nhạt ba động, tại toàn bộ phong vũ các bên trong tản ra. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Ngâm. Thanh Long Võ Hồn, lần đầu tiên chủ động hiển hóa. Quấn quanh tại Tiêu Trường Phong thân trên, đại đại long mắt nhìn hướng ngọc hạp, tràn đầy khát vọng. Này đây Thanh Long Võ Hồn thân dài 3 thước, toàn thân chán phóng nhàn nhạt lưu ly thanh mang, giống như thanh ngọc điêu khắc thành, sinh động như thật. Cái này là bảo vật gì? Để Thanh Long Võ Hồn như thế thèm nhỏ dãi. Tiêu Trường Phong trong tâm kinh ngạc, ánh mắt nhìn lại, chợt thấy được trong ngọc hạp, 3 khối to bằng móng tay tử sắc thủy tinh. Cái này tử sắc thủy tinh cũng không phải là linh thạch, cũng không phải linh ngọc, nó bên trong ẩn chứa năng lượng, lại là cùng Thanh Long Võ Hồn có chút tương tự. Này đây, Bạch Đế mở miệng. Tiêu đại sư, cái này là hồn tinh, ở trong chứa hồn lực, có thể tăng cường võ hồn chi lực, xúc tiến võ hồn tiến hóa. Bạch Đế để Tiêu Trường Phong trong tâm khẽ giật mình. Võ hồn còn có thể tiến hóa. Chương 117, võ hồn giác tỉnh cùng tiến hóa. Võ hồn là cái này võ giả thế giới đặc hữu lực lượng. Nương theo linh hồn mà sinh, trong võ giả, số ít nhân sẽ giác tỉnh võ hồn, trở thành vạn trong không một hồn võ giả. Cái này là tu tiên giới không có. Tiêu Trường Phong nguyên bản có được Thanh Đồng kiếm hồn, nhưng bị hoàng hậu cướp đi, để vào đại hoàng tử Tiêu Đế Lâm thể nội. Rồi sau đó tiên đế ký ức thức tỉnh, tu luyện đại ngũ hành tiên pháp trong Thanh Long bất diệt quyển, ra đời Thanh Long võ hồn. Đối với võ hồn, Tiêu Trường Phong là xa lạ. Bởi vậy này đây nghe được Bạch Đế nói đến võ hồn tiến hóa, hắn hơi kinh ngạc. Bạch Đế, liên quan tới võ hồn tiến hóa, ngươi có thể kỹ càng nói một nói sao? Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, đối với võ hồn loại này tân lực lượng, hắn muốn giải càng nhiều. Nghe được Tiêu Trường Phong, Bạch Đế hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng. Rất nhiều một đời người đều khó khăn với tiếp xúc đến võ hồn, đương nhiên sẽ không biết võ hồn tin tức. Hắn vốn cho là Tiêu Trường Phong là Tiêu đại sư, lại là cửu hoàng tử, đối với cái này sẽ có hiểu rõ. Chẳng qua hiện nay xem ra, lại là muốn chính mình hảo hảo giải thích một phen. Tiêu đại sư, võ hồn cùng nhân tam hồn thất phách cùng nhau liền, lý luận đi lên nói, vạn vật có linh, vô luận là người hay là yêu, thể nội đều có được võ hồn, nhưng có thể hay không giác tỉnh là một cái mấu chốt, đại bộ phận nhân, nhất sinh đều không thể giác tỉnh, bởi vậy có được võ hồn hồn võ giả mới có thể lộ ra chân quý như thế. Bạch Đế trầm ngâm một lát, trầm trầm nói tới, những thứ này là Tiêu Trường Phong trước kia chỗ không hiểu rõ, này đây cũng là cẩn thận lắng nghe. Võ hồn nhất là thường gặp 3 đại chủng loại. Phân biệt là khí võ hồn, thú võ hồn cùng linh võ hồn, trong đó khí võ hồn phần lớn với các loại binh khí tình trạng hiện ra, như đao, kiếm, truy, côn trở, thú võ hồn thì là yêu thú tình trạng, ngươi Thanh Long võ hồn, liền tại thú võ hồn trong cường đại một loại, mà thực vật hồn, thì là với thực vật tình trạng hiện ra, như hoa, thảo, cây. Ngoại trừ cái này 3 loại thường gặp chủng loại bên ngoài, còn có một số đặc thù võ hồn, như biến dị võ hồn, song sinh võ hồn, nguyên tố võ hồn. Bất quá đặc thù võ hồn so hồn võ giả còn ít ỏi hơn, nghìn vạn lần trong không một, nhưng mỗi một cái đều so với bình thường hồn võ giả mạnh hơn lớn. Bạch Đế chậm rãi mở miệng, là Tiêu Trường Phong giải thích nghi hoặc. Những tin tức này Tiêu Trường Phong trước đó cũng biết một chút, nhưng không có như thế kỹ càng. Võ hồn tiến hóa là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, kế tiếp theo hỏi thăm. Võ hồn có đẳng cấp cấp phân chia, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao, cửu phẩm trên, còn có truyền ngôn trong thần cấp võ hồn. Bất quá những thứ này cũng là tại giác tỉnh thời điểm tiểu quyết định, khó khăn với cải biến, nhưng võ hồn thông qua hậu thiên cố gắng, cũng có thể trở nên mạnh hơn, vượt cấp mà chiến, cái này là cái gọi là võ hồn tiến hóa. Bạch Đế mặt mỉm cười, chút nào không giấu giếm, đem những tin tức này một một cái ra. Tất cả võ hồn đều có được 3 loại hình thái, phân biệt là giác tỉnh hình thái, và hóa hình thái cùng hình thái cuối cùng. Trong đó giác tỉnh hình thái, liền tại võ hồn giác tỉnh, chỉ cần là hồn võ giả, đều bị vây giai đoạn này. Và hóa hình thái thì là võ hồn trưởng thành cùng diễn hóa quá trình, sẽ tăng lên trên diện rộng võ hồn năng lực, tiến hóa thành càng thêm cường đại võ hồn. Bất quá võ hồn tiến hóa cùng chúng ta tu luyện không đồng, sự không chắc chắn cao hơn, cũng không phải là võ hồn càng mạnh đại càng dễ dàng tiến hóa, có lúc cấp thấp võ hồn cũng có thể rất nhanh tiến hóa. Võ hồn tiến hóa tạm đây còn không có một cái định luật, bất quá lại là 10 phần gian khó khăn, rất nhiều hồn võ giả nhất sinh đều không thể tiến hóa, vô căn cứ tiến hóa rất nhiều yếu tố, bởi vậy không đồng nhân chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, bất quá có một cái nhanh gọn phương pháp, vậy liền là hấp thu hồn tinh. Bạch Đế không tách ra miệng, thanh âm tại phong vũ các bên trong quanh quẩn, là Tiêu Trường Phong một lần thuật. Hồn tinh là một loại thiên địa mang theo mà thành kỳ rất nhạy cảm tinh, nó bên trong ẩn chứa lấy hồn lực, cùng linh thạch cùng loại, nhưng lại càng thêm hy hữu thấy, căn cứ thể tích lớn nhỏ chia làm thượng trung hạ tam phẩm, hấp thu hồn tinh bên trong hồn lực, cũng có thể để võ hồn trở nên mạnh hơn, cũng có càng lớn tỷ lệ có thể tiến hóa. Cho nên đối với hồn võ giả mà lời, hồn tinh là một loại cực kỳ chân quý tồn tại. Đương nhiên, võ hồn cũng có thể thôn phệ cái khác võ hồn, nhưng nguy hiểm như vậy tính rất cao, thuộc tính không đồng, hồn lực không xứng đôi hoặc người nguyên nhân khác, đều sẽ dùng chính mình võ hồn thụ đến thương tích, mà hồn tinh bên trong hồn lực lại là không có thuộc tính, tinh khiết hoàn mỹ, cái gì võ hồn đều có thể hấp thu. Bạch Đế êm tai nói, cuối cùng để Tiêu Trường Phong hiểu hồn tinh tác dụng, cùng võ hồn tiến hóa nguyên nhân. Võ hồn đẳng cấp là tiên thiên chú định, nhưng lại có thể thông qua hậu thiên tu luyện, phát sinh tiến hóa, trở nên càng mạnh. Hình thái cuối cùng là như thế nào, chẳng lẽ là võ hồn cuối cùng bộ dáng sao? Tiêu Trường Phong còn có một vấn đề, này đây mở miệng hỏi thăm. Cái này liên lụy đến võ hồn tiến hóa. Bạch Đế hít vào một hơi, cái này mới kế tiếp theo là Tiêu Trường Phong giải thích nghi hoặc. Bình thường võ hồn đều sẽ có được 3 thứ tiến hóa cơ hội, 3 thứ tiến hóa về sâu liền tại hình thái cuối cùng. Lúc này võ hồn, liền tại như đồng đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiến hóa, cho nên chúng ta xưng là hình thái cuối cùng. Đương nhiên lịch sử trên cũng có nhân tiến hóa 4 thứ, phá vỡ cực hạn của mình, chỉ là như vậy quá ít người quá ít. Bạch Đế thở dài, bình thường nhân liền võ hồn tiến hóa đều khó khăn với làm đến. Huống chi là hình thái cuối cùng, lại thêm nói cách khác đánh vỡ chính mình cực hạn. Dạng này nhân, bất kỳ một cái nào đều sẽ chiếu rọi một thời đại, trở thành sách sử trên huy hoàng đại nhân vật. Nghe được Bạch Đế kỹ càng tự thuật, Tiêu Trường Phong cuối cùng đối võ hồn có một cái rõ ràng nhận biết. Đối với hắn mà lời, đây là một loại hoàn toàn mới, xa lạ lực lượng. Hắn đứng dậy đến Bạch Đế bên cạnh, tiếp qua hồn tinh. Sau đó đem hồn tinh đưa cho thèm nhỏ dãi Thanh Long võ hồn. Đống nhiên đây Thanh Long võ hồn lộc cộc một tiếng, đem 3 cái hồn tinh đều nuốt vào. Ngâm. Một cái mắt, Thanh Long võ hồn phát ra cao vút tiếng long ngâm, chật long uy hạo đãng, tại Tiêu Trường Phong cùng Bạch Đế ánh mắt trong. Thanh Long võ hồn không ngừng mạnh lên, cuối cùng theo 3 thước tăng trưởng đến 4 thước rơi lớn nhỏ, lộ ra càng thêm uy hách. Này đây Tiêu Trường Phong cảm giác chính mình Thanh Long bất diệt thể cũng có chỗ tăng cường, không khỏi mừng rỡ. 3 cái hạ phẩm hồn tinh, đại khái một viên có thể làm cho Thanh Long võ hồn tăng trưởng nửa thước tả hữu. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, chợt minh ngộ hồn tinh năng lượng cao thấp. Ngươi 3 phần lễ vật ta nhận, bất quá hóa long chi pháp, ta chỉ có thể cho ngươi một nửa, ngươi cũng nghe đến, 3 năm về sau, ta đem tiến về tinh đấu thánh địa, cưới Nhược Vũ, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, việc này về sau. Ta sẽ cho ngươi nửa bộ sau hóa long chi pháp. Tiêu Trường Phong nhìn thật sâu Bạch Đế một mắt, cái này mới chậm rãi mở miệng. Nghe được Tiêu Trường Phong, Bạch Đế tâm trong tránh qua một tia thất lạc. Nhưng hắn cũng hiểu, cái này người chân quý chi pháp, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể có được. Đa tạ Tiêu Đại Sư. Lúc này hắn không người cúi đầu, mắt mang kỳ vọng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Cái này hóa long chi pháp, hắn đã đợi thiên niên. Phóng khai tâm thần, ta truyền cho ngươi. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Quắc như sấm mùa xuân, đống nhiên đây chập ngón tay như kiếm, điểm tại Bạch Đế mi tâm. Ngâm. Trong chốc lát một cái kim sắc vi hình long ảnh phi vào Bạch Đế trong não hải. Chân long cửu biến, long có cửu biến, biến đổi một luân hồi, cửu biến về sau, hóa thân thành long, siêu thoát thiên địa, nhảy ra ngũ hành. Chương 118, cái này một ngày, song song đột phá. Chân long cửu biến, chính là chân chính hóa long chi pháp. Trước đó Tiêu Trường Phong bèn truyền cho qua cửu đầu xà. Nhưng cửu đầu xà dù sao không phải chân chính long tộc hậu duệ, mà là thượng cổ hung thần. Hắn tu luyện chân long cửu biến đến cuối cùng có thể tái hiện thượng cổ cửu đầu xà hung uy, nhưng lại sẽ không trở thành chân long. Mà Bạch Đế không đồng. Từ xưa lại có Lý Ngư vượt long môn một nói, Lý Ngư thành long, sẽ hóa thành Lý Long, là chân long một loại. Bạch Đế tu luyện chân long cửu biến, cuối cùng có thể triệu hoán long môn, hóa thân thành long. Cái này là cùng cửu đầu xà nhất đại khác biệt. Nay đây Tiêu Trường Phong truyền thụ cho Bạch Đế chân long cửu biến, là trước năm biến. Còn như phía sau tử biến, thì là muốn người đến 3 năm sau, Bạch Đế trợ giúp hắn đi tinh đấu thánh địa thành công cưới Lâm Nhược Vũ sau mới có thể cho. Làm Bạch Đế đến chân long cửu biến về sâu hai mắt sáng tỏ, kích động không so. Lúc này tại Thanh Long Sơn bên trong tu luyện. Mà này đây Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mấy người cũng chưa hề rời đi, bọn hắn đến Tiêu Trường Phong ban thưởng, lưu tại Thanh Long Sơn bên trong, mượn dùng linh trận, chăm chỉ tu luyện. Mà Tiêu Trường Phong cũng đang tiêu hóa hồn tinh, cảm thụ được Thanh Long võ hồn biến hóa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Long Sơn đều đắm chìm tại tu luyện bầu không khí trong, tĩnh mịch không so. 9 ngày sau, một cái cự đại linh khí toàn tại trên Thanh Long Sơn không chậm rãi ngưng tụ thành hình. Khí toàn phạm vi bao phủ đạt phạm vi trăm thước, giống như đồng mênh mông vân không phong bạo, tại chậm chậm vận chuyển. Đem Thanh Long Sơn bên trong bàng bạc linh khí rút ra đi vào, quán thâu đến Thanh Long Sơn nơi nào đó. Cái này là cái gì? Thanh Long Sơn bên trong, Lư Văn Kiệt trợn mắt hốt mồm. Ngưng khí thành vân, bao trùm trăm thước, đây là có nhân muốn đột phá hoàng võ cảnh A. Tô Khanh Liên thân ảnh cũng là nhanh nhanh xuất hiện, nhìn qua cái này đột nhiên một màn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy đạo nhân ảnh theo Thanh Long Sơn trên phi ra, lại là huyết thủ lão quái cùng Đao Vương mấy người. Cái này là Vân Vương tại đột phá, hắn muốn trở thành hoàng võ cảnh Vân Hoàng. Huyết thủ lão quái mặc dù sắc mặt hơi tái, nhưng thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, này đây trầm giọng mở miệng. Đao Vương mấy người cũng là hiểu, mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn thể tại bình cảnh nhiều năm, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đột phá. Vân Vương nguyên bản bởi vì công pháp duyên cớ, thân có ám tật, mà lại niên kỷ so sánh lớn, thân thể cơ năng yếu hóa. Cuộc đời này đột phá vô vọng, chẳng qua hiện nay lại là đến đại tạo hóa, cuối cùng muốn đột phá. Thanh Vân Tông chủ cảm khái mở miệng, hắn đối Vân Vương cũng là có chút quen thuộc, này đây gặp đến Vân Vương trước bọn hắn một bước đột phá, nội tâm cũng là vì Vân Vương cảm đến vui vẻ. Tiêu ở đây thời gian, sườn núi chỗ một tòa lầu cắt trong, đồng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Cái này âm thanh thét dài bắt đầu rất trầm thấp, đến đằng sau, như đại bằng phù giao thẳng trên cửu thiên, âm thanh chấn trăm giảm. Toàn bộ Thanh Long Sơn đều bị chấn động. Khổ tu 70 tái, hôm nay vào hoàng võ. Trầm thấp hữu lực thanh âm theo lầu các trong truyền ra, chợt lầu các đại môn nổ tung, một cái thân ảnh màu trắng theo bên trong bay ra. Đúng vậy Vân Vương. Bất quá lúc này Vân Vương cùng lúc trước cùng nhau so càng thêm tuổi trẻ, toàn thân linh khí phồng lên, hai con ngươi sắc bén như kiếm, toàn bộ nhân lại thêm là thần hái sáng láng. Tại hắn thân trên, hoàng võ cảnh nhất trọng uy áp, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Vân huynh, chúc mừng ngươi cuối cùng đạt được mong muốn, hôm nay như vậy đột phá, từ đây võ đạo một đường, càng thêm nguyên trưởng. Đao Vương cùng Thanh Vân Tông Chủ, Tư Mã gia chủ ba nhân trước tiên mở miệng, cung hạ lấy Vân Vương. Bọn hắn cùng lúc trước Vân Vương, thể tại thiên võ cảnh cửu trọng không được tiến thêm, cuộc đời này đột phá vô vọng. Nhưng bây giờ Vân Vương đột phá, lại là như đều là bọn hắn đốt sáng lên hy vọng đăng, bởi vậy càng thêm mừng rỡ. Cái này tất cả, may mắn mà có Tiêu Đại Sư. Vân Vương trên mặt vui mừng, hồng quang đầy mặt, nhưng lại không dám đắc ý quên hình. Này đây hướng về đỉnh núi Phong Vũ các cung kính túi đầu. Đúng vậy à, đây linh khí thực tại quá nồng nặc, ta đều không muốn rời đi, đáng tiếc cái này một thứ chỉ có 10 ngày ban thưởng, bất quá ta tin tưởng, xuống một thứ, ta cũng có thể đột phá. Đao Vương cực kỳ hâm mộ, đối với âm dương cửu cung trận, kinh là thần tích. Bây giờ đối với thần phục Tiêu Trường Phong, hắn đã không có lòng kháng cự. Dạng này chủ nhân, mặc dù trước mắt thực lực hay chỉ là linh võ cảnh, nhưng nhất định không phải vật trong ao. Tương lai đem là ngạo xem toàn bộ thế giới đại nhân vật. Đi theo dạng này chủ nhân, con đường phía trước, vô lượng. Giờ khắc này, Vân Vương đột phá, để chúng nhân đối Tiêu Trường Phong lòng kính sợ, càng thêm nồng đậm. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong lại là cũng không xuất hiện. Bởi vì Bạch Đế cũng đến thời khắc mấu chốt. Phong vũ các bên trong. Bạch Đế ngồi xếp bằng, hắn toàn bộ thân thể, phát ra vô số điểm sáng. Những điểm sáng này phát ra sáng chói đến không thể tưởng tượng nổi thần huy. Mảnh này thần huy mơ hồ nối thành một mảnh, giống như là một đầu toàn thân trắng đoán, không so kỳ dị yêu thú. Đúng vậy Bạch Đế bản thể, Bạch Lý Ngư. Bạch Đế tu luyện công pháp là đi qua thiên tôn điểm hóa, căn cứ tự thân mà độc chế. Tên là Bạch Lý Thông Thiên Công. Nay đây Bạch Đế chính đem Bạch Lý Thông Thiên Công cùng chân long cửu biến đệ nhất biến dung hợp lại cùng nhau, tưởng muốn luyện thành đệ nhất biến. Ầm ầm, một cỗ mênh mông lực lượng, tại hắn thể nội bộc phát, để Bạch Đế khí tức, vĩnh vô chỉ cảnh hướng lên cao đi. Lốt bút. Theo Bạch Đế tại vận chuyển công pháp, sau lưng của hắn Bạch Lý Quang Đồ càng ngày càng sáng chói, cái này đến cái khác điểm sáng được thắp sáng. Đế võ cảnh uy áp theo Bạch Đế thân thượng tán mở, cái này là Bạch Đế bản thân thực lực uy áp. Nhưng này đây uy thế như vậy phía trong, ra đời một tia nhàn nhạt long uy. Này long uy, mặc dù nhạt mỏng, nhưng lại thuần khiết không so, để Bạch Đế tâm trong nổi lên một tia mừng rỡ ba động. Cố thủ tâm thần, báo nguyên thủ một. Tiêu ở đây đây, Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, vận dụng thần thức, để Bạch Đế tâm trong chấn động, vội vàng thu liễm mừng rỡ. Long có chín giống như, đầu giống như còng, sừng như hiệu, mắt giống như thỏ, tai giống như ngưu, hạng giống như xà, bụng giống như thận, lân giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, chân long cửu biến, đôi ứng chín giống như. Tiêu Trường Phong thần sắc trịnh trọng, quát như sấm mùa xuân, chui vào Bạch Đế tâm thần. Bành! Theo Tiêu Trường Phong nhắc nhở, Bạch Đế phía sau hiển hiện Bạch Lý Quang Đồ, tại đầu trên, có hai cái tân điểm sáng, ẩm vàng sáng lên. Vô số nói thần huy, theo Quang Đồ trên nở rộ, bộ kiếp như ẩn như hiện Bạch Lý Đồ, đống nhiên rõ ràng, trên đỉnh đầu, hai cái tân điểm sáng hóa thành hai chi nho nhỏ rác. Cái này là xương rồng. Một cỗ cổ lão mênh ngông, phảng phất đến từ thượng cổ khí tức, trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ phong vũ các. Toàn bộ phong vũ các đều đang chấn động, toàn bộ Thanh Long Sơn đều tại chập chờn, phảng phất ngày tận thế tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Thanh Long Sơn trên, Vân Vương hay người hay đắm chìm tại mừng rỡ phía trong, đột nhiên cảm thụ đến loại khí tức này, rung động không lại. Chân Long cửu biến, đệ nhất biến, ngưng. Một cái cao vút như dương thanh âm theo phong vũ các bên trong đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Vân Vương mấy người liền tại nhìn thấy, một đầu chừng ngàn thước lớn nhỏ cự đại Bạch Lý, hoành không mà ra, đàng phi tại trên Thanh Long Sơn không. Tại đỉnh đầu, hai chi tân sinh sừng rồng, hơi hơi nổi lên, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng lại phát ra ra thuần chính Long uy. Ngâm. Ngao. Linh vụ Thanh Long cùng cửu đầu xà cảm thụ đến cỗ uy áp này, đống nhiên xuất hiện. Song Long múa, Bạch Lý bay lên không. Cái này một ngày, Vân Vương cùng Bạch Đế song song đột phá. Chương 119, dám cả người, sắc. Bạch Đế tu thành chân long cửu biến đệ nhất biến, hài lòng đi. Mặc dù chuyến này đưa ra cực phẩm linh thạch, huyết linh sâm cùng chân quý nhất hồn tinh. Nhưng thu hoạch cũng là tương đối khá, cuối cùng là đến chính tông hóa long chi pháp. Tại Bạch Đế về sau, Vân Hoàng mấy người cũng là lần lượt rời đi. Đao Vương cùng Thanh Vân Tông chủ mấy người mặc dù cũng không đột phá, nhưng tại Thanh Long Sơn bên trong tu luyện cái này mấy ngày, cũng là thực lực đại tiến. Kể từ đó, bọn hắn đối với Tiêu Trường Phong mệnh lệnh, cũng là không dám không theo. Tới gần cửa ải cuối năm, tuyết lành rì rào. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, bất quá Thanh Long Sơn bên trong lại như cũ xanh um tươi tốt. Kẹt kẹt. Phong vũ các đại môn mở ra, một thân ảnh theo trong đi ra, đúng vậy Tiêu Trường Phong. Chuyện chỗ này, nên hồi kinh tất cả xem một chút. Tiêu Trường Phong ánh mắt du nhiên nhìn hướng Viễn Vương. Nơi đó là kinh đô phương hướng, có hắn phụ hoàng, có con hắn đây ký ức, cũng có vô số từ nhỏ đến đại quen thuộc người cùng sự. Đương nhiên, nơi đó còn có mặt từ tâm địa độc gác hoàng hậu, có tư chất ngút trời đại hoàng tử, cũng có thật nhiều bên ngoài vụng trộm địch nhân. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong thần thức tán ra, đồng nhiên đây linh vụ phía trong giỏ xét ra hai viên cự đại đầu. Đúng vậy cửu đầu xà. Ta muốn hồi kinh đô, ngươi theo ta một đồng về. Tiêu Trường Phong mở miệng, đồng nhiên đây cửu đầu xà cung kính trả lời. Chật cửu đầu xà thân hình cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái hình rắn vòng tay, bộ tại Tiêu Trường Phong cổ tay bên trên. Cửu đầu xà độ qua lôi kiếp, đã có được đế võ cảnh nhất trọng thực lực. Đối mặt kinh đô trong nguy hiểm trung điệp, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Đạp trên linh vụ đại đạo, Tiêu Trường Phong đi xuống đỉnh núi. Thanh Long Sơn bên ngoài, một cỗ xe ngựa màu đen đã đợi chờ hồi lâu. Lão sư, gặp đến Tiêu Trường Phong đi tới, Lư Văn Kiệt cung kính mở miệng. Văn Kiệt, chúng ta đi thôi. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn một mắt Thanh Long Sơn, chợt bước vào xe kéo trong. Xe kéo chậm rãi tiến lên, tại thật dày tuyết động trên áp ra tiên minh vết xe. Hắc sắc cổ phát xe kéo cùng trắng ngần bạch tuyết tương ứng, như đồng một bức tuyệt mỹ tranh thủy mặc. Thanh Long Sơn ở vào Vạn Yêu Sơn mạch biên giới, thuộc về Thanh Châu cảnh bên trong. Thanh Châu tại toàn bộ Đại Võ Vương triều bên trong thuộc về phương Nam Vương, mà kinh đô thì là tại Bắc Vương. Theo Thanh Long Sơn đến kinh đô, chừng nghìn dặm xa. Cho dù Tiêu Trường Phong tọa hạ xe kéo dùng hạ phẩm yêu thú, cũng cần muốn một tháng thời gian. Lư Văn Kiệt ra xe, Tiêu Trường Phong tại xe kéo bên trong lấy cực phẩm linh thạch tu luyện. Một đường trên, xuyên qua từng tòa cổ thành, càng qua từng cái bao la vô cương địa giới. Tại mỗi cái thành thị, Tiêu Trường Phong đều sẽ ngừng chân. Đại Võ Vương triều lập quốc hơn 500 năm, lịch đi phong vũ, bây giờ trở thành đông vực bên trong hai đại vương triều một trong, tại nhân văn lịch sử trên đều có khá cao tạo nghệ, bây giờ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, một đường đi tới, ngược lại là chưa hề gặp đến tai nạn cảnh, xem ra ta cái này phụ hoàng coi như chuyên cần chính sự. Tiêu Trường Phong một đường chỗ thấy, trong tâm đối với Đại Võ Vương triều thực lực quốc gia cũng là có một thứ đại khái hiểu rõ. Đối với mình phụ hoàng, Tiêu Trường Phong ký ức không phải sâu lắm, bất quá cái này thứ hồi kinh, lại là muốn trực tiếp đối mặt, bởi vậy Tiêu Trường Phong không thể không làm hảo sớm chuẩn bị. Hắn vẫn không rõ, chính mình phụ hoàng, tại mẫu thân sự kiện trên, đến cùng vai trò là cái gì nhân vật? Là ôm cánh tay bên cạnh xem, hay là chủ mưu người, cũng hoặc người là đương sự nhân. 12 năm trước quái bệnh sự kiện, là tất cả đầu nguồn. Tiêu Trường Phong lần này hồi đến kinh đô, chuyện quan trọng nhất, liền tại dò xét minh việc này. Vô luận cái gì yêu ma quỷ quái, dám can đảm tổn thương ta thân nhân, ta nhất định để hắn hối hận đến cái này thế bên trên. Tiêu Trường Phong trong mắt tránh qua một vệt lanh mang. Càng đến gần kinh đô, càng trở nên phồn hoa, nhân số đông đảo, tự liền thiên địa linh khí, cũng là càng thêm nồng đậm. Theo lý kinh đô tuyên chỉ bèn đi qua phong thủy đại sư điểm hóa, tọa lạc tại Cửu Long địa mạch trên, chính là đại võ vương triều bên trong linh khí nồng nặc nhất chi địa, một tòa kinh đô, trấn áp quốc vận, trừ phi công phá kinh đô, không thì đại võ vương triều vạn thế trường tồn. Cảm thụ được chu tao thiên địa linh khí hướng đi cùng mức độ đậm đặc, Tiêu Trường Phong âm thầm gật đầu. Hoàng gia thiên giai công pháp Cửu Long đế vương công, tin đồn liền tại do cái này Cửu Long địa mạch mà ra, duy dòng chính mới có thể tu luyện. Tiêu Đế Lâm tu luyện liền tại môn này thiên giai công pháp. Hắn lúc ban đầu gặp đến bình cảnh, rời đi Âm Dương học cung mà hồi đến kinh đô. Tại kinh đô cái này, người Cửu Long địa mạch đặc thù chi địa, hắn Cửu Long đế vương công cũng là phi tốc tiến bộ, bây giờ chỉ sợ tại địa võ cảnh bên trong, cũng là không tầm thường. Bất quá tại Tiêu Trường Phong trong mắt, cho dù cho Tiêu Đế Lâm gấp 10 tài nguyên, cũng không phải là của mình địch thủ. Luận công pháp, chính mình đại ngũ hành tiên pháp chính là thẳng tới trường sinh tiên pháp, so Cửu Long đế vương công không biết mạnh mẽ trên bao nhiêu. Luận võ kỹ, tự mình tu luyện là thần thông cùng đạo thuật, pháp võ hợp nhất, viễn siêu bình thường võ kỹ. Luận võ hồn, chính mình có được thanh long võ hồn, mà Tiêu Đế Lâm trên người thanh đồng kiếm hồn thì là thuộc về mình, hoàn toàn không sợ. Luận thủ đoạn, chính mình có được đan, phù, trận, hoàn toàn nghiền ép này giới thủ đoạn. Ngoại trừ tự thân thế lực hơi có vẻ không đủ bên ngoài, Tiêu Trường Phong một nhân, lại có thể xưng một cái tiểu thánh địa. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Phong liền không có đem Tiêu Đế Lâm phóng tại trong mắt. Con mắt của hắn quăng nhìn phía ổn thỏa hậu cung đứng đầu hoàng hậu nương nương. Bất quá hiện tại, hắn mong rằng hướng về phía hoàng hậu sau lưng phía sau màn hát thủ. Ầm. Đống nhiên xe kéo chấn động, ngựa hí trường minh, tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Lão sư, phía trước có nhân cản đường. Ngoài xe Lư Văn Kiệt thanh âm truyền đến. Cản đường. Tiêu Trường Phong nhíu mày, đẩy cửa xe ra, một bước đạp ra. Chỉ gặp trước mặt giang thủy cuồn cuộn, chỉ có một tòa rộng cầu hành lập mặt sông bên trên. Bất quá này đây tại cầu trên đứng lấy hai thân ảnh, ngăn cản tất cả tưởng quá ra người. Tiểu hầu ra xuất hành, nhàn nhân né tránh, này cầu chúng ta vân phủ trưng dụng, ngươi tốc độ đều nhanh tránh đi. Cái này hai nhân khí diễm phách lối, thần sắc cao ngạo, nhưng chỉ là mặc tôi tớ phục sức. Một thân xanh đen sắc kinh trang, chỗ ngực thêu lên một đóa mây trắng tiêu biết, đại biểu cho đại võ vương triều bên trong vân hầu. Vân hầu, đại võ vương triều bên trong chinh chiến đại tướng, chiến công hiển hách, bị võ đế đặc phong làm vân hầu. Tại kinh đô bên trong cũng coi như là một hào nhân vật. Hai cái này tôi tớ trong miệng tiểu hầu ra, hiển nhiên tiểu là vân hầu chi tử. Nghe được vân hầu danh hào, nguyên bản tại đầu cầu lòng đầy căm phẫn chúng nhân, cũng là trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, không dám tạo thứ. Mặc dù cái này hai tên tôi tớ bất quá linh võ cảnh thực lực, nhưng nhân ra đứng sau lưng lại là công vân thế gia. Hừ, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám tạo thứ, thức thời xéo đi nhanh lên, tiểu hầu ra lập tức liền muốn đến, hôm nay cầu kia là thuộc về chúng ta vân phủ, ai dám tiến lên trước một bước. Vậy liền là cùng vân hầu là địch. Trong đó một tên nô bộc ánh mắt quét ngang, vênh vang đắc ý, không có công chúng nhân để vào mắt. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Cái này hai tên tôi tớ mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng lại lôi kéo mượn oai hùm, cáo mượn oai hùm. Đầu cầu phía trong cũng có địa võ cảnh võ giả, nhưng tại vân phủ trước mặt, lại đành phải đè xuống lửa giận, dám nộ không dám lời. Thứ cho ma gì, cũng có thể đại biểu vân hầu. Tiêu ở đây đây, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Văn Kiệt tiếp tục tiến lên, dám cả người, sắt. Một lời ra, toàn trường kinh. Chương 120, đánh lại đánh, ngươi lại như gì? Tiêu Trường Phong thanh âm như đồng một cái đất bằng kinh lôi, oanh nổ tung. Nổ tất cả nhân đều tê cả da đầu. Một nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía xe ngựa màu đen. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai vậy mà đem Vân Hầu đều không để vào mắt. Vân Hầu, bắt nguồn từ không quan trọng. Từ tiểu binh làm lên, thân kinh bách chiến. Từng bước một trèo lên mà lên, cuối cùng trở thành một phương đại tướng. Trăm năm trước, có một tần yến tiểu quốc, đối đại võ vương triều bất kính, nhiều lần thứ xâm phạm. Vân Hầu lãnh binh 3 vạn, bình loạn Tần Yến, trở thành bây giờ Cửu Châu một trong Yến Châu. Võ đế vì khen ngợi Vân Hầu công hân, đặc phong làm hầu. Dạng này một tên đại tướng, tại kinh đô phía trong cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật. Mà lại tại quân đội phía trong thân cư yếu trước, cho dù là nhất phẩm đại quan, cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Thế mà này đây lại có nhân dám đối Vân Hầu bất kính. Thực là ăn hết hùng tâm báo tử đảm. Cốc cốc cốc. Xe ngựa màu đen dậm chân hướng về phía trước, lập tức lại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Từng cái mắt lộ ra tinh mang, muốn xem thấu xe kéo bên trong Tiêu Trường Phong. Nhưng tại Tiêu Trường Phong thần thức trước mặt, bọn hắn cái gì đều nhìn không đến. Bất quá bọn hắn lại là có thể nhìn kiến giá xe Lư Văn Kiệt. Này, thật to gan, cũng dám đôi Vân Hầu bất kính. Rộng cầu trên hai tên nô buộc, này đây cũng là kịp phản ứng. Bọn hắn ánh mắt lạc tại xe ngựa màu đen trên, cũng không phát hiện cái gì đại thế gia đồ án tiêu biết. Đống nhiên đây giận tím mặt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đường đường Vân Phủ, với quân võ lấy xưng, chính là hiển hách có tên đại gia tộc, lại có nhân dám can đảm khiêu khích. Không biết sống chết. Nhục ta Vân Phủ người, chết. Trong đó một nô buộc sắc mặt dữ tợn, từ phía sau lưng nổ ra một thanh trường đao, đồng nhiên đây linh khí vận chuyển, nhất đao chém về phía Lư Văn Kiệt. Trôi này trường đao chính là quân đội trong chế thức chiến đao, sống đao nặng nghề, lưỡi đao sắc bén, áp dụng là bách luyện tinh cương. Mặc dù là hạ phẩm hoàng khí, nhưng uy lực của nó lại là có thể so trung phẩm hoàng khí. Mà cái này tên nô bộc thực lực cũng là không yếu, chính là linh võ cảnh tam trọng. Mặc dù tu luyện chỉ là hàng thông thường sắc hoàng giai công pháp, nhưng một chiêu một thức lại là hổ hổ sinh uy. Này đây toàn bộ nhân như đồng mãnh hổ chụp mồi, tay cầm trường đao, chạm ra dài 3 mét sáng như tuyết lưỡi đao, dày đặc khí lạnh, hoành rạch nứt trường không. Nhất đao, giữa trời mà chém, chém về phía giá xe Lư Văn Kiệt, chút nào không lưu thủ. Không hổ là Vân Phủ tôi tớ, thiên phú thực lực, đều viễn siêu phổ thông võ giả. Tin đồn Vân Phủ tôi tớ đều theo chiếu quân trung quy cách, nghiêm ngặt huấn luyện mà thành, chiến lực phi phàm, hôm nay một thấy, quả nhiên không tầm thường. Thiếu niên này gặp nguy hiểm. Hắn chỉ là linh võ cảnh nhị trọng mà thôi. Thấy cái này nhất đao, đầu cầu chúng nhân không bất động dùng, tiếng nghị luận trầm thấp mà lên. Lao sư có mệnh, dám cả người, sắc. Lư Văn Kiệt một tay ra xe, không có dừng lại dấu hiệu. Làm nô buộc cầm đao chém tới sát này, Lư Văn Kiệt ngẩng đầu lên. Hai mắt phía trong, kim quang bắn ra, thẳng bức nô buộc. Thần thông, bồ đề kim đồng. Trong chốc lát, nô buộc chỉ cảm thấy trong não hải có lôi đình nổ vang, đau đầu muốn nức. Hai mắt lại thêm là nhịn không được bế trên, nhưng lại có huyết lệ trôi ra. Bồ đề kim đồng, phối hợp thần thức, có thể phá diệt tinh thần, uy lực vô tận. Như là Lư Văn Kiệt thực lực mạnh hơn một chút, có thể thi triển địa ngục chi tướng, đáng sợ hơn. Bất quá này đây cái này tên cầm đao nô buộc, đã tinh thần tan rã. Đao trong tay cực kỳ uy lực giảm nhiều, Lư Văn Kiệt nâng lên một cái tay, con ngón búng ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, ba thước lưỡi đao đứt thành từng khúc. Mà này đây Lư Văn Kiệt thủ trưởng ngang qua trường không, một quyền đánh vào cầm đao nô bộc ngực. Một nháy mắt, cầm đao nô bộc như bị cự truy kích trong nháy mắt bay ngược mà ra, nền tại rộng cầu trên, đem cầu xuôi theo đều nổ sụp. Lại thêm là giữa trời phun ra vô số tiên huyết, toàn thân lúc buốt, xương cốt không biết nát bao nhiêu cái, gặp trọng chế. Chấn ngục thân thể, lực có vạn quân, chính là tám đại thần thể một trong. Một quyền thế đánh nát một tảng đá lớn. Chúng chi là chỉ có linh võ cảnh tam trọng thực lực cầm đao nô buộc. Bất quá tại cái khác nhân trong mắt, lại là không thể tưởng tượng nổi. Cái này, làm sao có thể? Trước mắt một màn này, để tất cả nhân cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt mãn là nồng đậm không thể tin. Cái này tên cầm đao nô buộc, thế là linh võ cảnh tam trọng, so Lư Văn Kiệt còn cao hơn cái trước cảnh giới. Mà lại chiêu thức lão luyện, một tay trường đao, chạm ra ba thước lưới đao. Đồng cảnh giới bên trong. Bình thường võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Lại bị Lư Văn Kiệt một mắt một quyền tiểu đánh bại rồi. Mà lại hay không phải phổ thông đánh bại, là trực tiếp trọng thương. Cái này hoàn toàn tiểu là nghiền ép. Trong lúc nhất thời, tất cả nhân nhìn hướng Lư Văn Kiệt ánh mắt cũng thay đổi. Thế mà đây đối với Lư Văn Kiệt nói đi lại là cũng không đáng kiêu ngạo. Hắn đến Tiêu Trường Phong truyền thụ, tu luyện địa ngục bồ đề kinh về sâu thực lực tăng nhiều. Sau giúp Tiêu Trường Phong đi Thanh Châu đưa tin. Một đường trên cũng là kinh lịch quá nhiều lần chiến đấu. Đem hắn nguyên bản nhu nhược chi khí tán đi, chỉ còn lại có giả dặn cùng quả quyết. Nói cách khác một cái chỉ là nô buộc, cho dù là Vân Hầu chi tử đích thân đến, hắn cũng có thể một trận chiến. Nên biết hắn còn chưa bèn vận dụng võ kỹ, mà lại hắn còn có ly hỏa võ hồn. Cốc cốc cốc. Lư Văn Kiệt cưỡi ngựa xe, tiếp tục tiến lên, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Mà này đây rộng cầu trên khác một tên nô buộc, đồng dạng biến sắc, e ngại Lư Văn Kiệt thực lực. Thế mà hắn vẫn không có lựa chọn tránh ra, ngược lại lạnh giọng mở miệng. Các ngươi thực muốn cùng ta Vân phủ là địch. Chọc giận tiểu hầu gia, cho dù ngươi là một phương thế gia, cũng phải bị tai họa ngập đầu. Hắn bất quá Vân phủ một cái tôi tớ, thế mà còn dám uy hiếp như vậy. Thế gặp Vân phủ thao thiên thế lực, dám cả người, sắt. Thế mà Lư Văn Kiệt lại là căn bản không nói nhảm, trực tiếp một quyền hoành ra, quyền mang hoành không mà qua, trực tiếp nện tại cái này tên nô buộc thân bên trên. Cái này tên nô buộc thực lực cũng không yếu, nhưng tại Lư Văn Kiệt trước mặt căn bản không có sức chống cự, bị một quyền đánh bay, đồng dạng trọng thương. Một màn này, để đầu cầu chúng nhân ánh mắt co vào, mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn đơn giản không thể tin được nhìn đến tất cả. Chiếc này xe ngựa màu đen, vậy mà thực không xem Vân phủ thao thiên thế lực, trọng thương Vân phủ trong nhân, dự định đoạt cầu mà qua. Người nào như thế to gan bao thiên, dám đả thương ta Vân phủ trong nhân. Tiêu ở đây thời gian, một tiếng tràn ngập tức giận tiếng quát vang lên, giống như kinh lôi, ầm vang nổ tung. Chúng nhân giật mình, vội vàng quay đầu. Chỉ gặp một cỗ tinh xảo lộng lấy xe kéo tại mười mấy tên Vân phủ nô buộc hộ vệ dưới, chậm rãi lai tới. Trước mắt một thiếu niên thân thể thon dài, vai hùng bất phàm, thân xuyên vân bạch sắc kình trang, cưới một đầu đạp diễm hắc mã, uy phong hiển hách. Thiếu niên trong mắt phẫn nộ cơ hồ ngưng tụ như thật, vừa rồi này âm thanh quá khẽ, liền tại xuất từ hắn trong miệng. Tiểu hầu gia, ngài muốn vì chúng ta làm chủ a? Gặp đến gã thiếu niên này, đống nhiên đây rộng cầu trên hai tên nô buộc trực tiếp khóc lóc kể lể. Nhưng tương tự cũng nói ra gã thiếu niên này thân phận. Đúng vậy, Vân hầu chi tử, Vân Hoàng. Phế vật vô dụng, liền cái cầu đều thủ không được. Vân Hoàng hư lạnh một tiếng, ánh mắt lại là trực tiếp càng qua chúng nhân, lạc tại xe ngựa màu đen bên trên. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, ta ngược lại muốn xem, ai dám cùng ta đối nghịch. Vân Hoàng trong mắt hàn mang tùm, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Thế mà này đây, xe kéo trên, Tiêu Trường Phong thanh âm, vang lên lần nữa. Đánh lại đánh, ngươi lại như gì? Chương 121, đệ tử vô năng, cho lão sứ mất thể diện. Phách lối. Phách lối không còn giới hạn. Tiểu hầu gia đích thân đến, vậy mà còn dám ra lời uy hiếp. Đánh lại đánh, ngươi lại như gì? Đây quả thực không đem tiểu hầu gia, không đem Vân phủ, thậm chí không đem Vân hầu đều để vào mắt ta. Trong lúc nhất thời tất cả nhân đều trừng to mắt, kinh hãi nhìn qua xe ngựa màu đen. Đến cùng là ai? Cũng dám nói ra mạnh miệng như vậy. Cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi. Khẩu khí thật lớn, đánh ta người, còn dám lớn lối như thế, ta lại nhường ngươi nhìn xem, ta có thể như thế nào, cho ta đập chiếc xe ngựa này. Vân Hoàng vung tay lên, đống nhiên đây hai bên mười mấy tên nô buộc gào thét mà ra, phóng tới rộng cầu. Cái này mười mấy tên nô buộc cùng lúc trước hai tên nô buộc không sai biệt nhiều, cũng là linh võ cảnh thực lực. Có tay cầm trường đao, có lấy xuất chiến mâu, phối hợp đến làm, theo từng cái phương hướng xuất kích, không cho xe ngựa màu đen chút nào đường lui. Vân phủ trong nhân, từng cái đều tinh thông chiến trận chi đạo, không hổ là quân võ thế gia. Nhìn thấy một màn này, đầu cầu trên chúng nhân nhao nhao thối lui, kinh ngạc tán thưởng. Vân hầu thế là xa trường đại tướng, quản lý vân phủ cũng là với lôi lệ phong hành lấy xưng. Những thứ này nô buộc mặc dù cũng không đi lên chiến trường, nhưng cũng có ba phân uy thế. Nay đây cùng nhau mà ra, đáng sợ uy áp để nhân nổi da gà đều xuất hiện. Chẳng không cực nhận. Thế mà tiểu ở đây, một thân ảnh theo trước xe ngựa bay lượn mà ra, bắt phong làm đao. Trong chốc lát một cái dài 1 mét lưỡi đao đột nhiên chém xuống. Phu một tiếng, tiên huyết tiêu xạ. Một tên nô buộc, trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Trung phẩm đạo thuật, chẳng không cực nhận, có thể bắt phong làm đao, xoa chỉ thành kiếm. Luyện tới đại thành, lại thêm có thể chảm phá hư không. Tiêu Trường Phong bèn ban thưởng cho Vân Vương, nhưng cũng dạy qua Lư Văn Kiệt. Với Lư Văn Kiệt thực lực, chỉ có thể ngưng tụ ra một thước lưỡi đao, nhưng cũng đủ với đối phó những thứ này Vân phủ nô buộc. Chảm. Lư Văn Kiệt toàn thân linh khí phun trào, dài 1 mét lưỡi đao tại tay hắn trong múa. Phốc phốc phốc. Tất cả trường đao cùng chiến mâu, tại lưỡi đao phía dưới như đồng giấy, nhẹ nhõm bị chặt đứt. Máu bắn tung tóe, tiêu thảm không dứt. Trong nháy mắt, mười mấy tên nô buộc toàn bộ bị thua, vết thương chồng chất, máu nhuộm rộng cầu. Một màn này, để đạp diễm hắc mã trên Vân Hoàng đồng khổng đột nhiên co vào, cũng làm cho đầu cầu trên xem náo nhiệt chúng nhân trợn mắt hốt mồm. Mười mấy tên nô buộc, tất cả là linh võ cảnh thực lực, lại thêm là huấn luyện tinh lương, tinh thông chiến trận chi đạo, nhưng tại Lư Văn Kiệt trong tay, lại là vừa đối mặt lại toàn bộ bị thua, toàn quân bị diệt. Tí tách, tí tách, có lãnh mồ hôi lạc. Này đây chúng nhân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Một cái giá xe nhân liền như thế lợi hại. Đen như vậy sắt xe kéo bên trong người, lại nên là gì đẳng thân phận tôn quý. Trong lúc nhất thời chúng nhân đều hiểu. Vân Hoàng cái này thứ sợ là đá vào tấm sắt bên trên. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lương Ngự Ý gia thiên tài luyện dược sư. Vân Hoàng trong mắt bắn ra lấy phẫn nộ tinh mang, hắn đã nhận ra Lư Văn Kiệt thân phận. Lư Văn Kiệt xuất từ Ngự Y thế gia, tại kinh đô bên trong cũng coi như là có một chỗ cắm rủi. Lư Văn Kiệt phụ thân cùng gia gia đều tại Ngự Y viện bên trong nhậm chức, cũng là danh khí không tầm thường luyện dược sư. Vân Hoàng ở lâu kinh đô, tự nhiên nhận biết Lư gia. Bất quá tại hắn ấn tượng trong, Lư Văn Kiệt tính cách nhu nhược, thân thể suy nhược, chỉ là một cái tại luyện dược bên trên có chỗ thiên phân còn một sách. Nhưng trước mắt Lư Văn Kiệt lại là thần sắc trang nghiêm, mặt lộ vẻ cương nghị, giống như thân kinh bách chiến tinh nhuệ binh sĩ. Mà lại hắn thực lực cũng là để hắn kinh ngạc, một nhân hủy diệt dưới tay mình mười mấy tên nô buộc. Nhưng hắn tự thân lại chỉ là linh võ cảnh nhị trọng mà thôi. Thực lực thế này, mười phần bất phàm. Chẳng lẽ Âm Dương Học Cung thật có thần kỳ như thế? Lại có thể đem một cái con mọt sách trở thành tinh thông chiến đấu thiên tài võ giả. Vân Hoàng mắt quang thiểm nhấp nháy, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Bất quá này đây nhất làm cho hắn quan tâm, thì là xe ngựa màu đen. Cùng bên cạnh nhân, hắn cũng rất tò mò. Đến cùng là ai, lại có thể để Lư Văn Kiệt tự mình ra xe. Như là bình thường thời điểm, Vân Hoàng tại không minh tình huống dưới, có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút. Nhưng hôm nay không đồng. Vân Hoàng ta quang thoáng nhìn, liếc nhìn sau lưng chiếc kia tinh xảo lộng lây xe kéo. Lúc này quyết tâm, rồi ngựa hướng về phía trước. Lư Văn Kiệt, ngươi nhục ta Vân phủ trước đây, đã thương nô bộc của ta ở phía sau, như không cho ngươi chút giáo huấn, thực làm ta Vân phủ sợ ngươi Lư gia, hôm nay cho dù là đại hoàng tử đích thân đến, ta cũng muốn lấy hồi một cái công đạo. Vân Hoàng cưỡi đạp diễm hắc mã, hướng về rộng cầu phóng đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cỗ thiết huyết cùng túc sát chi khí, đồng nhiên hiện lên mà ra, để đầu cầu chúng nhân cũng là trong lòng nghiêm nghị. Tiểu hầu gia thế là linh võ cảnh thất trọng thực lực, hắn tọa hạ cái này thất đạp diễm hắc mã cũng là trung phẩm yêu thú, có thể so linh võ cảnh nhất nhị trọng, cái này thứ nén giận xuất kích, chỉ sợ vị này xuất thân ngựa y thế gia thiếu niên phải thua. Có nhân nhìn ra Vân Hoàng thực lực, đồng nhiên đây thấp giọng mở miệng, cùng bên cạnh nhân tố nói. Vân Hoàng mặc dù tính cách quái đản, nhưng thực lực lại là không tầm thường. Này đây cưỡi ngựa mà ra, một thanh ngân trường thương màu trắng bị hắn theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra. Toàn bộ nhân mang theo vạn quân chi thế, hướng về Lư Văn Kiệt trùng sát mà đi. Đáng sợ khí tức, khuyết tán tám phương, giống như thiên quân vạn mã tại sông pha chiến đấu. Cái này là Vân Hầu thành danh công pháp Thiên Quân Vạn Mã Quyết, tin đồn là địa giai công pháp, thi triển ra như thiên quân công kích, vạn mã buôn đẳng, chính là Vân Hầu tại sa trường trong sáng tạo ra công pháp. Có sắc mặt người biến đổi, kinh hô mà ra. Ly hỏa võ hồn, ra. Đối mặt Vân Hoàng thế công, Lư Văn Kiệt cũng là không dám khinh thường, lúc này thi triển võ hồn, hỏa diễm bốc lên, đem hắn toàn bộ nhân bao vây, như đồng hỏa nhân. Hồn võ giả. Gặp đến ly hỏa võ hồn, người xem chung quanh trong lại thứ hét lên kinh ngạc. Ai cũng không có nghĩ đến, vị này giá xe thiếu niên, vậy mà còn là một vị cực kỳ hiếm thấy hồn võ giả. Bồ đề kim đồng. Lư Văn Kiệt thần thức bạo dũng, hai mắt kim quang chợt hiện, bài trừ lấy Vân Hoàng khí thế uy áp. Chẳng không cực nhận. Một tay bắt phong, hóa thành lưới đao, cùng này đồng thời, ly hỏa võ hồn bao trùm. Khiến cho lưới đao hóa thành hỏa đao, nhất đao đánh xuống. Không khí phảng phất đều bị chém ra, trực tiếp cùng Vân Hoàng trường thương trong tay đụng vào nhau. Đinh đinh đinh. Lư Văn Kiệt tay cầm lưới đao, không ngừng chạm ra, Vân Hoàng trường thương múa, quét ngang trường không. Hai nhân tại rộng cầu trên chém giết, từng đợt tiếng oanh minh, tựa như kinh lôi. Dư kình rơi xuống, quấy tám phương, cả tòa rộng cầu đều đang lay động. Thế mà chiếc kia xe ngựa màu đen, lại là không nhúc nhích tí nào. Bất quá một màn này không có nhân chú ý đến. Lư Văn Kiệt, chết đi cho ta. Vân Hoàng quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh khí bộc phát, mắt quang bệ nghệ. Thiên quân vạn mã chi thế ngưng ở một điểm, đống nhiên bộc phát. Một điểm hàn mang trước đến, sau đó thương xuất như long. Một thương này là Vân Hoàng mạnh nhất võ kỹ. Ly hỏa lưỡi đao cùng mũi thương va chạm, trực tiếp bị đâm rách băng liệt. Chợt thương mang điểm tại Lư Văn Kiệt ngực. Trong chốc lát Lư Văn Kiệt bay ngược mà ra, miệng phun tiên huyết, như đồng một chi mũi tên, bắn ngược hướng xe ngựa màu đen. Chỉ là, tiểu tại Lư Văn Kiệt muốn đụng đến xe ngựa màu đen thời gian. Một tay nắm, giống như thiểm điện, một thanh làm bắt lấy. Hóa đi kinh khí, đồng thời rót vào một cái thanh long linh khí, vì đó khôi phục thương thế. Đệ tử vô năng, cho lão sư mất thể diện. Gặp đến Tiêu Trường Phong, Lư Văn Kiệt lập tức cung kính cúi đầu. Đống nhiên đây, trên trời dưới đất, tất cả ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chương 122, duy một thân nhân. Xe ngựa màu đen chân chính chủ nhân hiện thân. Trong lúc nhất thời tất cả nhân đều muốn nhìn một chút, đến cùng là ai, có như thế đại phách lực. Dám cùng Vân phủ khiêu chiến, mà lại Lư Văn Kiệt câu kia đệ tử vô năng, cũng càng làm cho chúng nhân trong lòng kinh nghi. nên biết Lư Văn Kiệt trước đó triển hiện ra chiến lực, có thể so thiên tiêu. Lại thêm là có được ly hỏa võ hồn, chính là cực kỳ hiếm thấy hồn võ giả. Với linh võ cảnh nhị trọng thực lực, lực chiến linh võ cảnh thất trọng Vân Hoàng, cũng chỉ là bại vào một tuyến mà thôi. Đến cùng là như thế nào lão sư, mới có thể dạy ra lại là thiếu niên thiên tiêu. Thế mà khi bọn hắn nhìn đến Tiêu Trường Phong về sâu lại là từng cái ngây ngẩn cả người. Một thiếu niên. Xem ra bất quá 15-16 tuổi đi. Vậy mà là chiếc xe ngựa này chân chính chủ nhân. Dạy bảo ra Lư Văn Kiệt cái này người thiên kiêu lão sư. Trong lúc nhất thời tất cả nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy chính mình nhận biết bị đánh vỡ. Cựu hoàng tử. Đống nhiên một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Chỉ gặp Vân Hoàng ghìm ngựa mà đứng, kinh ngạc ánh mắt lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, cười nhạo một tiếng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là danh mãn Cửu Châu phế vật hoàng tử, Lư Văn Kiệt, ngươi vậy mà nhận phế vật như vậy vì lao sư, thực là vì ngươi Lư gia mất mặt. Vân Hoàng mặt trên lộ ra vẻ khinh thường, cười khẽ mở miệng. Hắn nguyên bản hay kiêng kỵ xe ngựa màu đen, coi là đại nhân vật gì. Không có nghĩ đến vậy mà là Tiêu Trường Phong. Một cái danh mãn Cửu Châu, tại kinh đô lăn lộn ngoài đời không nổi, như đồng tang gia chi khuyển đảo tẩu phế vật hoàng tử. Nghĩ đến khi còn bé đi theo hoàng tử khác khi nhục hình tượng, Vân Hoàng trên mặt vẻ khinh thường càng đậm. Mà hắn một phen, cũng là để đầu cầu chúng nhân biết Tiêu Trường Phong thân phận. Cựu hoàng tử. Tiểu là cái kia vẫn dừng lại tại luyện thể cảnh nhất trọng phế vật hoàng tử. Tin đồn cựu hoàng tử tại kinh đô bên trong, nhận hết khuất nhục, cuối cùng không cam lòng thụ lấn, với mâu thân di vật đổi lấy âm dương học cung học viên tên ngạch, xem ra chính là hắn. Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, nguyên lai là hắn, thực là thật to gan. Cũng dám cùng Vân phủ đối nghịch, cái này thứ hắn chết chắc, tiểu hầu gia tất nhiên sẽ không để qua hắn. Chúng nhân đối với Tiêu Trường Phong phế vật tên cũng là như sấm bên tai, này đây ánh mắt lạc tại Tiêu Trường Phong thân trên, chào phúng liên liên. Nhục lão sư ta người, chết. Chúng nhân chào phúng, để Lư Văn Kiệt tức sủi bọt mép, hắn tiến lên trước một bước, gào thét mà lên. Giống như một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là ngăn lại hắn. Này đây Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới Vân Hoàng, cũng không có đi quản hắn nhân trào phúng, mà là ánh mắt lạc tại Lư Văn Kiệt thân trên, khẽ cho mày. Ngươi hộ thân linh giáp đây. Tiêu Trường Phong lúc ban đầu luyện chế ra 3 kiện hộ thân linh giáp, trong đó một kiện cho Lư Văn Kiệt. Hộ thân linh giáp có thể chống đỡ ngự hoàng võ cảnh nhất kích. Nếu là có linh giáp tại, Vân Hoàng một thương kia căn bản là không có cách tổn thương đến Lư Văn Kiệt. Nghe được Tiêu Trường Phong, Lư Văn Kiệt sắc mặt khẽ giật mình, chật cúi đầu xuống. Ta để Vân gia gia mang đến đưa cho Vân Lam. Lư Văn Kiệt sắc mặt hơi vàng, như đồng phạm sai hài tử. Vân Lam. Vân Hoàng tôn nữ. Tiêu Trường Phong nhớ tới lúc ban đầu đang nhìn Giang Thành nhìn thấy thiếu nữ kia. Hắn nhìn một chút Lư Văn Kiệt, trong tâm hiểu, Lư Văn Kiệt cái này là đối Vân Lam động tâm. Hỏi thế gian tình là gì, thẳng giáo nhân thể nguyện sống chết. Đối với cái này, Tiêu Trường Phong lại là không hảo nói thêm gì nữa. Tiêu Trường Phong, ngươi thật to gan, cũng dám không xem ta, xe ngựa của ngươi đoạt con đường của ta. Hay túng dung Lư Văn Kiệt đả thương nô bộc của ta, hôm nay ngươi nhất định cần trả giá đắt. Vân Hoàng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, bốn phía nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, rét lạnh không so. Hán tỏa hạ đạp diễm hắc mã thủ thế chờ đợi, theo đây chuẩn bị hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà. Tiêu Trường Phong quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một mắt. Chỉ cần Vân Hoàng dám động, sau một khắc, hắn nhất định là một bộ thi thể lạnh băng. Trúc cơ trung kỳ Tiêu Trường Phong, có đầy đủ tư cách nói câu nói này. Cựu ca ca. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Một cái hơi có vẻ thô kệch giọng nữ đột nhiên theo chiếc kia tinh xảo lộng lẫy xe kéo bên trong vang lên. Chợt một cái kiểu diễm như hỏa thân ảnh theo xe kéo trong đi ra, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong chạy tới. Tam công chúa. Gặp đến đạo thân ảnh này, Vân Hoàng sắc mặt đột biến, vội vàng la lên. Nhưng lại là không ngăn cản nổi. Kiểu diễm như hỏa thân ảnh đã nhanh chóng vượt qua hắn, đi tới Tiêu Trường Phong trước người. Cái này là một thiếu nữ, dáng người cao gầy. Vậy mà so Tiêu Trường Phong hay cao ra nửa cái đầu, mặc hỏa hồng sắc kinh trang, hiển thị rõ hiên ngang tư thế oai hùng. Bất quá nàng trên người lông tóc tràn đầy, bờ môi trên, vậy mà mọc ra rậm rạp lông tơ, nhìn như đồng nam nhân hổ cận. Mà nàng trên người lông tóc cũng giống như thế, nhìn tựa như một cái dã nhân, có chút kỳ đặc. Tam muội. Gặp đến thiếu nữ này, Tiêu Trường Phong nao nao, chợt trong tâm ấm áp, lộ ra một vệt nụ cười sáng lạn dung. Cửu ca ca, ta rất nhớ ngươi. Tam công chúa trực tiếp một cái hùng ôm, nhào vào Tiêu Trường Phong thân trên, thon dài cặp đùi đẹp treo tại Tiêu Trường Phong eo trên, như cùng một con gấu túi. Chỉ là nàng đã không còn là khi còn bé nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, này đây treo tại Tiêu Trường Phong thân trên, có vẻ hơi quái dị. Nhưng Tam công chúa không thèm để ý, Tiêu Trường Phong càng sẽ không để ý hắn nhân cái nhìn. Nếu như nói kinh đô bên trong còn có nhân để Tiêu Trường Phong lưu luyến lời, vậy liền là cái này cùng cha khác mẹ tam muội. Đại Võ Vương Triều, tổng cộng có 14 vị hoàng tử, 5 vị công chúa. Tiêu Dư Dung, liền tại tam công chúa. Trước 3 tuổi, Tiêu Trường Phong có được thanh đồng kiếm hồn, mẫu thân Huyên Phi nương nương cũng hay kiệt tại hậu cung phía trong là một cái hết sức quan trọng tồn tại. Tại là Tiêu Dư Dung mẫu thân lại để Tiêu Dư Dung đến cùng Tiêu Trường Phong chơi đùa. Hai cái tiểu gia hỏa, tính trẻ con vị mẫn, tự nhiên chơi quên cả trời đất. Thế mà 3 tuổi về sau, Huyên Phi nương nương bệnh qua đời, Tiêu Trường Phong mất đi thanh đồng kiếm hồn, theo thiên tài biến thành phế vật. Tiêu Dư Dung mẫu thân lại không tiếp tục để Tiêu Dư Dung tiếp cận Tiêu Trường Phong. Bất quá Tiêu Dư Dung y nguyên sẽ len lén tìm đến Tiêu Trường Phong, đưa chút tâm đưa đồ chơi, sẽ còn ca hát cho Tiêu Trường Phong nghe, 10 phần chi kỷ. Tại này đoạn hắc ám nhất thời gian trong, Tiêu Trường Phong vĩnh viễn sẽ không quên cái, có như thế một cái thân ảnh nho nhỏ, ấm áp làm bạn chính mình. Bây giờ cho dù nhiều năm vị thấy, nhưng Tiêu Trường Phong y nguyên sẽ không đối Tiêu Dư Dung có bất kỳ phòng bị nào tâm. Chỉ có kết thân nhân đồng dạng ấm áp chi ý. Tại mẫu thân sau khi mất tích, Tiêu Dư Dung liền tại chính mình duy một thân nhân. Mà loại này hùng ôm, cũng là hắn cùng Tiêu Dư Dung trong đó, thân mật nhất biểu hiện. Ôm Tiêu Dư Dung, cảm thụ đến Tiêu Dư Dung thân trên quen thuộc vị đạo, Tiêu Trường Phong trong tâm, trôi qua một vệt dòng nước ấm. Cái này là ta duy một thân nhân A. Không khỏi, hắn đem Tiêu Dư Dung ôm chặt hơn nữa. Tam công chúa. Vân Hoàng ẩn mãn tức giận thanh âm vang lên lần nữa, để Tiêu Dư Dung giật mình, nhìn mắt bốn phía, chợt lưu luyến không rời theo Tiêu Trường Phong thân trên đi xuống. Ấm áp thối lui, Tiêu Trường Phong trong tâm tránh qua một vệt tức giận, bất quá bị hắn rất tốt đè xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tưởng muốn xem thật kỹ một chút cái này nhiều năm không thấy tam muội. Ừm. Đồng nhiên Tiêu Trường Phong nhướng mày. Hắn nhìn đến Tiêu Dư Dung mang trên mặt vẻ mệt mỏi, mắt quầng thâm có chút sâu nặng. Thần thức quét qua, sau một khắc, Tiêu Trường Phong trong mắt đột nhiên bắn ra ra kinh thiên sát ý. Chương 123, có nữ khuynh thành. Tiêu Dư Dung khí tức có chút bình thường, nhưng nàng mặt trên lại là mang theo nồng đậm có thể thấy được vẻ mệt mỏi. Nàng mắt quầng thâm, lại thêm là sâu nặng không so. Phảng phất 10 ngày 10 đêm không có ngủ. Cái này rất không bình thường. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, cuối cùng phát hiện nguyên nhân. Có nhân hút đi Tiêu Dư Dung dương khí. Dương khí, chính là người sống sinh khí. Dương khí sung túc người, khỏe mạnh vô bệnh, dương khí không đủ người, thân thể suy nhược. Dương khí đối với toàn bộ sinh linh mà lời, cũng là cực kỳ trọng muốn đồ vật. Nhưng mà lại có nhân đang hấp thu Tiêu Dư Dung dương khí. Cái này khiến Tiêu Trường Phong không so nổi giận, sát ý trùng tiêu. Cái này là hắn duy một thân nhân. Ai cũng không thể thương tổn nàng. Hại nàng nhân, hẳn phải chết. Cựu ca ca, ngươi thế nào? Tiêu Dư Dung lo lắng thanh âm vang lên, để Tiêu Trường Phong tâm thần chấn động, đem sát ý thu lại. Hắn không muốn nói cho Tiêu Dư Dung, tăng thêm phiền não của nàng. Hắn chỉ hy vọng Tiêu Dư Dung có thể giống như khi còn bé đồng dạng vô ưu vô lự, cuộc sống vui vẻ. Can đảm dám đối với ta thân người hạ thủ, cho dù ngươi là thần linh, ta cũng nhất định đưa ngươi đổ lên đồng đàn. Một tia sát ý điên cuồng, hiện hiện Tiêu Trường Phong trong tâm. Nhưng hắn mặt ngoài trên, ý nguyên mang theo ấm áp cười dung. Ta muội, đã lâu không thấy, không có nghĩ đến ngươi hiện tại đã trở thành xinh đẹp đại cô nương. Tiêu Dư Dung cùng Tiêu Trường Phong niên kỷ tương tự, cùng là 15 tuổi, nhưng lại phát dục đến sớm, có lồi có lõm. Chỉ là lông của nàng phát tràn đầy, che đậy mỹ mạo của nàng. Cựu ca ca, vừa gặp mặt ngươi tiểu rêu cơ ta. Tiêu Dư Dung nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng nện cho Tiêu Trường Phong một chút, trên mặt thẹn thùng. Một màn này, để phía sau Vân Hầu cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Toàn bộ kinh đô, ai chẳng biết nói Tiêu Dư Dung như nam nhân tính tình. Sau lưng mọi người đều gọi nàng là nam nhân bà. Dì thường có qua loại này tiểu nữ nhi phong thái. Cựu ca ca, ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng này, chỗ nào đẹp. Tiêu Dư Dung nhìn một chút chính mình thân trên tràn đầy lông tóc, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Những thứ này lông tóc, làm sao phá đều vô dụng, ngự y trong viện đám người lớn kia các loại biện pháp đều dùng lần. Tiêu Liên phụ hoàng đô tự mình cho ta nhìn qua, nhưng đều không thể ngăn lại những thứ này lông tóc sinh trưởng. Ta hiện tại tựa như là một cái lông dài dã nhân, cũng chỉ có cửu ca ca người không chê ta. Tiêu Dư Dung ánh mắt lấp lóe, đối với mình thân trên những thứ này tràn đầy lông tóc, cũng là triệt để hết hy vọng. Làm sao lại thế, ta muội, trong mắt ta, người là đẹp nhất. Tiêu Trường Phong mỉm cười, đưa tay vuốt ve một chút Tiêu Dư Dung trên người lông tóc. Người khác không nhận biết, nhưng hắn lại là một mắt lại phân biệt ra. Từ nhỏ làm bạn chính mình ta muội, kỳ thật là thiên phú dị bẩm. Thể chất của nàng, cực kỳ đặc thù. Chính là tam dương linh thể. Ngàn vạn sinh linh, có cực ít tỷ lệ sẽ sinh ra thể chất đặc biệt, có được thể chất đặc thù nhân, so phổ thông nhân mạnh mẽ trên rất nhiều. Như đồng phổ thông võ giả cùng hồn võ giả. Chỉ bất quá tại cái này võ giả thế giới, đối với thể chất nghiên cứu quá nông cạn, căn bản nhận không ra Tiêu Dư Dung tam dương linh thể. Thể chất chia làm tiên thiên linh thể cùng hậu thiên linh thể, hai loại chỉ là sinh ra phương thức không giống, uy lực lại là không có rất lớn. Khác biệt, như Tiêu Trường Phong Thanh Long bất diệt thể cùng Lư Văn Kiệt trấn ngục thần thể, cũng là tu luyện tiên pháp sau khi ngưng tụ ra linh thể, thuộc về hậu thiên linh thể. Mà Tiêu Dư Dung tam dương linh thể thì là tiên thiên linh thể, theo nàng xuất sinh đây lại đã định ra. Thể chất theo yếu đến mạnh, chia làm linh thể, thánh thể, thần thể cùng tiên thể. Tiêu Dư Dung tam dương linh thể thuộc về dương cương thể chất, như là tại nam nhân thân trên, nhất định đem vai hùng bất phàm. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Dư Dung là nữ nhân, dương khí áp qua tự thân âm khí, tại là tạo thành lông tóc tràn đầy kết quả. Chỉ cần tu luyện tương ứng công pháp, đem tự thân dương khí dẫn đạo mà ra, Tiêu Dư Dung liền có thể khôi phục nữ nhân diện mạo. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà lời, cũng không khó khăn. Xem ra này nhân nhất định là nhìn chúng Tiêu Dư Dung tam dương linh thể, bởi vậy mới có thể hút nàng dương khí. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy, nghĩ thông suốt nguyên nhân, nhưng không có tìm đến địch nhân. Cửu ca ca, ngươi cũng là đi kinh đô ăn tết sao, chúng ta cùng một chỗ đồng hành hảo không hảo. Tiêu Dư Dung không biết mình tam dương linh thể, cũng không biết Tiêu Trường Phong bản sự. Này đây nghe được Tiêu Trường Phong, chỉ làm là an ủi, nàng tiếng nói nhất chuyển, mắt to nhìn qua Tiêu Trường Phong, để Tiêu Trường Phong bất lực cự tuyệt. Từ khi 3 năm trước đây, chính mình theo kinh đô đào tẩu, vào âm dương học cùng về sâu liền tại lại không có hồi kinh đều ăn tết. Mà Tiêu Dư Dung cũng là tại nhiều năm trước rời đi kinh đô, hồi lâu vị gặp. Đối mặt Tiêu Dư Dung mời, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tam công chúa, không thế a? Thế mà này đây Vân Hoàng lại là mở miệng phản đối. Hắn hận không thể cho Tiêu Trường Phong một cái trung thân dạy dỗ khó quên, làm sao lại nguyện ý đồng hành rồi. Huống chi, xe kéo bên trong còn có vị kia tồn tại. Hắn lại thêm là không muốn mang lấy Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. Vân Hoàng, ta nói chuyện, nào có phần ngươi trên miệng. Tiêu Dư Dung hừ lạnh một tiếng, bá khí vô song, cùng tại Tiêu Trường Phong trước mặt tiểu nữ nhi phong thái hoàn toàn không đồng. Này đây Tiêu Trường Phong mới phát hiện, Tiêu Dư Dung vậy mà đã là địa võ cảnh thực lực, viễn tại hắn cùng Vân Hoàng bên trên. Xem ra mặc dù chưa hề chính xác dẫn đạo, nhưng tam dương linh thể y nguyên tạo nên tác dụng, để tam muội tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân. Tiêu Trường Phong âm thầm gật đầu. Mà này đây bị Tiêu Dư Dung quát lớn, Vân Hoàng do dự một lát, cuối cùng vẫn là không dám rủi ro. Khu khu. Tiêu ở đây, đồng nhiên một trận mảnh mai tiếng ho khan vang lên. Cái này tiếng ho khan 10 phần quái dị, chúng nhân nghe qua, phảng phất thấy được một gốc yếu đuối không so liêu thụ, chính tại tùy phong chập chờn. A, y tỷ bệnh cũ lại phạm vào. Nghe được cái này tiếng ho khan, đồng nhiên đây Tiêu Dư Dung giật mình, ánh mắt đi hướng này tinh xảo lộng lây xe kéo. Cửu ca ca, ra. Ta dẫn ngươi nhận biết một vị ca múa song tuyệt tuyệt thế nữ tử. Tiêu Dư Dung đưa tay lôi kéo Tiêu Trường Phong, đi này tinh xảo lộng lấy xe kéo mà đi. Vân Hoàng há miệng tưởng muốn nói chuyện, nhưng đối mặt Tiêu Dư Dung, lòng có e ngại, không dám nhiều lời. Nhưng cũng phản ứng cấp tốc, rồi ngựa nhanh chóng đến bên cạnh xe ngựa. Ý tiểu thư, thân thể ngươi như thế nào? Vân Hoàng thay đổi trước đó ngang ngược càn rỡ, ưu nhã mở miệng, ngữ khí ôn hòa. Đa tạ tiểu hầu gia quan tâm, thiếp thân chỉ là bệnh cũ phạm vào, cũng không lo ngại. Xe kéo bên trong cái kia mảnh mai thanh âm vang lên lần nữa, yếu đuối không xương, phủ tâm hồn người. Y tỷ, ta mang ta cửu ca ca đến gặp ngươi lặc. Mà này đây Tiêu Dư Dung cũng là mang theo Tiêu Trường Phong đến trước xe ngựa. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xe kéo phía trong ngồi một tên nữ tử áo xanh. Nữ tử kia dung mạo thanh lệ thoát tục, giống như là thế gian xinh đẹp nhất thần nữ theo cố sự truyền ngôn trong đi tới, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều tự nhiên mà thành, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Bất quá mặt của nàng trên mang theo một vệt bệnh trạng tái nhợt, thân thể yếu kém bất lực, để nhân nhẫn không ở sinh ra yêu thương tâm. Liêu Y, gặp qua cửu hoàng tử. Nữ tử áo xanh chậm rãi cúi đầu, tất cả động tác giống như tự nhiên, không tì vết chút nào. Phảng phất là hoàn mỹ hóa thân. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là sát tâm đột khởi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Liêu Y, đúng vậy hút đi Tiêu Dư Dung dương khí nhân. Chương 124, động nàng, ngươi phải chết. Liêu Y có thể qua giấu giếm qua người khác, nhưng lại giấu giếm bất quá Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền từ Liêu Y thân trên phát hiện Tiêu Dư Dung dương khí. Chỉ là rất nhạt, tựa hồ là hấp thu về sau lưu lại. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, lạc tại Liêu Y yếu ớt thiên nga cái cổ bên trên. Nơi đó, có một cái nho nhỏ mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền hình như đồng tử, toàn thân bích lục, tựa hồ là tinh điêu tế chác sau tác phẩm nghệ thuật. Thế mà Tiêu Trường Phong thần thức lại là theo trong cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ lạ. Giống như sinh sự sinh, giống như chết không chết. Ta muội, kinh đô phía trong, tựa hồ không có họ Liễu quyền quý đi, vị này Liễu tiểu thư là lai lịch ra sao? Tiêu Trường Phong đối Liễu Y Y đã nổi lên sát tâm, nhưng có Tiêu Dư Dung tại, lại là không hảo biểu hiện ra ngoài. Cửu ca ca, Y Y tỷ đến từ trung thổ, ca múa song tuyệt, ta thật vất vả mới mời được Y Y tỷ, để nàng theo ta cùng đi kinh đô, ta cam đoan đến lúc đó toàn bộ kinh đô đều sẽ bị nàng ca múa sở kinh diễm. Tiêu Dư Dung ôm Tiêu Trường Phong cánh tay, thân mật mở miệng. Tiêu Trường Phong biết, chính mình cái này tam muội, từ nhỏ đã thích ca hát, đối với ca múa, lại thêm là si mê đến cực hạn. Hiển nhiên Liễu Y Y liền tại bằng này tiếp cận tam muội. Chỉ là nàng mục đích là cái gì? Đơn thuần vì hấp thu tam muội thân trên viễn siêu thường nhân dương khí sao? Sợ không có đơn giản như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không biết vì gì, nhìn đến Liễu Y Y, Tiêu Trường Phong trong não hải nhớ tới một cái nhân. Lạc Hồng Y Y. 20 năm trước, một tên người mặc Hồng Y Y, xinh đẹp vô song nữ tử, bước vào kinh đô. Một chi mẫu đơn múa. Diễm áp quần phương, múa toàn thành. Trở thành làm đây danh chấn một đây hoa khôi. Bất quá về sau cùng Tiết Phi Tiên yêu nhau. Bại lộ ra nàng chân chính thân phận, là Nam Cương Vu giáo thánh nữ. Vì cái gì là mê hoặc võ đế? Trước mắt Liêu Y Y cho Tiêu Trường Phong cảm giác, liền tại cùng Lạc Hồng Y cực kỳ tương tự. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều như thế động nhân, để nhân nhẫn không ở sinh ra đủ loại huyên muốn. Trong não hải phảng phất nổi lên cùng nữ tử này cùng nhau thức thời biết mến nhau, kết bạn cả đời chẳng cảnh. Thậm chí bên thai bên cạnh mơ hồ truyền đến ưu mỹ động nhân từ khúc, tại cái này một cái chớp mắt tưởng tượng trong, thậm chí có thể nhìn đến tương lai nhi nữ tại dưới gối vây quanh bọn hắn chạy tình hình. Cười một tiếng huyễn nhất sinh. Loại này mê hoặc, so Tô Khanh Liên không biết cao sáng tỏ bao nhiêu. Vân Hoàng liền tại đắm chìm tại trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Dạng này Liêu Y Y, nhìn như yếu đuối bất lực, nhưng lại mười phần đáng sợ. Nàng sẽ là cái thứ hai Lạc Hồng Y sao? Tiêu Trường Phong không biết, hắn cũng không tưởng biết. Hắn chỉ biết nói, Liêu Y Y hấp thu tam muội dương khí. Chỉ này một đầu, nàng tựu phải chết. Phạm ta thân người, hữu tử vô sinh. Tam công chúa quá khen rồi, thiếp thân với ca múa mưu sinh, nhưng lại đang không được nơi thanh nhã, để cửu hoàng tử chê cười. Liêu Y Y mỉm cười, như dương liếu phật qua, đãng tâm hồn người. Ta tin tưởng tam muội mắt quang đến lúc đó Liêu tiểu thư lên đài, ta tất nhiên là muốn đi cổ động. Tiêu Trường Phong mở miệng cười. Liêu tiểu thư, thân thể ngươi không được, không nên thổi phong. Cần muốn bao nhiêu nghỉ ngơi. Vân Hoàng đã sớm không kiên nhẫn, giống như nữ thần của mình bị điếm ô, vội vàng mở miệng. Gặp này Tiêu Trường Phong cũng không có tiếp tục cùng Liêu Y Y bắt chuyện ý tứ, ôm quyền thối lui. Cửu ca ca, ngươi đừng xem Y Y tỷ một bộ yếu không khỏi phong bộ dáng, nàng khiêu vũ thời điểm nhưng dễ nhìn, tựa như một đóa nở rộ như hoa, đến lúc đó ta nhất định dẫn ngươi đi nhìn xem. Tiêu Dư Dung ngược lại là cũng không phát giác đến cái gì, này đây ôm Tiêu Trường Phong cánh tay, một mặt hưng phấn. Trong mắt mãn là tiểu tinh tinh. Đối với Tiêu Dư Dung, Tiêu Trường Phong mãn là cưng chiều, tự nhiên cũng sẽ không đem Liêu Y Y sự tình nói cho nàng. Tại Tiêu Dư Dung mời mọc, Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, để Lư Văn Kiệt cưỡi ngựa xe, đi theo Vân Hoàng mấy người tiến về kinh đô. Đi qua rộng cầu, còn có 3-4 ngày lộ trình mới có thể đến kinh đô. Một đường trên Tiêu Dư Dung đều đợi tại Tiêu Trường Phong xe kéo trên, nói chuyện trời đất, tiếng cười như chuông bạc không ngừng. Mà đổi thành một bên Vân Hoàng thì là giống như phong tặc, sợ Tiêu Trường Phong cùng nữ thần của hắn có chỗ liên quan. Theo Tiêu Dư Dung trong miệng, Tiêu Trường Phong hiểu rõ đến. Nàng tại nhiều năm trước rời đi kinh đô về sâu liền tại đi nhất phương Nam Phương Linh Châu. Nơi đó là bà ngoại của nàng gia, láng giềng Nam Hải, hàng hải nghiệp 10 phần phát đạt. Mặt chiêu đại hải, xuân về hoa nở. Mà đối với chính mình sự tình, Tiêu Trường Phong chỉ là đơn giản miêu tả một chút, cũng không nhiều lời. Buổi tối trên, đội ngũ đạt tới một tòa thành trì trong. Thành chủ biết được tiểu hầu gia cùng hoàng tử công chúa đến, một mực cung kính chiêu đãi. Một phen cơm nước no nê về sâu riêng phần mình ngủ yên. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt cùng ngủ một gian phòng. Bất quá bọn hắn gian phòng khoảng cách Tiêu Dư Dung cùng Liêu Y Y cũng không phải rất xa. Trúc cơ trung kỳ về sâu Tiêu Trường Phong thần thức thế lan tràn 30 thước. Với hảo đem Tiêu Dư Dung chỗ tại gian phòng bao trùm. Lão sư, cái kia Liêu Y Y nhìn như không phải võ giả. Nhưng lại cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, tam công chúa cùng nàng ở tại một phòng, không có nguy hiểm gì đi. Bóng đêm hơi lạnh, Lư Văn Kiệt nhưng cũng không có ý đi ngủ, này đây như mày, nhịn không được mở miệng. Hắn đồng dạng có được thần thức, mặc dù không bằng Tiêu Trường Phong, nhưng cũng mạnh hơn xà phổ thông võ giả. Có thể cảm thụ đến Liêu Y Y dị thường. Không sao, cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần dám can đảm ra hại ta muội, ta đều sẽ tự tay diệt sát. Tiêu Trường Phong thổi tắt cây đèn, đống nhiên đây cả phòng đen như mực xuống tới. Trời tối người yên. Đống nhiên có kỳ dị nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập. Cùng nay đồng thời, vẫn nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Trường Phong mở ra mắt. Lão sư, là một loại mê hồn hương. Lư Văn Kiệt cũng là cấp tốc kịp phản ứng, hơi hơi ngửi một cái, liền tại phân biệt mà ra. Người thủ ở chỗ này, ta đi xem một chút. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn thần thức cảm nhận được tam muội trong phòng có dị động, đồng nhiên đây phân phó một tiếng. Thân ảnh khẽ động, Tiêu Trường Phong tựa như một đầu ẩn tàng tại trong bóng tối dạ kiêu, lặng yên không tiếng động lướt ra ngoài gian phòng, biến mất tại tối mở mịt bóng đêm phía trong. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, sát nhân thời cơ tốt. Tiêu Dư Dung chỗ tại gian phòng bên trong, này đây cùng nàng cùng ngủ một cái giường Liêu Y Y chậm rãi đứng dậy. Con mắt của nàng, tại hắc dạ phía trong phát ra ra nhàn nhạt lục sắc, mười phần hãi nhân. Bất quá này đây Tiêu Dư Dung mê man nặng nề, căn bản cảm giác không đến. May mắn hảo có bóng đêm mê hương, không thì thật đúng không cách nào khống chế ngươi. Liêu Y Y khỏe miệng hơi nhếch lên, lướt lên một vệt quỷ dị độ cong. Tỷ tỷ, ra ăn. Liêu Y Y đưa tay đem cái cổ trên mặt dây chuyền gỡ xuống. Cái này mặt dây chuyền hình như đồng tử, này đây nghe được Liêu Y Y lại là mở mắt, bắn ra hai đạo màu xanh lục ánh mắt. Muội muội, tiến vào kinh đô về sâu ta liền không thể thường xuyên ra, thừa dịp cái này mấy ngày, ta muốn bao nhiêu hấp một điểm dương khí, mau chóng đem thôn dương thổ âm công tu luyện đến đệ nhị trọng. Mặt dây chuyền đồng tử mở miệng, phát ra âm thanh, như cùng sống đến đây. Tỷ tỷ một mực tu luyện, còn lại sự tình, giao cho muội muội lại được. Liêu Y Y cười cười, chợt đem mặt dây chuyền phóng tại Tiêu Dư Dung mi tâm, để tỷ tỷ hấp thu dương khí. Tiêu ở đây thời gian, nguyên bản gấp bế cửa sổ, đống nhiên mở ra, Nguyệt Quang Nương theo lấy một cái sát ý xâm xâm thanh âm xâm nhập phòng bên trong. Động nàng, ngươi phải chết. Chương 125, dám ở trước mặt ta làm càn. Một lời nói, băng lanh đến cực điểm, phảng phất truyền lại từ địa ngục. Mang theo cực hạn sát ý, để Liêu Y Y cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chợt nàng liền tại nhìn thấy, một thân ảnh, như quỷ giống như mị, theo cửa sổ tiến vào phòng bên trong. Cựu hoàng tử. Mượn Nguyệt chỉ xem thanh Tiêu Trường Phong mặt, Liêu Y Y liền nao nao. Nàng không có nghĩ đến, hôm nay ban ngày mới gặp thấy cựu hoàng tử, vậy mà lại vào giờ phút như thế này xuất hiện. Hắn không nên cũng trúng bóng đêm mê hương đang ngủ say sao. Hơn một tháng qua, nàng mỗi đêm với bóng đêm mê hương, để Tiêu Dư Dung cùng Vân Hoàng mấy người ngủ thật say, sau đó thừa cơ để tỉ tỉ hấp thu dương khí. Chưa hề thất thủ qua. Bóng đêm mê hương chính là cao cấp mê hồn hương, liền địa võ cảnh Tiêu Dư Dung đều không thể phòng ngừa. Chỉ là linh võ cảnh cửu hoàng tử làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Liêu Y Y Y đại mi một đám, lần đầu tiên chính xem Tiêu Trường Phong. Nàng hiểu, trước mắt cửu hoàng tử, không phải bình thường nhân. Một thể song hồn. Khó trách ngươi không phải võ giả cũng dám xâm nhập đại võ vương triều, một hồn mê hoặc, một hồn tu luyện, ngược lại là giỏi tính toán. Nhìn đến Liêu Y Y trên tay đồng tử mặt dây chuyền, Tiêu Trường Phong một mắt lại nhận ra được, hơi kinh ngạc. Một thể song hồn, loại thể chất này hết sức đặc thù. Cho dù tại tu tiên giới bên trong, cũng là cực kỳ hi hữu gặp. Bất quá cái này không thuộc về linh thể thánh thể, chỉ là bởi vì khi sinh ra đây, vốn nên là song bào thai, cuối cùng trở thành một thân thể. Nhưng lại có hai cái linh hồn nghỉ lại tại bên trong. Loại này nhân sẽ trở thành bệnh tâm thần phân liệt, như là xử lý không thích đáng, song hồn tranh đoạt, liền sẽ chết sớm chết yểu. Bất quá hiển nhiên Liêu Y Y có cao nhân chỉ điểm. Làm ra một cái mặt dây chuyền, đem cái thứ hai linh hồn để vào trong đó. Kể từ đó, Liêu Y Y cho người cảm giác liền tại yếu không khỏi phong, không phải võ giả. Nhưng nàng lại có được rất mạnh thực lực này đến từ mặt dây chuyền bên trong cái thứ hai linh hồn. Một mắt, lại thấy rõ Liêu Y Y bí mật lớn nhất. Cái này khiến Liêu Y Y sát này biến sắc. Ngươi đến cùng là ai? Liêu Y Y khét kêu một tiếng, cùng này đồng thời đồng tử mặt dây chuyền bắn ra ra một cái màu xanh lục quang mang, chui vào Liêu Y Y mi tâm. Muội muội, để cho ta tới đối phó hắn. Liêu Y Y lại thứ mở ra mắt, đồng khổng bích lục doanh doanh, thanh âm cũng biến thành âm lãnh. Hiển nhiên này đây không chế cỗ thân thể này là Liêu Y Y tỷ tỷ. Linh võ cảnh cửu trọng. Cảm thụ đến Liêu Y Y thân trên không ngừng kéo lên khí tức, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bên ngoài thịnh truyền đại võ vương triều cửu hoàng tử là một cái không thể tu luyện phế vật, hiển nhiên bọn hắn đều nhìn lầm ngươi, đáng tiếc ngươi không nên đắc tội tỷ muội chúng ta, đã bị ngươi thấy được, vậy ngươi chỉ có thể chết đi. Liêu Y Y âm lãnh thanh âm vang lên. Bích Lục Đồng khổng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, toàn thân linh khí khuấy động. Nàng linh khí tràn đầy âm hàn cùng tà ác, để nhân rất không thoải mái. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cũng không thèm để ý. ngươi như đối phó cái khác nhân thì cũng thôi đi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên động ta tam muội, bởi vì ngươi động nàng, ngươi liền phải chết. Tiêu Trường Phong thân ảnh khẽ động, thi triển Du Long Kinh Hồng Bộ, toàn bộ nhân hóa làm một cái bóng mờ. Tiêu Trường Phong tốc độ quá nhanh, mà lại gian phòng kia cũng không lớn, trong chớp mắt liền tại xuất hiện tại Liêu Y Y Y trước người. Cái này tốc độ đều độ, để Liêu Y Y Y đồng khổng đột nhiên co lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng nàng phản ứng cũng là cực nhanh, trong chốc lát một trường vô ra, ấm lánh linh khí giống như chín lũ hàn phong, đống tận xương thủy. Huyền giai trung cấp võ kỹ, thiên âm trưởng. Nhất trường ra, cả phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Liêu Y Y thì tu luyện thôn dương thổ âm công thế là địa giai công pháp, có thể hấp thu dương khí đến tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nuốt vào dương khí càng nhiều, chỗ nôn ra âm khí càng mạnh. Bây giờ nàng đã tu luyện đến đệ nhất trọng đỉnh phong, toàn thân âm khí thế đem một tòa tiểu sơn đều đông thành băng cặn bã. Như là đánh tại thân người trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết tự lượng sức mình. Thế mà Tiêu Trường Phong lại chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón tay thành chảo, một chảo rơi xuống, trực tiếp xé nát Liêu Y Y thiên âm trưởng. Đúng vậy, thanh thiên long chảo thủ. Còn như này đủ với đem một tòa tiểu sơn đều đông thành băng cặn bã hàn khí, tại thanh long bất diệt thể trước mặt, như đồng giấy. Ầm. Một nháy mắt Liêu Y Y liền tại bị đánh bay ra ngoài, hoạch ra cách xa 5 mét, đem bên trong căn phòng cái bàn đâm đến vỡ vụn. May mắn Liêu Y Y dùng bóng đêm mê hương. Không thì động tĩnh lớn như vậy, đã sớm khiến cho hắn nhân chú ý. Làm sao có thể? Liêu Y Y khỏe miệng chảy máu, tiêm tiêm ngọc thủ này đây máu thịt bé bét, toàn bộ nhân ngã xuống đất trên, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chính mình thế là linh võ cảnh cửu trọng thực lực, mà lại tu luyện là địa giai công pháp. Lại thêm là thi triển thiên âm trưởng. Vô luận từ chỗ nào một điểm đến xem, chính mình đều không có bại lý do. Nhưng lại là bị linh võ cảnh lục trọng Tiêu Trường Phong một chảo đánh bại. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà này đây Tiêu Trường Phong cũng không đi quản Liêu Y Y, mà là đưa tay đem trên người chú Pháp Ngọc Phù gỡ xuống, treo tại Tiêu Dư Dung cổ bên trên. Nếu không phải quan tâm Tiêu Dư Dung, Tiêu Trường Phong giờ phút này đã sớm tới gần Liêu Y Y, đưa nàng ngay tại chỗ giết chết. Nay thường có chú Pháp Ngọc Phù, nó trên kim cương chú cùng huyễn linh chú bị kích hoạt, Tiêu Trường Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vô luận như thế nào, không thể để cho ta muội bị thương tổn. Bạch. Tiêu ở đây đây, một cái hào quang màu bích lục bay về phía Tiêu Trường Phong. Cái này là một đoàn quỷ hỏa, âm trầm thê thê, nó bên trong có độc. Tiêu Trường Phong chỉ điểm một chút ra, đồng nhiên đây cái này đoàn quỷ hỏa nổ tung. Thế mà càng nhiều quỷ hỏa bay tới. Chỉ gặp Liêu Y Y thì trên tay có một cái gốm sứ hắc bình, từng đoàn quỷ hỏa đang từ bên trong bay ra. Quả nhiên là Nam Cương Vu giáo, bất quá cái này người cấp thấp vu thuật cũng dám lấy ra bêu xấu. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, nhìn hướng Liêu Y Y như đồng đang nhìn một con run rế. Sau một khắc, hắn đưa tay chộp một cái, phảng phất bắt lấy phong, sau đó chập ngón tay như kiếm, mãnh liệt nhất trưởng chém ra. Một cái hiện ra thanh sắc quang mang tiểu theo tay hắn trong kích xạ mà ra, hóa thành lưỡi đao, chém về phía Liêu Y Y. Đúng vậy, trung phẩm đạo thuật, chẳng không cực nhận. Giang giác. Cái này nhất đao vừa nhanh vừa độc, chảm phá một đạo quỷ hỏa. Cuối cùng đem Liêu Y Y trong tay gốm sứ hắc bình chém thành hai nửa. Sau đó lưỡi đao thế đi không giảm, lạc tại Liêu Y Y thân trên, phảng phất muốn đem Liêu Y Y cũng chém thành hai nửa. Cảm thụ đến lưỡi đao bên trên tán phát ra lăng lệ chi ý, Liêu Y Y toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, khắp cả người phát lạnh. Ngươi giết ta, tam công chúa cũng đều vì ta chôn cùng. Thời khắc mấu chốt, Liêu Y Y gào thét một tiếng. Lưỡi đao dừng lại, lạc tại Liêu Y Y trước mặt một ly thước chỗ. Đôi mắt đẹp của nàng, thậm chí có thể nhìn đến cái này với phong làm đao lưới đao. Là như thế thuần túy, đáng sợ như vậy. Mang theo khí tức tử vong, để nàng sợ hãi. Ta tại tam công chúa thể nội hạ cổ, nếu như ta chết đi, nàng lập tức sẽ vì ta chôn cùng. Tại sống chết trước mắt, Liêu Y Y cũng không lo được giấu giếm, nói ra bí mật lớn nhất. Nay cổ tên là đồng tam cổ, ngày bình thường không ngại, nhưng nếu ta chết đi, cái đó liền sẽ cắn nát tam công chúa tâm mạch, để nàng là ta chôn cùng. Liêu Y Y một lần nữa khôi phục tự tin. Nàng tin tưởng, tại đồng tầm cổ uy hiếp hạ, Tiêu Trường Phong hoàn toàn không còn dám động nàng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong rơi vào bị động. Chương 126, nô tài bái kiến chủ nhân. Cổ trùng, vu thuật một loại. Có được năng lực khó tin. Liêu Y Y thực lực bình thường, nhưng lại dám một mình một nhân sông kinh đô, tự nhiên là có chỗ bằng trượng. Cái này cổ trùng, liền tại trong đó một trong. Cái này đồng tầm cổ, là ta với độc xà. Nô công, thàn làn, con run, cốc, chi chu, hạt tử 7 loại độc vật phóng tại bồi dưỡng cổ trùng vò vạc phía trong, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, lẫn nhau nuốt, bồi dưỡng 10 năm mà thành, kiến huyết phong hầu, giết người vô hình. Thấy Tiêu Trường Phong cử động ngừng lại, Liêu Y Y cười yếu ớt, mang theo tự tin. Nàng tin tưởng, tại Tiêu Dư Dung uy hiếp hạ, Tiêu Trường Phong nhất định đem không dám ra tay với nàng. Đêm nay trường tranh đấu này, cuối cùng hay là nàng thắng. Ngươi là Nam Cương Vu giáo cái gì nhân? Tiêu Trường Phong sắc mặt bất biến. Ồ, ngươi hay biết Vu giáo. Xem ra ngươi biết đổ vật không ít. Liêu Y Y khẽ ồ lên một tiếng, màu xanh lục đồng khổng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, hơi kinh ngạc. Đại Võ Vương triều tại Đông vực phía trong, mà Vu giáo thì là tại Nam Cương. Hai người cách xa nhau cách xa vạn dặm. Nhân coi như biết Nam Cương, cũng khó khăn với biết được Vu giáo tồn tại. Bất quá một nghĩ đến Tiêu Trường Phong bài trừ bóng đêm mê hương, đồng thời có thực lực như thế. Liêu Y Y lại không có như thế chân kinh. Ngươi không cần nghe ngóng tin tức của ta, hiện tại ta chỉ cấp hai ngươi lựa chọn, một, tự đoạn một tay, như vậy thối lui. Hai, nhìn xem Tam công chúa bị cổ trùng phệ tâm, thống khổ mà chết. Liêu Y Y ánh mắt lăng lệ, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nói thật, nàng đối Tiêu Trường Phong có chút e ngại. Bóng đêm mê hương thế là cao cấp mê hồn hương, địa võ cảnh cường giả đều không thể phòng ngừa. Nhưng mà chỉ có linh võ cảnh Tiêu Trường Phong lại là không ngại. Mà lại hắn có thể phát hiện bí mật của mình, nhận ra một thể song hồn. Trọng yếu nhất thì là thực lực của hắn quá mạnh. Chính mình linh võ cảnh cửu trọng, ở trước mặt hắn vậy mà như đồng dê đợi làm thịt. Vô luận là thiên âm trưởng hay là quỷ hỏa tất cả đều vô dụng. Loại tình huống này hay là nàng lần đầu tiên gặp. Cho nên nàng nhất định cần tiêu trừ Tiêu Trường Phong uy hiếp. Nay thường có Tam công chúa sinh tử uy hiếp, không tin ngươi không ngoan ngoãn nghe lời. Này đây, Liêu Y Y ở mặt trên mới lộ ra một vệt đã tính trước cười dung. Ha ha. Thế mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là cười khẽ một tiếng. Tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Nếu như ngươi hiện tại hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu ta ban ân, nói không chừng ta sẽ còn lòng từ bi thả ngươi một con đường sống. Chỉ là một cái Liêu Y Y, căn bản không bị Tiêu Trường Phong để vào mắt. Chỉ cần hắn nghĩ, lật tay có thể diệt. Cửu hoàng tử, ngươi quá làm càn, đã như vậy, vậy trước tiên để Tam công chúa thể hội một chút thống khổ đi. Liêu Y Y rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận, lạnh giọng nói. Chất liên tại muốn dẫn động Tiêu Dư Dung thể nội đồng tầm cổ. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Nàng phát hiện chính mình cùng đồng tầm cổ ở giữa liên hệ, thế mà biến mất rồi. Phảng phất một sợi tơ, bị nhân sinh sinh chặt đứt. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nên biết cái này đồng tầm cổ là nàng tự tay chế tác. 10 năm qua lại thêm là mỗi ngày cho ăn với tinh huyết, sớm đã tâm linh tương thông, vạn nhận bất diệt. Làm sao có thể không cách nào câu thông đây? Không khỏi nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong này đây ánh mắt đạm mạc, nhìn xem nàng giống như đồng đang nhìn một con run rế. Chỉ là vu cổ đường nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong tại Tiêu Dư Dung thân trên nhẹ nhàng vỗ. Đống nhiên đây một đầu ngón tay dài ngắn, toàn thân hiện lên màu đồng cổ trùng, theo Tiêu Dư Dung trong miệng nôn ra. Đúng vậy đồng tam cổ. Tiêu Trường Phong hai ngón tay bóp. Đồng nhiên đây đồng tầm cổ trực tiếp bị bóp nát. Phúc. Đồng tầm cổ tử vong trong nháy mắt, tới tâm linh tương thông Liêu Y Y cũng là thụ đến phản phệ, há miệng phun ra tiên huyết. Ngươi! Ngươi đến cùng là cái gì nhân? Liêu Y Y sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như đồng đang nhìn một đầu ác ma. Nàng không cách nào tưởng tượng, lại có thể có nhân đem chính mình cổ trùng bức ra giết chết. Mà lại người này hay chỉ là một cái linh võ cảnh võ giả. Đây quả thực nghe rợn cả người. Ồn ào. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng, đống nhiên đây chẳng không cực nhận lại muốn tiếp tục hướng phía trước, đem Liêu Y Y chém giết tại đây. Cửu hoàng tử, ngài sát ta làm sao hướng Tam công chúa bàn giao? Đối mặt sống chết trước mắt, Liêu Y Y tâm linh trước nay chưa từng có thông minh, đại não một bên cao tốc vận chuyển điên cuồng suy nghĩ, một bên cấp tốc nói. Tam công chúa đợi ta như sư, nếu như ngài đem ta sát, sáng mai Tam công chúa tỉnh lại, ngài như thế nào giải thích với nàng đây? Ta muội. Tiêu Trường Phong có chút dừng lại, nhìn về phía mê man trong Tiêu Dư Dung. Đúng vậy à, hắn như đem Liêu Y Y ỉa sát, như thế nào hướng Tam muội giải thích, mà lại Vân Hoàng chỉ sợ cũng phải nhờ vào đó tìm hắn để gây sự. Huống hồ Tam muội vào ban ngày như vậy tôn sùng, hiển nhiên thành Liêu Y Y tiểu mê muội. Chỉ sợ nàng sẽ thương tâm hồi lâu đi. Liêu Y Y bất quá một con run dế mà thôi, nhưng Tam muội bị thương lại là đại sự. Ngài nhìn, ngài như sát ta, đối với ngài trăm hại mà không một sắc, ngài như phóng qua ta. Ta nhất định sẽ không lại đối Tam công chúa ra tay, cũng khiến cho nàng ca múa tuyệt kỹ. Thấy Tiêu Trường Phong dừng lại, tự cho là nắm trong tay Tiêu Trường Phong tay cầm Liêu Y Y, đống nhiên thường có khôi phục lại bình tĩnh, có kẻ mặc cả. Ngươi cho rằng ta không giết ngươi, ngươi tiểu cũng có thể đi thoát sao? Tiêu Trường Phong đống nhiên cười một tiếng. Ngươi đã đối ta muội hạ cổ, như thế ta cũng tại ngươi thể nội lưu lại đạo chủng, nhờ ngươi cũng thể hội một chút sống không bằng chết tư vị. Nói hết, Tiêu Trường Phong cong ngón đúng ra, liên tiếp hai đạo thanh sắc long ảnh chui vào Liêu Y Y mi tâm. Liêu Y Y tương đối đặc thủ, một thể song hồn. Bởi vậy đạo chủng cũng nhất định cần gieo xuống hai viên. Cái này là cái gì? Liêu Y Y ép không được sợ hãi trong lòng, run giọng nói. Nàng có thể cảm ứng đến một cỗ đặc thù lực lượng xông vào mi tâm, sau đó phân tán toàn thân, thậm chí chui vào hồn phách, nhưng hết lần này tới lần khác nàng một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Nàng bản thân lại tinh thông vô số, am hiểu hạ cổ, nhưng lúc này lại là căn bản không cách nào tìm kiếm đến cỗ lực lượng này chỗ tại. Ngưng! Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây Liêu Y Y chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, phảng phất bị vô số nói kim đâm đao đâm, ngũ tạng, lục phủ, cốt tủy, trái tim toàn bộ bị xuyên thấu. Lại thêm là đau đầu muốn nức, phảng phất có một đầu bàn tay vô hình, đang oanh kích lấy chính mình linh hồn. Sống không bằng chết. Nàng này đây chỉ hận không được Tiêu Trường Phong một tay vặn gãy cổ của nàng, đưa nàng triệt để giết chết, thoát ly cái này địa ngục. Ma quỷ. Đây mới thực là ma quỷ. Nàng trong tâm điên cuồng la, hai cái linh hồn đều tại thừa nhận vô biên thống khổ. Mà Tiêu Trường Phong thì là âm tay mà đứng, lạnh lùng nhìn xem nàng. Người đến nàng rú thảm đến thanh âm khàn khàn, hai mắt toàn là tơ máu, đầy mặt gân xanh, tóc hai bù xù, như đồng ác quỷ thời gian. Tiêu Trường Phong mới đình chỉ cái này tất cả. Tư vị như thế nào? Làm Liêu Y Y run rẩy bỏ dậy đây, Tiêu Trường Phong mới nhàn nhạt mở miệng. Nô tài bái kiến chủ nhân. Liêu Y Y nghe lời toàn thân run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Nàng đời này, đều không tưởng lại thể nghiệm một thứ, vừa rồi này như địa ngục cực hình. Loại đau khổ này cùng sợ hãi, lại thêm là thật sâu lạc ấn tại nàng trong tâm, để nàng không dám lên mảy may bất kính suy nghĩ. Nàng rất rõ ràng, từ nay về sau, chỉ có cung kính, mới có thể sống sót. Chương 127, Kinh Đô, ta sát về. Thanh lánh nguyệt quang giống nhau Liêu Y Y thì tâm tình lúc này. Nhìn qua trước mặt cái này thần sắc đạm mạc áo đen thiếu niên, nàng biết, vận mệnh của mình đã không khỏi tự mình làm chủ. Ta hỏi, người đáp. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Liêu Y Y cung kính quỳ xuống đất, như nô như tỳ. Ngươi là Nam Cương Vu giáo cái gì nhân? Tiêu Trường Phong nhất tưởng biết liền tại Liêu Y Y cùng Nam Cương Vu giáo quan hệ. Bởi vì Liêu Y Y cuối cùng cho hắn một loại như lạc hồng ý đồng dạng cảm giác. Đồng dạng kinh diễm. Cảm giác giống nhau. Chỉ là một cái nhiệt tình như hỏa, một cái yếu đuối giống như liễu. Nô tài là thánh giáo thánh nữ. Quả nhiên, Liêu Y Y mới mở miệng, liền để cho Tiêu Trường Phong biết. Nàng cùng Lạc Hồng Y là Nam Cương Vu giáo thánh nữ. 20 năm trước, Lạc Hồng Y thân là Nam Cương Vu giáo thánh nữ, mang theo mê hoặc võ đế nhiệm vụ đến Kinh Đô. Này cái này một thứ, Liêu Y Y lại là mang theo như thế nào nhiệm vụ đây? Vì gì đại võ vương triều, hoặc người nói là võ đế, đối với một cái viễn tại Nam Cương Vu giáo có như thế đại lực hấp dẫn? Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Mặc dù Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý Liêu Y Y nhiệm vụ, nhưng dù sao cái này một thứ chính mình cũng muốn hồi đến Kinh Đô. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Liêu Y Y thân thể mềm mại khẽ run lên, chần chờ. Dù sao cái này là cơ mật tối cao, như là thổ lộ ra ngoài, chính mình cho dù là thánh nữ, cũng nhất định đem thụ đến nghiêm trọng trừng phạt. Hừ! Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên đây đạo chủng kích hoạt. Liêu Y Y mắt lộ ra hoảng sợ, vội vàng mở miệng. Nô tài lần này tới đến Kinh Đô, là vì mê hoặc võ đế, trộm lấy Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn không có nghĩ đến Liêu Y Y mục tiêu thế mà là Ngọc Tỷ. Chẳng lẽ 20 năm trước Lạc Hồng Y mê hoặc võ đế nguyên nhân cũng là cái này? Vì gì muốn được đến Ngọc Tỷ? Ngọc Tỷ trong có cái gì bí mật? Nay cũng là đưa tới Tiêu Trường Phong hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Nô tài tuy là thánh nữ, nhưng việc này liên quan đến giáo trong đại nghĩa. Các trưởng lão cũng không phải là nói cho nô tài, chỉ là để nô tài trộm đến Ngọc Tỷ. Việc này như nô tài có nửa câu dối lời, cam thụ đạo chủng nỗi khổ. Liêu Y Y sợ Tiêu Trường Phong không tin, vội vàng mở miệng cam đoan. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong không nói gì. Nhưng trong tâm đã tin ba phân. Bất quá Nam Cương Vu giáo vì gì muốn cầm tiếp theo không ngừng phái nhân đến trộm lấy Ngọc Tỷ đây. Nên biết Vu giáo cũng là một cái thánh địa. Nó nội tình cùng truyền thừa so đại võ vương triều hay phải thâm hậu. Ngọc Tỷ phía trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, để Nam Cương Vu giáo như thế thèm nhỏ dãi. Tiêu Trường Phong nghĩ mãi mà không rõ, bất quá việc này cũng là bị hắn cái tại trong lòng. Ngày sau có cơ hội thân mắt gặp một chút Ngọc Tỷ, có lẽ lại biết bí mật này chỗ. Ta vô luận ngươi có cái gì nhiệm vụ, cũng mặc kệ ngươi như thế nào đi làm, ta chỉ yêu cầu một điểm, không muốn đem tam muội liên lụy vào vào. Tiêu Trường Phong không còn xoắn suýt Ngọc tỷ bí mật. Này đây nhìn chăm chú Liêu Y Y, ánh mắt phía trong mang theo thần thức uy áp, để Liêu Y Y tâm thần rung động, như gặp thiên uy. Vâng, nô tài không dám tiếp tục đánh tam công chúa chủ ý. Mặc dù Tiêu Dư Dung đối nàng mà lời rất trọng yếu, nhưng này đây mạng nhỏ đều bóp tại Tiêu Trường Phong trong tay. Liêu Y Y cũng là không có nửa điểm có kẻ mặc cả chỗ trống. Tiến vào kinh đô về sau, ngươi làm cái gì ta mặc kệ, nhưng ngươi muốn bảo vệ hảo tam muội an toàn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tính mạng của ngươi, cùng tam muội an toàn móc nối, nếu nàng nhận lấy một chút xíu tổn thương, ta không ngại nghiền chết ngươi. Cái cuối cùng chữ rơi xuống. Tiêu Trường Phong hai mắt trong bắn ra ra kinh nhân hàn mang. Như đồng địa ngục u minh trong hàn phong, lạnh leo thấu xương. Khiến cho Liêu Y Y Y đồng khổng đột nhiên co lại, nhịn không được dùng mình một cái. Nàng không chút nghi ngờ Tiêu Trường Phong có thực lực này, lại thêm có ý định này. Dù sao tối nay Tiêu Trường Phong triển hiện ra cường đại cùng thủ đoạn, như thần như ma. Nô tài cẩn cái tại tâm. Liêu Y Y cung kính bái phục, với đầu đụng địa, biểu thị tuyệt đối thần phục. Bạch. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng vung lên, đống nhiên đây Tiêu Dư Dung trên người bóng đêm mê hương đều tán đi. Bóng đêm mê hương mặc dù là cao cấp mê hồn hương, nhưng tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không chỗ che thân. Dù sao Tiêu Trường Phong không chỉ võ đạo kinh nhân, lại thêm là am hiểu đàn cùng độc. Bóng đêm càng thâm. Tiêu Trường Phong không có ý định kế tiếp theo đợi ở chỗ này, không thì sáng mai tam muội tỉnh lại, chính mình không cách nào giải thích. Còn như Liêu Y Y, nếu có cái gì dị động, hắn thông qua đạo chủng liền có thể cảm thụ đến. Đến lúc đó đạo chủng kích hoạt, sinh tử trong một ý niệm. Đúng rồi. Trước khi đi, Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn Liêu Y Y một mắt, khóe miệng dưới ánh trăng phát hoa hạ, lướt lên một vệt đường cong. Ngươi cũng có thể thử để hắn nhân giúp ngươi giải khai đạo chủng, nếu như đời này bên trên có nhân có thể làm được lời. Nói hết, không người Liêu Y Y phản ứng. Tiêu Trường Phong thân ảnh liền tại biến mất rời đi. Chỉ còn lại lưu Liêu Y Y đứng tại chỗ. Nguyệt quang thấu qua cửa sổ lạc tại thân thể mềm mại của nàng trên, chiếu rọi ra nàng sắc mặt trắng bệnh. Trời sáng đến, nắng gắt mới lên. Làm Tiêu Dư Dung thủy nhãn mông lung rời giường đây, phát hiện Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt sớm đã quản lý thật hắc sắc xe kéo. Bên trong bóng đêm mê hương nàng, cũng không biết tối hôm qua là gì đẳng kinh tâm động phách. Điểm tâm lúc, Liêu Y Y đã khôi phục bộ kia như dương liếu nhu nhược bộ dáng. Mà Vân Hoàng thì là ở một bên không ngừng xung xoe. Thế mà hắn lại là nhạy cảm phát hiện, Liêu Y Y ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Trường Phong. Cái này khiến tâm hắn trong lòng đấu kỵ hứng hực, ánh mắt như đao, hận không thể đem Tiêu Trường Phong thiên đao vạn quả. Chỉ là hắn không có phát hiện, Liêu Y Y không đây liếc nhìn Tiêu Trường Phong ánh mắt trong, mang theo một tia kính sợ cùng sợ hãi. Tối hôm qua Tiêu Trường Phong rời đi về sâu nàng thử các loại thủ đoạn, lại như cũ không cách nào loại trừ đạo chủng. Cái này khiến nàng cảm đến tuyệt vọng, cuối cùng đành phải nhận mệnh. Lập tức liền muốn hồi đến kinh đô, thực là hảo tưởng niệm phụ hoàng cùng mẫu phi. Ăn xong điểm tâm, đội xe lại thứ lên đường. Cái này một thứ Tiêu Dư Dung không bị hấp thu dương khí, toàn bộ nhân tinh thần dịch dịch. Đón mặt trời mới mọc, như cùng một con chim sơn ca, tràn đầy sức sống. Một màn này, để Tiêu Trường Phong trên mặt cười dung càng đậm. Liên tiếp hai ngày, ngựa xe vất vả. Cuối cùng tại trong ngày thứ ba buổi trưa, đội xe đạt tới kinh đô. Kinh đô rất lớn, là đại võ vương triều thứ nhất hùng thành. Chín đầu như long phủ phục tại bình nguyên trên sơn mạch, tại kinh đô vị trí này hội tụ vào một chỗ, cửu long hợp lưu, long thủ gặp nhau chi địa, liền tại kinh đô. Cái này liền tại âm thanh tên lan xa cửu long địa mạch, ẩn chứa đại địa chi tinh. Liếc nhìn lại, cảnh tượng bất phàm, linh khí lại thêm là nồng đậm không so. Mặc dù so không trên thanh long sơn, nhưng cũng là cái khác địa phương gấp 2-3 lần. Cho dù là một cái bình thường nhân, trường kỳ sinh hoạt ở đây, cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Mà như là võ giả, ở chỗ này tu luyện, lại thêm là tiến triển cực nhanh, tiến bộ phi tốc. Cái này, liền tại đại võ vương triều kinh đô. Cả tòa kinh đô không thiết tường thành, bốn phương thông suốt, nhưng không có chút nào loạn tượng. Tất cả ngay ngắn trật tự, khí tượng phi phàm. Xa xa nhìn lại, tựa như một khỏa sáng chói long châu, khảm nạm tại khắp nơi bên trên. Ánh sáng vạn trượng, làm cho người rung động. Tiêu Trường Phong nhìn qua cái này tòa hào khí thôn Vân Hùng Thành, mặt trên lộ ra chân thành tha thiết cười rung. Nơi này có con hắn đây sung sướng cùng thống khổ. Cũng có hắn bèn đi nhỏ yếu đây chỗ độ qua hắc ám. 3 năm trước đây nhận hết gãy ma cùng khi nhục. Hôm nay, cuối cùng sát về. Chương 128, Cửu Dương Triều Thánh Kinh. Bởi vì có Vân Hoàng vị này tiểu hầu gia tồn tại, bởi vậy vào thành trở nên rất thuận tiện. Rất nhanh đội xe liền tại tiến vào kinh đô phía trong. Dưới chân thiên tử, phồn hoa đến cực điểm. Nơi này phồn hoa, cũng không có thương nhân tính toán chi ly, càng nhiều thì là một loại văn hóa nội tình. Đây phòng ốc lâu vũ rất có vị đạo, bên đường sư tử đá điêu khắc kỹ pháp cũng rất là khảo cứu. Đại hộ nhân gia môn trên câu đối cũng là có khác thú vị. Còn có từng nhà môn trên thiếp môn thần, cũng có một loại kỳ diệu cảm giác. Tựa hồ những thứ này môn thần thật có thể sống lại ngăn cản yêu ma quỷ quái. Gặp gì biết nấy, xem xét một diệp cũng biết xuân thu, xem tích thủy mà biết thương hải, theo những chi tiết này liền có thể nhìn ra kinh đô đáng sợ. Mà lại kinh đô trong bách tính cũng không phải cái khác địa phương như thế sầu khổ. Mỗi cái mặt người trên đều tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Tựa hồ với cư ngụ ở nơi này làm vinh. Trừ cái đó ra, bởi vì nơi đây linh khí nồng đậm, khiến cho phổ thông nhân cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, bởi vậy sầu khổ nhân ngược lại là cực ít. Mà tại rộng lớn thanh thạch đường phố nói trên, khắp nơi thế gặp có được sóng linh khí võ giả. Mặc dù những thứ này thực lực võ giả, phần lớn tại luyện thể cảnh cùng linh võ cảnh. Nhưng có thể xuất hiện nhiều như vậy võ giả, đã so cái khác địa phương mạnh mẽ lên mấy lần. Tiến vào thành, Tiêu Trường Phong lại muốn cùng Tiêu Dư Dung bọn hắn mỗi người đi một ngả. Cửu ca ca, ngươi cùng không chúng ta cùng một chỗ hồi cung sao? Tiêu Dư Dung đại mi cau lại, nghi hoặc mở miệng. Không được, ta trước cùng Văn Kiệt đi một chuyến lưu ra, về sau chính ta hồi cung là được. Tiêu Trường Phong mỉm cười, nói ra tính toán của mình. Mặc dù mình tại Hoàng Cung phía trong có chỗ ở, nhưng hắn lại không có ý định lập tức hồi đến cung trong. Mà là muốn xem một chút cái này kinh đô biến hóa. Đương nhiên, hắn còn có sự tình khác cần phải đi làm. Dù sao, cái này một thứ về, hắn thế không đơn giản là vì ăn Tết. Tam công chúa, cửu hoàng tử ở chỗ này thân bằng bằng hữu cũ cũng không ít, ta tiểu không cần quản hắn, sớm đi dàn xếp liễu cô nương mới là nghiêm chỉnh. Vân Hoàng một đường trên đều nhìn Tiêu Trường Phong không thuẫn mắt, này đây tự nhiên là không muốn cùng Tiêu Trường Phong kế tiếp theo đồng hành. Thấy Tiêu Trường Phong kiên trì, Tiêu Dư Dung cũng không hảo lại kế tiếp theo nhiều lời. Ta muội, trước khi chia tay, ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Tiêu Trường Phong mỉm cười, đưa tay tại nhẫn chữ vật trên một vệt, đống nhiên đây một khối ngọc giản xuất hiện tại tay của hắn trong. Ngọc giản chất liệu là nhất thượng đẳng dương chi mỹ ngọc, bóng ánh trắng đoán, bóng loáng non mịn, trong hình như có từng tia vân vụ lượn lờ. Phía trên hay điêu khắc như chim giống như triện hoa văn, lộ ra thần bí khó lường. Cửu ca ca, cái này là cái gì hả? Tiêu Dư Dung tiếp qua ngọc giản, tra xét một hồi, lại là không có phát hiện dị thường, liền sóng linh khí đều không có. Tựa hồ tiểu là một khối phổ thông ngọc giản. Trở về sau, thiếp tại cái chăn trên, ngươi lại biết. Ngay trước mặt mọi người, Tiêu Trường Phong cũng không để lộ khối ngọc này giản bí mật. Tốt à, nay cửu ca ca, ngươi làm xong việc nhớ kỹ sớm một chút hồi cung, ta trong hoàng cung chờ ngươi. Tiêu Dư Dung trịnh trọng thu hồi ngọc giản, sau đó dặn dò Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong cười gật gật đầu. Sau đó cáo đừng rời bỏ. Xe ngựa màu đen tại biển người trong chậm rãi tiến lên, hướng về lưu ra chỗ tại mà đi. Lão sư, ngài vừa rồi làm sao không cho tam công chúa trực tiếp mở ra, như là rơi vào tay người khác làm sao bây giờ? Cưới ngựa xe Lư Văn Kiệt nhịn không được mở miệng. Hắn so với ai khác đều biết khối kia ngọc giản giá trị. Không sao, ta tại ngọc giản trên lưu lại thần thức, ngoại trừ nàng, ai cũng mở không ra. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Ngọc giản phía trong tự nhiên không phải phổ thông đồ vật, mà là một phần tu tiên công pháp, tên là Cửu Dương Triều Thánh Kinh. Là Tiêu Trường Phong chuyên môn là Tiêu Dư Dung chuẩn bị. Tiêu Dư Dung là hiếm thấy tam dương linh thể, dương khí tràn đầy, bởi vậy mới có thể trưởng ra một thân nồng đậm lông tóc. Mà môn này Cửu Dương Triều Thánh Kinh, liền có thể chính xác dẫn đạo dương khí, để Tiêu Dư Dung khôi phục bình thường. Đồng thời tu luyện môn công pháp này, có thể làm cho Tiêu Dư Dung tam dương linh thể, dần dần chuyển hóa làm Cửu Dương thần thể. Cái này thế là cùng chấn ngục thần thể đủ tên tám đại thần thể một trong. Uy lực của nó, đương thời vô song. Bởi vậy thế gặp môn này Cửu Dương Triều Thánh Kinh là chân quý bực nào. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà lời, bất kỳ vật gì, đều so không trên Tiêu Dư Dung. Cái này là con hắn đây duy một bạn chơi, cũng là cùng hắn độ qua hắc ám thời kỳ duy một quan minh. Đi thôi, đi nhà ngươi, ta nghĩ ngươi cũng đã sớm trở về nhà tâm cắt. Tiêu Trường Phong không có tại chuyện này trên nhiều lời. Lư Văn Kiệt hoàn toàn chính xác trở về nhà tâm thiết, này đây nghe được Tiêu Trường Phong, đồng nhiên đây dồn dập khống chế xe kéo, cấp tốc mà đi. Lư ra nhà ở vào kinh đô Tây Phường, tại cái này tấc đất tấc vàng kinh đô, lại như cũ chiếm cứ không nhỏ địa phương. Trong kiến trúc cổ phác, trang trí cũ kỹ, mỗi cái vật trang trí đều có thể có vài chục trên trăm năm lịch sử. Lại thêm có cầu nhỏ lưu thủy, khúc chiết hành lang. Lư ra là ngự y thế gia, tổ truyền bát đại cũng là ngự y hề. Là theo trước triều đại truyền thừa xuống. Cả tòa Lư phủ, mặc dù mấy đi phong vũ, chịu đủ chiến hỏa, nhưng lại lần lượt một lần nữa tạo dựng lên. đây một đông hoa một cọng cỏ, đều chứng kiến lấy Lư gia thịnh thế hưng suy. Này thời gian, xe ngựa màu đen chậm rãi lái tới, ngừng tại Lư phủ chỗ cửa lớn. Ở đâu ra xe kéo, chẳng lẽ không biết nói cái này là Lư ngự ý ra sao, còn không mau mau lăn đi. Thủ vệ gã sai vật gặp đến xa ngựa dừng lại, không có nhìn đến xe kéo trên gia tộc tiêu biết, đông nhiên đây gầm thét mà lên. Mở ra các ngươi chó mắt, thấy rõ ràng ta là ai. Nghe được thủ vệ gã sai vật lời nói, nhớ tới xe kéo bên trong Tiêu Trường Phong, Lư Văn Kiệt đông nhiên đầy giận tím mặt. A, là Văn Kiệt thiếu gia về, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân có mắt không tròng. Thấy rõ ràng Lư Văn Kiệt về sâu, thủ vệ gã sai vật đông nhiên đầy quạt chính mình hai cái bàn tay, cung kính mở miệng. Hừ. Lư Văn Kiệt cũng không có giống như bọn hắn kiến thức, mà là quay người mở ra xe kéo cửa xe. Lão sư, mời. Một thân áo đen Tiêu Trường Phong đạp ra xe ngựa, trong mắt không vui không buồn. Ừm. Đông nhiên Tiêu Trường Phong nhướng mày. Văn Kiệt, nhà ngươi trông giống như xảy ra chuyện. Tiêu Trường Phong mở miệng, để Lư Văn Kiệt trong tâm giật mình. Bất quá hắn thần thức kém xa Tiêu Trường Phong, lại là cũng không phát hiện cái gì. Văn Kiệt thiếu gia, ngài trở về đúng lúc, gia chủ sáng nay đột phát thở khó khè, nằm trên giường không dậy nổi, mấy vị lao gia đã về, tựa hồ. Tựa hồ. Nói tới chỗ này, thủ vệ gã sai vặt lại nói không được nữa. Bất quá hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Hiển nhiên đã gần như cuối cùng, cách cái chết không xa. Ra ra. Lư Văn Kiệt lúc này sắc mặt đại biến, không lo được cùng thủ vệ gã sai vặt nói nhảm, thân hình lóe lên, bộc phát tốc độ cao nhất, hướng về nội viện mà đi. Tiêu Trường Phong cất bước đi theo, rất nhanh liền tới đến Lư phủ nội viện. Này đây nội viện phía trong, bóng người đông đảo, lại thêm là xen lẫn phụ nữ trẻ em trầm thấp tiếng khóc. Một cô bi ý tràn ngập, hiển nhiên tình huống không dung nhạc xem. Này đây Lư Văn Kiệt xuất hiện đưa tới không nhỏ bạo động. Bầy người lại thứ xôn xao. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có đụng đi qua, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Lư phủ trên không. Chỉ gặp Lư phủ trên không, nhìn bằng mắt thường không thấy địa phương, một cái màu tím đen khí thể bao phủ, tràn đầy tà mị. Tiêu Trường Phong nhướng mày. Ác linh chú sát thuật. Cái này thế giới, thế mà còn có nhân sẽ cái này chớ chú chi pháp. Chương 129, một tát này, ta thay hắn đánh. Cái gọi là chớ chú, kỳ thật là lợi dụng thần thức, tại hắn nhân trong não hải gieo xuống một quả hạt giống. Sau đó thường xuyên quấy nhiều hắn nhân tinh thần. Dân ra, chúng nguyền rủa người, liền tại thụ đến nghiêm trọng tinh thần thương tích. Tiêu Trường Phong bèn cho Khôi Hoàng hạ một cái ác mộng chớ chú. Có thể làm cho Khôi Hoàng dạ dạ ác mộng, tinh thần hủy hoại, dần dần đổi phế bỏ. Chớ chú mặc dù thuộc về pháp thuật chi nhánh, nhưng cũng không phải bình thường nhân có thể thi triển. Hùng chi là tại cái này lấy võ vi tôn võ giả thế giới. Cái này thi chú nhân thực lực mặc dù không sai, nhưng chớ chú chi thuật quá nông mỏng, không thì cũng sẽ không tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Xem ra người này mặc dù hiểu được chớ chú chi thuật, nhưng cũng chỉ là có biết ra lông mà thôi. Tiêu Trường Phong nhìn qua Lư phủ trên không này màu tím đen khí thể, khẽ lắc đầu. Chân chính cao minh chớ chú, thì là vô ảnh vô hình, không đề phòng. Như Tiêu Trường Phong cho Khôi Hoàng hạ ác ngộng chớ chú. Với Khôi Hoàng thực lực, căn bản không thể nào phát giác, lại thêm là sẽ không biết là Tiêu Trường Phong hạ thủ. Mà Lư phủ đây ác linh chú sát thuật, lại là làm cho chướng khí mù mịt, bị Tiêu Trường Phong một mắt lại khám phá. Đương nhiên cái này cũng là Tiêu Trường Phong, cái khác nhân lại là không cách nào khám phá. Cho dù là hoàng võ cảnh, thậm chí đế võ cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể nhìn đến cái này màu tím đen khí thể. Đại bá, ra ra cái này không phải phổ thông thở khò khè, đây là bị nhân mưu hại. Này đây, phòng bên trong truyền ra Lư Văn Kiệt thanh âm vội vàng. Lư Văn Kiệt tu luyện là địa ngục bồ đề kinh, mặc dù Tiêu Trường Phong không có giáo qua hắn chớ chú chi thuật. Nhưng hắn có được thần thức, lại là có thể phát giác đến dị thường. Hồ nháo, lão gia tử là nhân khiêm tốn, theo ngự y viện lui ra đến về sâu vẫn nghỉ ngơi lấy lại sức, ngậm kẹo đùa cháu, chưa hề cùng nhân kết qua cửu, làm sao lại bị nhân mưu hại đây? Hùng chi tại thiên tử dưới chân, ai dám đối lão gia tử động thủ? Nay đây phòng bên trong truyền ra một cái quát lớn thanh âm, hiển nhiên liền tại Lư Văn Kiệt trong miệng đại bá. Nghe được cái lộn, Tiêu Trường Phong cất bước đi vào. Nay đây chúng nhân đều đắm chìm tại bi thương phía trong, ngược lại là không có nhân chú ý hắn. Phòng bên trong thông phong chỗ, đặt vào một cái điều gỗ hoa lê giường. Giường trên đang nằm một tên lão nhân tóc hoa râm, nhưng trên trán ý nguyên có một phần uy nghiêm không tiêu tan. Bất quá này đây hắn chính nhắm mắt hôn mê, hô hấp yếu ớt, tựa hồ theo đây đều có thể một hơi vận lên không được mà qua đời. Hiển nhiên lão nhân thở khò khè rất nghiêm trọng, đã đến hôn mê bệnh tình nguy kịch tình trạng. Đương nhiên cái này là bình thường nhân thấy được. Tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là có thể rõ ràng nhìn đến lão nhân thân thể không ngại. Nhưng đại não trong lại có một cái đặc thù thần thức ba động. Đúng vậy, ác linh chú sát thuật. Cô này thần thức ba động rất là yếu ớt, căn bản dò xét không ra. Mà lại người đã giả, tinh thần đều rất kém cỏi, bởi vậy lại thêm là không có nhân chú ý đến. Đại bá, là thật, ta có thể phát giác đến, hoàn toàn là có nhân tại mưu hại Gia Gia. Này đây tại điều gỗ hoa lê bên giường, Lư Văn Kiệt chính tại gấp thiết mở miệng. Mà tại trước người hắn, đứng lấy một người mặc quan phục nam tử trung niên. Hiển nhiên tiểu là Lư Văn Kiệt đại bá. Tiêu Trường Phong đã sớm nghe Lư Văn Kiệt nhắc lên qua. Lư gia tổng cộng có tam tử, đều tại ngự ý trong nội viện người hầu. Mà Lư Văn Kiệt phụ thân, là Lư gia con thứ ba, đáng tiếc tráng niên mất sớm, chỉ còn lại có Lư Văn Kiệt cùng mẫu thân hắn. Bởi vậy Lư Văn Kiệt khi còn bé khuyết thiếu tình thương của cha, cũng là cùng Lư lão gia tử sinh hoạt. Văn Kiệt à, lão gia tử bệnh nặng, chúng ta mọi người đều rất thống khổ, nhưng ta cùng đại ca đều kiểm tra qua, lão gia tử xác thực là thở khò khè bệnh tình nguy kịch, cũng không phải là hắn nhân mưu hại, chẳng lẽ ngươi liền ta cùng đại ca y thuật cũng không tin sao? Này đây một cái khác thai to mặt lớn, đi một bước thở ba lần trung niên mập mạp mở miệng, ánh mắt quay tròn chuyển động. Nhị bá, không phải ta không tin các ngươi, ta thực tại gia gia thân trên cảm nhận được tặc nhân dấu vết lưu lại. Lư Văn Kiệt vội vàng mở miệng, hắn tuy có thần thức, có thể phát hiện chớ chú tồn tại, nhưng lại không cách nào giải thích, có thể không cách nào lấy ra chứng cứ. Này đây cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Kiệt nhi, chớ muốn hồ nháo, đại ca nhị ca cũng là đương triều ngự y, bọn hắn y thuật cao minh, làm sao lại chẩn bệnh sai thế, đừng làm loạn thêm. Một tên hơn 40 tuổi thiếu phụ này đây đi ra, lôi kéo Văn Kiệt tay, không cho hắn kế tiếp theo nhiều lời. Mẫu thân, nhìn đến cái này tên thiếu phụ, Văn Kiệt cũng là gấp mở ra miệng, thế mà Lư Văn Kiệt mẫu thân hiển nhiên ngày bình thường nén giận đã quen, này đây không nói một lời, hung hăng lôi kéo Lư Văn Kiệt. Lư Văn Kiệt mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt mẹ của mình, cũng là không dám dùng sức giãy giụa. Lão gia tử vừa một xẻ ra chuyện, ngươi liền trở lại, nào có trùng hợp như vậy sự tình, ngươi nói có nhân mưu hại Lão gia tử, cái kia tặc nhân sợ chẳng phải là ngươi đi. Bảy người trong bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm thật thấp, tràn đầy tranh chua chi ý. Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, liền tại thấy được bảy người bên trong một cái đeo vàng đeo bạc, mặt dung phúc hậu trung niên thiếu phụ. Này đây Lư Văn Kiệt cũng nhìn thấy cái này tên thiếu phụ, đồng nhiên đây sắc mặt giận dữ. Đại bá mẫu, ngươi vậy mà nói là ta tưởng muốn mưu hại Gia Gia. Lư Văn Kiệt mang trên mặt nộ khí, toàn thân sóng linh khí. Mặc dù đại bá mẫu từ nhỏ vẫn khắc khe khắc chính mình, nhưng hắn nghe theo lời của mẫu thân, vẫn nhường nhịn. Nhưng này đây hắn lại là có chút nhịn không được. Đại bá mẫu lời nói này, đơn giản là diệt tâm. Hắn cùng Gia Gia tình cảm thâm hậu, nói cách khác mưu hại, cho dù là một tơ một hào, cũng không muốn để Gia Gia lo lắng. Văn Kiệt, ngươi quá mức. Cảm thụ đến Lư Văn Kiệt trên người sóng linh khí, đại bá mặt trầm như thủy, quát lớn lên tiếng. Ai nha, hảo tiểu tử, đi một chuyến âm dương học cung thế mà học được bản sự, muốn đối trưởng bối động thủ, đến a, ta ngay bây giờ tiểu đứng ở chỗ này, không dám động thủ ngươi tiểu là thứ hèn nhát. Đại bá mẫu này đây cũng là một mặt tức giận, đồng nhiên đây cũng không để ý trường hợp, trực tiếp đùa nghịch lên bát phụ tính tình. Văn Kiệt, cùng ta về. Này đây Lư Văn Kiệt mẫu thân lại thêm là sắc mặt tối đen, dùng sức dắt lấy Lư Văn Kiệt. Trượng phu chết sớm, cô nhi quả mẫu, tự nhiên chịu lấy chút khi dễ. Bất quá những năm gần đây, vì Lư Văn Kiệt, nàng đều lựa chọn nén giận. Mặc dù biết đại bá mẫu vẫn đều rất tranh chua, ngày bình thường cũng thường xuyên để nàng khó xử. Nhưng nàng đều nhường nhịn, này đây thấy Lư Văn Kiệt muốn cùng đại bá mẫu lên xung đột, nhưng trong lòng là lo lắng Lư Văn Kiệt ăn thiệt thòi. Văn Kiệt, chuyện này ngươi thật sự là làm sai, lão gia tử bệnh tình nguy kịch, chúng ta mọi người cũng không dễ chịu, nhưng ngươi có khí cũng không thể cùng đại tẩu vung a. Tranh thủ thời gian hướng đại tẩu quỳ xuống nói xin lỗi. Bụng vệ nhị bá ra vẻ thở dài mở miệng, lại là mãn mắt cười trên nỗi đau của người khác. Quỳ xuống nói xin lỗi là được rồi. Các ngươi đều đừng cản, ta ngay bây giờ ngược lại muốn xem, hắn có dám hay không động thủ, vậy mà còn dám đánh trưởng bối, những năm này thực là dưỡng một cái bạch nhãn lang. Đại bá mẫu không buông tha, căn bản không nguyện ý phóng qua Lư Văn Kiệt. Nay đây bốn phía tộc nhân không có lên tiếng, nhưng một đạo ánh mắt lại là lạc tại Lư Văn Kiệt thân bên trên. Có chế dễ ước, có khí phẫn, có khoái ý. Một tích tắc này, Lư Văn Kiệt phảng phất bị toàn bộ thế giới từ bỏ. 3. Tiêu ở đây thời gian. Một cái tắt vang dội tiếng vang lên. Chỉ gặp đại bá mẫu phát ra một tiếng rú thảm, gương mặt nổi lên hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Cùng nay đồng thời, một thanh âm, vang vọng nội viện. Một tắt này, ta thay Văn Kiệt đánh. Chương 130, ngươi có dám cùng ta một cược. 3. Hai quang thanh thúy vang dội. Một tắt này, để tất cả Lư gia chúng nhân tức giận tới cực điểm. Bọn hắn không có nghĩ đến, dưới loại tình huống này, vậy mà thật sự có nhân dám đánh đại bá mẫu. Đặc biệt là sau đó vang lên câu nói này. Đơn giản là đối toàn bộ Lư gia khiêu khích cùng vũ nhục. Trong lúc nhất thời, tất cả nhân đều phẫn nộ theo tiếng kêu nhìn lại. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai, vậy mà như thế không biết sống chết. Bọn hắn cùng nhau nhìn lại, liền tại thấy được toàn thân áo đen, ngạo nghễ mà đứng Tiêu Trường Phong. Lão sư! Này đây Lư Văn Kiệt trước hết nhất kịp phản ứng, mang theo một vẻ kinh hỉ. Tại cái này nhất tuyệt vọng thời khắc, Tiêu Trường Phong xuất hiện, để hắn tâm thần đại định. Như cùng ăn thuốc can thần. Mà này đây Lư gia đại bá cùng nhị bá mấy người, tại đưa mắt nhìn một lát. Cuối cùng là nhận ra Tiêu Trường Phong. Cựu điện hạ. Đại bá trong mắt tránh qua một vệt vẻ lo lắng cùng nghi hoặc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mà lại Lư Văn Kiệt vừa rồi thế mà xưng hô hắn là lão sư. Toàn bộ đại võ vương triều, ai chẳng biết nói. Cựu hoàng tử là một cái không cách nào tu võ phế vật. Cựu liên bệ hạ đều sớm đã đối với hắn hết hy vọng. Làm sao có thể trở thành Lư Văn Kiệt lão sư đây? Huống hồ Lư Văn Kiệt không phải bái nhập Âm Dương học cung dược đế môn hạ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá mặc dù trong tâm nghi hoặc, nhưng đại bá dù sao ở lâu quan trường, rất được quan trường chi đạo. Mặc dù Tiêu Trường Phong phế vật tên, đường nhân đều biết. Nhưng dù sao là cựu hoàng tử. Cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Vi thần bái kiến cựu điện hạ. Lúc này đại bá đứng xuôi tay, hướng về Tiêu Trường Phong đi một cái quan lễ. Này đây nhị bá cũng là phản ứng nhanh nhất, theo đại bá đồng dạng cho Tiêu Trường Phong hành lễ. Cửu hoàng tử. Mà này đây, còn lại Lư gia nhân, cái này mới hậu chi hậu giác. Bất quá tại đại bá cùng nhị bá dẫn đầu hạ, chúng nhân cũng là nhao nhao hành lễ. Chỉ là trong tâm đồng dạng nghi hoặc. Không biết Tiêu Trường Phong tại sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi lại dám đánh ta, ta và ngươi liều mạng. Một thân ảnh lại là ở đây hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Đúng vậy, bị Tiêu Trường Phong một bàn tay đánh bay đại bá mẫu. Nàng mặc dù không phải võ giả, nhưng một thân mạnh mẽ tính tình lại là không sợ hãi. Nay đây lửa giận xông tâm, trực tiếp chạy đi lên, tưởng muốn hành hung Tiêu Trường Phong. Chỉ là, nàng vừa mới vọt đến phụ cận, Tiêu Trường Phong liền tại lại thứ đưa tay. 3. Cái này một thứ, so trước đó càng lợi hại hơn, trực tiếp đem đại bá mẫu khác nửa bên mặt đánh cho xương phồng lên. Huyết thủy hỗn hợp có một chiếc răng, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất bên trên. Một tát này, Tiêu Trường Phong dùng linh khí, trực tiếp đem đại bá mâu đánh cho nằm sấp trên mặt đất trên dậy không nổi. Cựu điện hạ, ngài mặc dù là cao quý điện hạ, nhưng như thế khi nhục tiện bên trong, là không phải quá phận rồi. Đại bá sắc mặt trầm xuống, nghiêm âm thanh mở miệng. Nếu không phải Tiêu Trường Phong treo hoàng tử tên, hắn đã sớm xuất thủ. Nhưng này đây cũng là bao hàm lửa giận, toàn bộ nhân âm trầm đến cực hạn. Quá phận sao? Chỉ là một ít nhân miệng tiện, ta giúp nàng trị một chút mà thôi. Tiêu Trường Phong vuốt cổ tay. Không xem đại bá này giống như muốn ăn nhân ánh mắt, lạnh giọng nói. Lư lão gia tử bây giờ bệnh tình nguy kịch sắp chết, các ngươi không ở nơi này nghĩ biện pháp, thế mà ước hiếp nhân gia cô nhi quả mẫu, chẳng lẽ Văn Kiệt tiểu không phải Lư gia người? Hay nói, các ngươi căn bản là không để ý Lư lão gia tử chết sống. Tiêu Trường Phong lời này quá bén nhọn, với đại bá lòng dạ cũng là chịu không nổi, tại chỗ sắc mặt tái xanh. Cựu điện hạ A, chúng ta không phải ý tứ này. Nhị bá trên mặt cười rung, tưởng muốn ra mặt điều giải một chút. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là căn bản không cho hắn cơ hội này. Không phải ý tứ này là cái gì? Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Lư gia tốt xấu cũng là ngự y thế gia, đương nhiên trước triều chuyển thừa đến nay, là toàn bộ đại võ vương triều đứng đầu nhất ngự y gia tộc. Bây giờ Lư lão gia tử bệnh nặng, các ngươi thân là ngự y, nên nghĩ hết tất cả biện pháp, tận nhất đại có thể đi trị liệu. Hôm nay, các ngươi đối đãi phụ thân của mình đều như thế, như là hắn thiên phụ hoàng ta bệnh tình nguy kịch. Các ngươi là không phải cũng phải như vậy trực tiếp xuống quyết đoán thư, mặc cho phụ hoàng ta tự sinh tự diệt. Tiêu Trường Phong vừa mới nói xong. Tất cả Lư gia nhân đều hoàn toàn biến sắc. Liên lụy đến võ đế, cái này thế là tối kỵ. Huống hồ Tiêu Trường Phong lời nói này, đơn giản tiểu là diệt tâm lời. Vô luận bọn hắn trả lời thế nào, đều không phải tốt nhất đáp án. Này đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, như là y không cẩn thận lưu truyền ra ngoài. Lư gia danh dự, nhất định đem đại đại suy yếu. Thậm chí liền Lư gia địa vị, cũng sẽ thụ đến vô căn cứ. Nhớ tới ở đây, vô luận là đại bá hay là nhị bá, này đây cũng là sắc mặt xanh xám, tức giận đến phát run. Lại không dám phản bác. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến, bèn đi yếu đuối phế vật Tiêu Trường Phong, vậy mà lại như thế phong mang tất lộ, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Này đây Tiêu Trường Phong đứng ở trong bầy người, ngạo nghễ như hạc. Tất cả nhân đều bị hắn lời nói này hù dọa. Từng cái như đồng giống như chim cút rụt lại đầu, thở mạnh cũng không dám. Hô! Hô! Tiêu ở đây thời gian. Nằm tại điêu gỗ hoa lê giường trên lư lão gia tử bỗng nhiên ngực kịch liệt chập trùng, như đồng kéo ống bể. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, giờ phút này lại thêm là trực tiếp vàng như nến. Hắn trong miệng chỉ có xuất khí, không có hấp khí. Đã là nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Lão gia tử, gia gia. Cái này đột nhiên một màn, để tất cả nhân đều trong lòng căng thẳng, vội vàng đụng đến bên giường. Sắc mặt vàng như nến, tức ngực khó thở, xuất khí không vào, cái này là thời khắc hấp hối, cho dù thánh nhân xuất thủ, cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, lao ra tử cái này thứ, là thật không được. Đại ba cấp tốc xuất thủ, tại lư lão gia tử thân trên kiểm tra, cuối cùng sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, ấy ấy lên tiếng. Ô ô, nghe được đại bá, đồng nhiên đây bốn phía vang lên tiếng khóc. Không khí đau thương làm cho lòng người trong khó chịu. Phù phù. Đống nhiên Lư Văn Kiệt dãy thoát tay của mẫu thân cánh tay, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cái này đột nhiên một màn, để chúng nhân giật mình. Lão sư, cầu ngài mau cứu ra gia của ta. Lư Văn Kiệt này đây nước mắt nước mũi một năm lớn, phanh phanh hướng Tiêu Trường Phong dập đầu. Mặc dù những ngày này hắn lịch luyện rất nhiều, nhưng đối mặt thân nhất yêu nhất gia gia, lại như cũ cảm xúc sụp đổ, không thể tự khống chế. Cái gì? Hắn thế mà đang cầu xin cửu điện hạ. Thấy cảnh này, tất cả nhân đều sợ ngây người. Ai cũng không có nghĩ đến, vào giờ phút như thế này, Lư Văn Kiệt thế mà cầu là Tiêu Trường Phong. Mặc dù trước đó Tiêu Trường Phong biểu hiện được phong mang tất lộ, để nhân lau mắt mà nhìn. Nhưng cái này là y thuật, liền đại bá cùng nhị bá đều thúc thủ vô sách. Một cái bị quan với phế vật tên cửu hoàng tử, lại có thể như thế nào? Cái này không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ma. Yên tâm, có ta tại. Lư lão gia tử không có việc gì. Này đây Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nói cách khác một cái ác linh chớ chú thuật, cho dù là Lư lão gia tử thực bước vào quỷ môn quan, hắn cũng có thể làm kéo trở về. Thu tiên người, làm được liền tại chuyện nghịch tiên. Hồ nháo, cái này thế là nhân mạng quan thiên đại sự. Này đây đại bá kịp phản ứng, đồng nhiên đây giận tí mặt, cũng không để ý Tiêu Trường Phong cửu hoàng tử thân phận. Cửu điện hạ, ta mời ngài là hoàng tử, nhưng việc này liên quan đến phụ thân ta sinh tử. Há có thể để lung tung trị liệu. Đại bá thanh sắc lệ nhiễm, phẫn nộ quát lớn. Ồ! Tiêu Trường Phong lông mày nhíu lại, khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Đã như vậy, ngươi có dám cùng ta một cược? Chương 131, một lời phá pháp. Cực! Tiêu Trường Phong thanh âm quanh quẩn tại chúng nhân thai trong, để chúng nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Danh mãn cửu châu phế vật cửu hoàng tử, vậy mà muốn cùng đương triều kim bài ngự y cực y thuật. Đây quả thực là điên rồi. Lư Văn Kiệt đại bá cũng không phải bình thường ngự y yể, mà là kim bài ngự y yể. Ngự y viện bên trong chia làm kim bài, ngân bài cùng đồng bài. Kim bài ngự y yể tương đương với nhị phẩm đại thần, này thế là chuyên môn phụng dưỡng võ đế, hoàng hậu với cùng các đại hoàng tử. Y thì thuật cao minh, thủ đoạn cao siêu, tuyệt không phải bình thường nhân có thể sánh ngang. Toàn bộ ngự y viện bên trong, kim bài ngự y cũng bất quá 13 nhân. Mà Lư Văn Kiệt đại bá liền tại trong đó một trong. Cửu hoàng tử muốn cùng hắn cược y thuật, đơn giản là múa búa trước cửa lỗ ban. Giờ khắc này, chúng nhân đều cảm thấy Tiêu Trường Phong là đầu vóc vào nước. Ngoại trừ Lư Văn Kiệt bên ngoài, tất cả nhân cũng không nhìn hảo Tiêu Trường Phong. Bất quá này đây đại bá lại là bình phục xuống tới. Lánh mắt nhìn lấy Tiêu Trường Phong. Cửu điện hạ, ngài cái này là xem thường vi thần y thuật sao? Giờ này khắc này, đại bá cũng là trực tiếp không nể mặt mũi. Không. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Gặp một màn này. Chúng nhân cảm thấy Tiêu Trường Phong cái này là nhận thức được sai lầm của mình, chuẩn bị túi đầu nhận thua. Thế mà sau một khắc, Tiêu Trường Phong lại là để chúng nhân trong tâm nộ khí khó bình. Ngươi còn chưa có tư cách để ta chính mắt tương đối. Không có tư cách. Cái này bốn cái chữ, đơn giản như cùng một chôi lợi kiếm, hung hăng đâm vào đại bá tâm bên trên. Lại thêm là ngay tiếp theo, phúng đâm toàn bộ Lư ra. Nếu không phải Tiêu Trường Phong hoàng tử thân phận, chỉ sợ chỉ dựa vào một câu nói kia. Lại đủ với đem hắn luận tội vào lao. Khẩu khí thật lớn. Đại ba quắc mắt nhìn chừng chừng, này đây đầy ngập lửa giận, hận không thể trực tiếp xuất thủ bóp chết Tiêu Trường Phong. Cửu điện hạ, đã ngài muốn đánh cược, này vi thần lại cùng ngài cược. Đại ba vỗ tay một cái, đã quyết định muốn hung hăng chèn ép một chút Tiêu Trường Phong. Để Tiêu Trường Phong biết một chút trời cao đất rộng. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đi đến điều gỗ hoa lê bên giường. Chị cho ngươi không hảo Lư lão gia tử, như thế ta đến chị. Nếu như ta chữa khỏi, ta muốn ngươi bắt đầu từ hôm nay, không cho phép lại dùng y thuật, để tránh ngươi lang băm hại nhân. Tiêu Trường Phong quay đầu, nhìn chằm chằm đại bá, thanh âm bình thản. Nhưng lại để tất cả nhân đều trong lòng run lên. Không cho phép lại dùng y thuật. Đây đối với cái gì một tên y sư mà lời, cũng là thất nghiệp. mà đại bá lại thêm là ngự y viện kim bài ngự y yể, không cho hắn dùng y thuật, này không chỉ có là thất nghiệp, lại thêm là xóa bỏ hắn hoạn lộ. Thật ác độc tiền đặt cược. Cỏ. Nghe được cái này tiền đặt cược, đại bá toàn bộ nhân đều đứng thẳng lên, con mắt của hắn quang nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Một cái mắt, bốn phía bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người đều nói đến cuống họng mắt. Bọn hắn biết, đại bá cái này là triệt để tức giận. Nếu như chỉ cho người không hảo đây. Bao hàm vô biên lửa giận thanh âm vang lên, chấn động đến tất cả nhân cũng không dám thở. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt ngẩng đầu. Lư lão gia tử chết bệnh trách nhiệm, toàn bộ lạc tại đầu ta trên, mặc cho ngươi Lư gia xử lý. Tiêu Trường Phong một câu, để tất cả nhân xôn xao. Toàn gánh trách nhiệm, mặc cho xử lý. Cái này thế không phải một chuyện nhỏ. Cho dù Tiêu Trường Phong có hoàng tử thân phận, cũng là gánh không được. Dù sao Lư lão gia tử năm đó đi theo võ đế, lao khổ công cao, chính là đại công thần. Lão sư, Lư Văn Kiệt mắt lộ ra lo lắng. Bốn phía chúng nhân rung động không lại. Chỉ có đại bá, này đây cấp tốc phản ứng. Một lời đã định. Dứt lời. Đồ ước thành. Tiêu Trường Phong cùng đại bá ở giữa trận này vận mệnh đánh cược, như vậy thành lập. Muốn không đại bá bị mất con đường phía trước, muốn không Tiêu Trường Phong nguy cơ sinh tử. Cựu điện hạ, lão gia tử thời gian không nhiều, mời đi. Đại bá tránh ra thân thể, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Tiêu Trường Phong không đáp, đi đến bên giường. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Nội tâm thấp thỏm. Đại ca, cái này thế là liên quan đến ngài con đường phía trước, đại nghiệp A. Này đây nhị bá đụng đến đại bá bên người, thấp giọng mở miệng. Yên tâm, hắn hoàn toàn trị không được, trong lòng ta biết rõ. Đại bá đáp lại là khí định thần nhàn. Tựa hồ nhận định Tiêu Trường Phong trị liệu không tốt. Cũng không biết lòng tin của hắn đến từ nơi nào. Văn Kiệt, lấy một cái giấy trăng đến. Tiêu Trường Phong mở miệng dặn dò. Lại là để chúng nhân trong tâm kinh ngạc. Không phải chữa bệnh sao? Muốn chỉ làm gì? Lão sư, chỉ đến rồi. Lư Văn Kiệt là đối Tiêu Trường Phong nhất có tin tưởng người. Chỉ là thượng hảo giấy tuyên, cắt may vừa vặn. Tiêu Trường Phong sau khi nhận lấy, trực tiếp chùm lên Lư lão gia tử mặt bên trên. Đây là ý gì? Dùng tờ giấy trắng đóng tại mặt trên là có thể trị bệnh. Đó căn bản không có khả năng. Lư gia tất cả nhân đều không thể tin. Nếu như đơn giản như vậy, lão gia tử kia bệnh đã sớm được rồi. Ta còn tưởng rằng hắn có cái gì thần y diệu thủ thế, nguyên lai hắn căn bản sẽ không chữa bệnh, chỉ là ở chỗ này hù nhân mà thôi. Nếu như vậy là có thể trị bệnh, này ta cũng có thể trở thành kim bài ngự y yể. Đáng thương lão gia tử, cứ như vậy bị hắn cho y chết. Bốn phía chúng nhân lắc đầu liên tục, thấp giọng nghị luận. Tại bọn hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong hành vi hoàn toàn vi phạm với y thuật lẽ thường. Nói cách khác cứu nhân, có thể không sợ chết nhân tiểu không tệ. Không chỉ có là bọn hắn, một bên đại bá cũng là cười lạnh. Ngớ ngẩn. Quả nhiên hay là một cái phế vật, coi là một trang giấy là có thể trị bệnh. Này thế là. Chớ chú A. Ma Linh Đại Sư tự mình hạ chớ chú, liền bệ hạ đều dò xét không ra, ngươi lại có thể như thế nào. Chờ một lát lao ra hỏa chết rồi, ta sẽ để cho ngươi thể hội một chút cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Đại bá trong mắt tràn ngập khoái ý. Cái này chớ chú, là hắn tự tay trợ giúp Ma Linh Đại Sư hạ. Tự nhiên biết nó lợi hại. Hắn tin tưởng, cho dù là dược đế Triệu Tam Thanh gia, cũng hoàn toàn trị không tốt. Hung chi là một cái phế vật hoàng tử. Nay đây tâm hắn trong đã bắt đầu suy tư, chờ sau đó nên như thế nào biểu hiện, mới có thể trình độ lớn nhất hãm hại Tiêu Trường Phong. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong thì là thần sắc lạnh nhạt, cũng không bị chúng nhân hoài nghi ảnh hưởng. Chỉ là một cái ác linh chú sát thuật, đối với hắn mà lời, bất quá một bữa ăn sáng. Kim châm đâm huyệt. Tiêu Trường Phong lấy ra kim châm, cấp tốc đâm vào Lư lão gia tử thân bên trên. Một màn này, càng làm cho tất cả nhân cũng vì đó kinh hãi. Chưa hề gặp qua cái này người chữa bệnh phương pháp. Đơn giản là, xem mạng người như cỏ rác. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới bọn hắn. Đưa tay hóa trưởng, nhẹ nhàng tại kim châm trên phất một cái. Tràn ngập sinh cơ thanh long linh khí đưa vào Lư lão gia tử thể nội. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, đánh vào Lư lão gia tử thức hải. Phá pháp. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây một cái hắc khí, theo Lư lão gia tử chô mi tâm tuôn ra. Trực tiếp lạc tại giấy trắng bên trên. Trong chốc lát hắc khí nhúc nhích, vậy mà hóa thành một cái có được bốn cái tay, bốn cái đầu, bốn tờ mặt ma tượng đồ. Đúng vậy ác linh chú sát thuật. Hoa. Tiêu Trường Phong đưa tay đem giấy trắng gỡ xuống đồng thời. Hoa một tiếng, Lư lão gia tử cứng ngắc thân thể, đột nhiên ngồi dậy, một ngụm máu đen phun mạnh ra. Tỉnh. Nội viện bên trong. Tất cả nhân đều sợ ngây người. Bọn hắn không có nghĩ đến, Lư lão gia tử vậy mà thực tỉnh. Tiêu Trường Phong một lời phá pháp, giấy trắng chữa bệnh. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi. Lại không người dám lời. Chương 132, ta tự có thể một kiếm chẳng phá. Kiềm chế. Này đây Lư phủ nội viện phía trong, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Cơ hồ tất cả Lư gia tộc nhân, toàn bộ nhìn hướng chính đường trung tâm. Nhìn qua theo bệnh tình nguy kịch sắp chết trong tỉnh lại Lư lão gia tử. Một cái mắt, cơ hồ tất cả nhân, toàn bộ có một loại bị sét đánh cảm giác. Ai cũng không có nghĩ đến, để đại bá cùng nhị bá đều thúc thủ vô sách tình huống, lại để thực bị Tiêu Trường Phong chữa khỏi. Trước đó Lư lão gia tử hô hấp khốn khó khăn, sinh cơ đem đoạn, mắt nhìn tiểu muốn sống không thành. Bây giờ lại nôn ra máu đen, trực tiếp tỉnh. Cái này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không phải là hồi quang phản chiếu đi. Đống nhiên bảy người trong có người nhỏ giọng nói thầm. Đống nhiên đây chúng nhân khẽ giật mình. Này đây Lư lão gia tử nguyên bản tràn ngập cho tàn khuôn mặt, trở nên đỏ ửng lên. Mà lại chúng nhân có thể rõ ràng cảm thụ đến Lư lão gia tử trên người sinh cơ bừng bừng. Cái này sinh cơ, có thể sánh ngang trung nhân nhân. Loại tình huống này, lệnh chúng nhân chất vấn. Dù sao Lư lão gia tử bệnh rất nặng, cho dù chưa khỏi, cũng cần muốn một cái chậm rãi điều dưỡng quá trình. Mà lại cho dù điều dưỡng được rồi, cũng chỉ có thể khôi phục đến bình thường, làm sao lại trở nên sinh cơ bừng bừng rồi. Loại tình huống này, cực kỳ giống nhân trước khi chết hồi quang phản chiếu. Ô ô, lão gia tử. Đống nhiên đây lại có nhân khóc ổ lên, bi thương vô độ. Mà nguyên bản khiếp sợ đại bá, cũng là yên lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hừ, ma linh đại sư chớ chú, há là ngươi có thể bài trừ. Ta đây là thế nào? Các ngươi làm sao đều tại cái này? Này đây Lư lão gia tử vừa mới thức tỉnh, trong mắt hiện ra một vệt mê mang, nhìn mắt bốn phía, nghi ngờ hỏi nói. Gia gia, ô ô, ngài tỉnh liền tốt. Lư Văn Kiệt trên mặt nước mắt, bổ nhào Lư lão gia tử thân bên trên. Văn Kiệt. Gặp đến Lư Văn Kiệt, Lư lão gia tử càng thêm mơ hồ. Bất quá Lư lão gia tử lịch đi thế sự, rất nhanh liền tại phản ứng lại, mở miệng hỏi thăm. Lư Văn Kiệt trực tiếp mở miệng, cũng không có thêm mắm thêm muối, mà là đem đi qua trần thuật ra. Mà này đây, bốn phía chúng nhân thì là hoàn toàn mộng bức. Hồi quang phản chiếu làm sao có thể lâu như vậy? Chẳng lẽ lão gia tử thực bị chữa khỏi? Cái này, đây quả thực tiểu là kỳ tích. Giờ khắc này, đại bá sắc mặt khó coi đến cực điểm, như cùng ăn con rồi như cức. Bất quá cái khác nhân lại là một mặt kinh hỉ, vội vàng tiến tới góp mặt. Lão gia tử, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Gia gia, ngài không có việc gì thực quá tốt rồi, hù chết chúng ta. Lão gia các nhân tự có thiên tướng. Lư lão gia tử mặc dù về hưu ở nhà, nhưng y nguyên là Lư gia trụ cột, hy vọng sâu nặng. Tránh ra, ta cho lão gia tử kiểm tra một chút. Đại bá khẽ quát một tiếng, quan uy sâu nặng, đồng nhiên đây chúng nhân tản ra. Hắn không tin, ma linh đại sư chớ chú vậy mà lại bị nhân bài trừ. Thế mà một phen kiểm tra về sâu dâu mép của hắn đều kém chút bị chính mình nắm chặt bỏ. Làm sao có thể, thở khò khẽ thế mà bị trị tận gốc, sinh mệnh cơ năng cũng có thể so sánh chung nhân nhân. Cái này, đại bá trên mặt rung động càng ngày càng đậm. Chính mình tự tay dưới sự hỗ trợ chớ chú, vậy mà cũng đã biến mất. Sao lại có thể như thế đây? Vâng! Nay đây đại bá, để Lư gia chúng nhân rung động tới cực điểm. Sắp chết nhân, trong nháy mắt hồi tỉnh lại, mà lại các hạng cường độ thân thể, so sánh cường tráng chung nhân nhân. Đây quả thực để nhân khó có thể tin. Nếu như không phải thân mắt gặp đến, coi như là đánh chết bọn hắn cũng không thể nào tin nổi. Một nháy mắt, tất cả Lư gia nhân nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt thay đổi. Phức tạp, rung động, cuồng nhiệt. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Phong thủ đoạn, phảng phất thần minh không thể tưởng tượng nổi. Một lời phá pháp, giấy trắng chữa bệnh. Thần hồ kỳ thần. Cùng ngày đồng thời, Lư lão gia tử theo điều gỗ hoa lê giường trên đi xuống, trịnh trọng đối Tiêu Trường Phong khẽ không người. Điện hạ đại ân đại đức, lão hủ suốt đời khó quên. Hắn đã theo Lư Văn Kiệt trong miệng biết được đầu đuôi sự tình. Lư lão gia tử khách khí, ta cùng Văn Kiệt về kinh về nhà, chính hảo gặp gặp mà thôi. Tiêu Trường Phong thản nhiên thụ hắn thi lễ, mỉm cười mở miệng. Bất quá sau một khắc, hắn lại là quay người, nhìn phía đại bá. Ta đã trị hảo Lư lão gia tử, dựa theo ước định, từ nay về sau, không cho phép ngươi lại thi triển y thuật. Tiêu Trường Phong trịch địa hữu thanh, lại thêm là kinh chấn chúng nhân. Đúng vậy a, cựu điện hạ chưa khỏi lão gia tử. Dựa theo đồ ước, là hắn thắng. Thế là, đại lao gia là kim bài ngự y yề, như là không thể dùng y thuật, hoạn lộ hắc cám a. Trong lúc nhất thời, chúng nhân trầm mặc, không dám phát một lời. Đại bá lại thêm là sắc mặt khó coi không so. Cẩn đường, ngươi đã đáp ứng đổ ước, lại không thể nói không giữ lời, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn thi triển y thuật. Lư lão gia tử giải quyết dứt khoát. Đại ba sắc mặt biến đổi không chừng, nhưng cuối cùng hay là cố chấp bất quá Lư lão gia tử. Vâng, ta có chơi có chịu. Đại ba sắc mặt xanh xám. Câu nói này một ra, tiểu chú định hắn tại ngự y viện không cách nào lại kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi. Mà sĩ đồ của hắn, cũng biết bởi vậy bị triệt để đánh vào thâm nguyên. Loại này trừng phạt, không thể bảo là không nặng. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là thần sắc như thường, không có chút nào biến hóa. Ta đã không còn đáng ngại, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Này đây Lư lão gia tử mở miệng, vây lui chúng nhân. Gặp này chúng nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra, tìm đến cái đài dưới thềm, cấp tốc rời đi. Cái này một thứ, đại bá tính là mất cả trì lẫn trải. Không chỉ có đại bá mẫu bị quạt hai bàn tay, mà lại chính mình cũng bởi vì đổ ước, từ đây không thể lại đụng y thuật, hoạn lộ ảm đạm không ánh sáng. Nhưng cái này hay không phải để hắn thống hận nhất. Ma Linh Đại Sư chớ chú làm sao lại bị phá. Như là lao ra hỏa chết rồi, ta liền tại Lư gia gia chủ, đáng tiếc, cái này tất cả đều bị Tiêu Trường Phong tên phế vật này làm hỏng, thù này không báo, ta tiểu không cứ gọi Lư Cần Đường. Đại bá trong tâm điên cuồng kêu gào, đôi mắt phía trong, tràn ngập nồng đậm hận ý. Rất nhanh, chúng nhân rời đi, chỉ còn lại có Lư lão gia tử, Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Trường Phong. Cái này thứ chết trong thoát hiểm, may mắn mà có điện hạ xuất thủ, lão hủ lại thứ bái tạ. Lư lão gia tử lại thứ làm một đại lễ. Gia gia, thân thể của ngài luôn luôn kiện khang, làm sao lại đột nhiên ngã bệnh đây? Mà lại ta trước đó cũng không có nghe nói ngài có thở khò khẽ a. Này đây Lư Văn Kiệt thì là gấp thiết mở miệng hỏi thăm. Gia gia là hắn ngoại trừ mẫu thân bên ngoài thân nhất người, trong lòng cũng là lo lắng không so. Cái này thứ bệnh không phải thở khò khẽ, mà là tâm bệnh. Lư lão gia tử thở dài. Lư Văn Kiệt nghi hoặc không hiểu. Là cùng Văn Kiệt đại bá có quan hệ đi. Này đây Tiêu Trường Phong mở miệng, để Lư Văn Kiệt nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Chẳng lẽ là đại bá hạ độc thủ? Lư Văn Kiệt sắc mặt biến hóa. Không, hắn chỉ là một cái khôi lỗi, chân chính phía sau màn hát thủ, có khác nó nhân. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chớ chú cũng không phải bình thường nhân có thể thi triển. Lư Cẩn Đường mặc dù thân phận địa vị không tầm thường, nhưng tưởng muốn thi triển chớ chú chi thuật, lại là không thể nào. Cái gì? Có nhân muốn mượn đại bá chi thủ ra hại ra ra? Lư Văn Kiệt cuối cùng phản ứng lại. Cựu điện hạ, mặc dù lão hủ không biết 3 năm này ngài kinh lịch cái gì, nhưng có chuyện, lão hủ hay là phải nhắc nhở xuống ngài. Lư lão gia tử bỗng nhiên trịnh trọng mở miệng. Những năm này, ta này con bất hiếu, cùng hoàng hậu nhất mạch đi tương đối gần, lại thêm trên chuyện hôm nay, chỉ sợ có trả thù suy nghĩ. Cái này là Lư lão gia tử hảo ý, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không xem. Bất quá hắn cũng không sợ. Không sao, cái này thứ ta hồi kinh, lại không sợ bất cứ uy hiếp gì. Tất cả nguy hiểm, ta tự có thể một kiếm chẳng phá. Chương 133, như là ta nghĩ, lật tay có thể diệt. Thấy Tiêu Trường Phong tự tin như vậy, Lư lão gia tử cũng lại không nói thêm gì. Hắn nhất sinh tại quan trường trong chập trùng lên xuống, trải qua bao nhiêu khó khăn chắc trở, một đôi mắt có thể nói nhìn rõ thế sự. Tiêu Trường Phong hắn bèn đi cũng gặp qua, nhưng cho hắn ấn tượng là nhát gan, tự ti, nhu nhược. Thế mà cái này thứ tỉnh lại, hắn lại phát hiện chính mình đã nhìn không thấu cái này tồn tại cảm yếu nhất hoàng tử. Người khác xem ra, Tiêu Trường Phong hay là trước kia bộ dáng kia, vô luận tướng mạo mặc khí chất, đều rất phổ thông. Nhưng tại Lư lão gia tử trong mắt, lúc này Tiêu Trường Phong, giống như cùng một thanh không có bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tại này bình thường bề ngoài hạ, là bệ nghệ đương thời, quan sát chúng sinh ngạo nghệ. Dạng này khí phách, hắn chỉ tại những cái kia chân chính các đại nhân vật thân trên gặp qua. Thế mà Tiêu Trường Phong lại so với bọn hắn càng hơn một bậc, này một đôi trong mắt đạm mạc, phảng phất nhìn xem tất cả đều không sai bậc. Lư lão gia tử trong lòng đột nhảy một cái, nhớ tới chính mình bèn đi nói xem trong trên hương, xem trong thần tiên, Phật tượng không phải cũng chính là như vậy ánh mắt. Xem chúng sinh như sâu kiến. Cựu điện hạ kinh lịch cái gì, tại sao có thể có nhìn như vậy phá tất cả ánh mắt. Ta cho tới nay 7-80 tuổi, còn khoảng cách khám phá trần thế còn có không biết nhiều xa xôi khoảng cách. Lư lão gia tử trong tâm kinh ngạc, nhưng cũng không nói toạc. Lư lão gia tử, cái này thứ đến thăm Lư gia, Trường Phong kỳ thật là có một chuyện muốn nhờ. Hàn huyên kết thúc, Tiêu Trường Phong cuối cùng nói đến chính sự. Điện hạ cứ nói đừng ngại, ngài cứu được lão hủ một mạng, nhưng tất cả cầu, lão hủ không trả lời. Thấy Tiêu Trường Phong một mặt bộ dáng trịnh trọng, Lư lão gia tử cũng là trang nghiêm. Ta tưởng biết 12 năm trước, cung trong trận kia quái bệnh, ngài là ngay lúc đó kim bài ngự y y. Có lẽ bèn kinh nghiệm bản thân trần bệnh qua. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Lư lão gia tử, trầm giọng mở miệng. Hắn không có cùng Tiêu Dư Dung cùng một chỗ hồi cung, mà là lựa chọn trước đến Lư gia, vì cái gì liền tại chuyện này. 12 năm trước, cung trong một trận quái bệnh, đưa đến mẫu thân mình mất tích. Mà Lư lão gia tử, tại 12 năm trước, là ngự y viện kim bài ngự y, khẳng định tiếp xúc qua việc này, nói không chừng biết một chút bí mật không muốn người biết. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Lư lão gia tử trước là khẽ giật mình. Sau đó con mắt hơi hơi nheo lại. 12 năm trước quái bệnh phong ba. Xem ra, cựu điện hạ cái này thứ đến có chuẩn bị. Xem ra điện hạ là vì Huyền Phi nương nương mà đến đi. Lư lão gia tử mở miệng, Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm. Gặp này Lư lão gia tử thở dài, lúc này mới lên tiếng. 12 năm trước, cung trong đột phát quái bệnh, từ bệ hạ cho tới cung nữ thái giám, đều bụng to như dựng, toàn thân chết lặng, miệng không thể lời, bệnh này 10 phần hy hữu thấy, chúng ta ngự y viện 63 tên ngự y đi, toàn bộ ra trận, nhưng y nguyên không diệu thủ chi thuật. Làm đây chúng ta đã từng tìm qua tinh thông luyện dược thuật dược đế, với cùng quen thuộc nam cương vu thuật cường giả, nhưng cuối cùng cũng là bất lực, bệnh này 10 phần quái dị, cũng không phải là độc vật, cũng không phải vu thuật, tiêu liền thánh nhân xuất mã, cũng là tìm không ra nguyên nhân, phảng phất trong vòng một đêm, trống rông xuất hiện. Mà lại bệnh này lây nhiễm tính cực mạnh, làm đây chúng ta 63 tên ngự y, có một nửa đều nhiễm lên bệnh này, trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh đô, nhân nhân cảm thấy bất an. Lư lão gia tử chậm rãi mở miệng, mắt trong lộ ra hồi ức chi sắc, hiển nhiên đối với món kia quái bệnh phong ba, cũng là ấn tượng cực sâu. Liền thánh nhân đều tìm không ra nguyên nhân. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Bởi vậy, năm đó hoàng cung, bị cách biệt, bệ hạ hạ chỉ, triệu tập dân gian y sư, hy vọng có thể có trị liệu chi pháp, cuối cùng xuất hiện một tên du phương tăng nhân, đem bệnh này chữa khỏi. Lư lão gia tử nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng. Này tên du phương tăng nhân, là dùng phương pháp gì trị tốt? Tiêu Trường Phong nắm chắc đến mấu chốt. Liền thánh nhân đều không thể tìm đến nguyên nhân, rất nhiều ngự y cùng y sư đều thúc thủ vô sách. Dạng này quái bệnh, thế mà bị một tên du phương tăng nhân trị tốt, cái này trong đó, tràn đầy kỳ quặc. Có lẽ, có thể theo chữa bệnh phương pháp trong bắt giữ đến một tia manh mối. Nhắc tới cũng kỳ, vị này du phương tăng nhân, chỉ là đăng đàn cách làm đây chính trực giữa trưa, tình không nhìn dặm, liệt dương giữa trời, nhưng lại lập tức tiêu hắc, một mảnh hắc vân đè xuống, cuồng phong gào thét, trải qua chừng một canh giờ. Về sau tất cả mọi người quái bệnh, lại không trị mà càng. Lư lão gia tử nhíu nhíu mày, trinh trọng mở miệng. Hắc vân áp thành. Cuồng phong gào thét. Quái bệnh không trị mà càng. Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng chỉ bằng điểm ấy dấu vết để lại là y nguyên sở không được chân tướng. Ta nghe nói, từ đó về sau, mẫu thân của ta Huyền Phi nương nương liền tại mất tích không thấy, không biết mẫu thân của ta cùng trận này quái bệnh, với cùng vị này du phương tăng nhân, có quan hệ gì? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm, tưởng nên biết được càng nhiều bí mật. Thế mà Lư lão gia tử cái này thứ lại là lắc đầu. Cựu điện hạ, không phải lão hủ không nói cho ngươi, mà là việc này chính là hoàng cung bí ẩn, lão hủ cũng là không được biết, bất quá làm đây dân gian có tin đồn, nói Huyền Phi nương nương là yêu nữ, trận này quái bệnh liền tại nàng mang tới, bất quá chỉ là dân gian tin đồn, không thể coi là thật. Gặp đây, Tiêu Trường Phong biết, theo Lư lão gia miệng trong, đến không đến càng nhiều tin tức hơn. Bất quá hắn cũng không kịp, cái này là hắn hồi kinh sau trạm thứ nhất. 12 năm trước trận kia quái bệnh phong ba, tập kích quấy rối toàn bộ hoàng cung, lại thêm là kinh chấn toàn bộ đại võ vương triều. Biết bí mật người, tất nhiên không ít. Hắn cái này thứ trở về, có nhiều thời gian cùng những thứ này yêu ma quỷ quái đấu pháp. Lư lão gia tử, cái này thứ ngươi chỗ trong, là một loại tên là ác linh chú sát thuật chớ chú chi thuật. Hỏi thăm kết thúc, Tiêu Trường Phong tiếng nói nhất chuyển, nói ra ác linh chú sát thuật. Lão sư, ngài nhất định muốn cứu ra ra. Nghe được Tiêu Trường Phong, Lư Văn Kiệt biến sắc, vội vàng mở miệng. Ngược lại là Lư lão gia tử một mặt chấn định, cũng không sở kinh. Vệ quốc công phủ bên trong, có một tên ma linh đại sư, theo lý có được khống chế quỷ thần chi năng, rất có danh khí, chỉ sợ cái này cái gì chớ chú, liền tại bút tích của hắn. Lư lão gia tử bình tĩnh mở miệng, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cần đường những năm gần đây, cùng hoàng hậu nhất mạch đi có phần gần. Xem ra ta bộ xương giả này có chút ngại nhân mắt. Lư lão gia tử trong mắt lộ ra mấy chục năm trí tuệ cực kỳ. Lư Cẩn Đường điểm ấy tiểu tâm tư, lại há có thể trốn được ra hắn pháp mắt. Bất quá dù sao là con trai ruột của mình, hắn cuối cùng là không xuống tay được. Đành phải thở dài một tiếng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là trong mắt tinh mang lóe lên. Ma linh đại sư, khống chế quỷ thần. Nghe được Lư lão gia tử, Tiêu Trường Phong hiểu, thi triển cái này ác linh chú sát thuật. Liền tại cái này cái gọi là ma linh đại sư. Mặc dù chỉ là gia lông, nhưng có thể chạm đến chớ chú chi thuật, cái này ma linh đại sư, ngược lại để Tiêu Trường Phong có chút hứng thú. Các ngươi yên tâm, chỉ là cấp thấp chớ chú mà thôi, cái này đối ta nói đi không phải việc khó, ta làm ngọc phù, chỉ cần thiếp thân mang theo, lại sẽ không lại chúng nguyền rủa. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, Ma Linh đại sư chớ chú chi thuật, ở trước mặt hắn, đơn giản tiểu là múa búa trước cửa lô ban. Như là ta nghĩ, lật tay có thể diệt. Chương 134, quỳ xuống đền mạng. Tiêu Trường Phong không hề rời đi, tạm đây tại Lư gia ở lại. Hắn dùng cực địa băng tủy là Lư lão gia tử làm ra một cái chú pháp ngọc phù. Cái này chú pháp ngọc phù trên, Tiêu Trường Phong chỉ khắc xuống huyễn linh chú. Bất quá cũng đủ với chống lại Ma Linh đại sư này mèo ba chân chớ chú chi thuật. Tiêu Trường Phong tồn tại, ngược lại là lệnh Lư gia chúng nhân có chút xấu hổ. Đặc biệt là Lư Cẩn Đường cùng đại ba mẫu, những ngày này cũng là trốn tránh không gặp. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Lão sư, Tô Tiểu Thư đưa tới tin tức, nói là đấu giá hội đã bắt đầu chuẩn bị, tưởng xin ngài đi xem một chút. Lư Văn Kiệt đi tới, cung kính nói. Tại cuối năm tổng kết đại hội trên, Tô Khanh Liên bèn biểu thị, tại năm trước sẽ tại Kinh Đô tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội, cũng là tưởng đem đại sư lệnh thân làm áp trục vật đấu giá. Bây giờ cách ăn tết chỉ còn lại có không đến nữa, đấu giá hội cũng hẳn là muốn chuẩn bị bắt đầu. Cũng được. Việc quan hệ đan dược mở rộng, Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt. Tứ phương thương hội năng lượng rất lớn, tại Kinh Đô cái này tấc đất tấc vàng địa phương, cũng có một nhà chiếm diện tích cực lớn cửa hàng, tên là Tứ Phương Trai. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt chắp tay mà đi, có lối tiến về. Rất nhanh hai nhân liền tại đi tới Tứ Phương Trai. Tứ Phương Trai trang trí 10 phần hào hùng khí thế, cho nhân cấp cao xa hoa cảm giác. Nhưng tại hai bên cũng treo một bức câu đối. Nên tám phương đến khách. Mời tứ hải khách và bạn. Chữ viết thẳng đứng hữu lực, tự thành một phái, hiển nhiên xuất từ danh sư chi thủ. Hoan nên quang lâm Tứ Phương Trai. Đại môn chỗ, có hai tên tướng mạo luôn vui vẻ thị nữ người mặc trắng thuần sần sám, mỉm cười nên đón tám phương đến khách. Tứ Phương Trai bên trong trang trí phi thường xa hoa, khắp nơi đường nét độc đáo, cho nhân một loại cao đại trên cảm giác. Để tiến vào nơi đây nhân đều có một loại cảm giác tự hào. Tiêu Trường Phong không có vội vã đi tìm Tô Khánh Liên, ngược lại tại Tứ Phương Trai bên trong bắt đầu đánh giá. Tứ Phương Trai thuộc về lầu các, tổng cộng có 3 tầng, trong đó tầng thứ nhất phần lớn là vật phẩm tầm thường, giá trị không tính quá cao. Nó bên trong vật phẩm rực rỡ muôn màu, có vũ khí, có dược hoàn, có quần áo, cũng không ít khoáng thạch. Tứ Phương Thương Hội lượt thông bốn phương, tiền tệ cử đạo cũng là như đồng mạng nhện trải rộng toàn bộ Đại Võ Vương triều, bởi vậy hàng hóa của bọn hắn cũng là nhất đầy đủ hết. Cơ bản trên chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có bọn hắn làm không đến. Thậm chí Tiêu Trường Phong hay thấy được một chút tướng mạo kỳ đặc hải ngư, hiển nhiên là từ bờ biển vận chuyển mà. Lão sư, Tứ Phương Trai tính là kinh đô bên trong nhất đại cửa hàng, tầng thứ nhất là bán vật phẩm tầm thường, tầng thứ hai thì là một chút quý hiếm hàng hóa, thứ ba tầng thì cần muốn khách quý mới có thể đăng bên trên. Lư Văn Kiệt mở miệng, là Tiêu Trường Phong giải thích. Hắn cái này mấy ngày mặc dù vẫn làm bạn ra ra, nhưng cũng không có quên cái nhiệm vụ của mình. Đan dược đã bắt đầu bán sao? Tiêu Trường Phong hỏi thăm nói. Còn không có, Tô Tiểu Thư ý tứ là dự định toàn bộ phóng tại trên đấu giá hội, không nói trước tiết lộ. Lư Văn Kiệt lắc đầu, mở miệng trả lời. Ừm, vậy liền dựa theo nàng nói xử lý đi. Thuật nghiệp hữu chuyên công, luận đầu góc buôn bán, Tiêu Trường Phong biết mình là không kịp Tô Khanh Liên, bởi vậy cũng không có lung tung chỉ huy. Tiểu tại Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt lẫn nhau thảo luận đây, đột nhiên có một nhân đi nhanh tới, cản tại trước mặt bọn hắn. Văn Kiệt, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, cuối cùng để ta bắt đến ngươi. Một cái thanh âm phách lối trực tiếp vang lên, thẳng đến Lư Văn Kiệt mà. Cái này đột ngột một màn, đống nhiên đây đưa tới bốn phía chú ý của mọi người. À, cái này không phải Lư gia đại thiếu sao, là ai như thế không dài mắt, cũng dám trêu chọc cái này hoàn khố. Này giống như là Lư gia Lư Văn Kiệt, cái này là muốn trình diễn huynh đệ tương tàn sao. Có ý tứ, nghe nói Lư đại nhân từ đi ngự y viện chức vụ. Theo lý cũng là bởi vì Lư Văn Kiệt, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Gặp có náo nhiệt nhìn, chúng nhân nhao nhao xông tới. Này đây Tiêu Trường Phong cũng là thấy rõ cản tại trước mặt nhân. Một thân cẩm tú hoa phục, linh võ cảnh tam trọng thực lực, nhưng linh khí hỗn tạp, lòng loẹt đổ đổ, xem xét tiểu là dùng dược vật cưỡng ép đề lên. Lư Văn Lễ, Lư gia con trưởng, cũng là Lư Văn Kiệt đại ca. Đối với Lư Văn Lễ, Tiêu Trường Phong thế không xa lạ gì, bởi vì tại 3 năm trước đây, Lư Văn Lễ liền tại thân làm trung thực chó săn, cùng hoàng tử khác cùng một chỗ khi nhục qua chính mình. Người này năng lực không ra thế nào địa, nhưng cáo mượn oai hùng, mượn gió bẻ mang bản sự lại là không tầm thường. Lại thêm trên hắn là Lư gia con trưởng, bởi vậy cũng coi như là kinh đô bên trong một đại hoàn khố. Nha, cái này không phải chúng ta cửu điện hạ sao? Tin đồn ngài hồi kinh, ta còn tưởng rằng là giao ngôn, không có nghĩ đến ngài thật đúng dám về a. Này đây Lư Văn Lễ cũng là thấy được Tiêu Trường Phong. Đồng nhiên đây âm dương quái khí. Lúc ban đầu hắn thân làm chó săn, thế là không ít giúp hoàng tử khác khi nhục Tiêu Trường Phong, bởi vậy cũng là căn bản không e ngại. Đem ngươi miệng chó đặt sạch sẽ điểm. Nghe được Lư Văn Lễ vũ nhục Tiêu Trường Phong, đồng nhiên đây Lư Văn Kiệt trực tiếp trừng mắt nộ xem. Ta là đại ca ngươi, ngươi làm sao cùng ta nói chuyện? Nghe được Lư Văn Kiệt, Lư Văn Lễ tròng mắt hơi híp, mắt trong lộ ra hung tàn chi sắc. Tiểu là Lư Văn Kiệt cùng tên phế vật này hoàng tử, làm hại cha mình ném đi mũ quan. Khẩu khí này hắn nuối không trôi, hôm nay trùng hợp ở chỗ này gặp được, hắn hạ quyết tâm, nhất định muốn hảo dễ làm nhục một chút. Dù sao loại chuyện này hắn trước kia thường xuyên làm. Vô luận là Lư Văn Kiệt hay là Tiêu Trường Phong, cũng là hắn bèn khi nhục đối tượng. Căn bản không sợ. Ta hảo tam đệ, đừng tưởng rằng lão gia tử che chở ngươi, ngươi có thể bỏ đến đầu ta bên trên. Lư Văn Lễ đụng đến Lư Văn Kiệt trước mặt, hung hăng trừng mắt Lư Văn Kiệt nói. Ngươi cho rằng đi một chuyến Âm Dương học cung, chính mình xem như thiên chi tiêu tử rồi. Buồn cười, ở trước mặt ta, là long ngươi đến cuộn lại, là long ngươi đến cho ta nằm lấy, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoặc là bị ta phế bỏ tay chân. Lư Văn Lễ trực câu câu nhìn chằm chằm Lư Văn Kiệt, đồng thời ánh mắt cũng quét về phía Tiêu Trường Phong, khỏe miệng tàn nhẫn chi sắc, nồng đậm đến cực hạn. Tiêu Trường Phong tốt xấu là hoàng tử thân phận, để hắn quỳ xuống, Lư Văn Lễ vẫn là không dám, bất quá cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, lại là căn bản không sợ. Tại hắn ấn tượng trong, Tiêu Trường Phong vẫn cũng là nhát gan, nhu nhược, yếu đuối có thể lấn đối tượng. Như không phải hoàng tử thân phận, hắn còn có thể chơi ra càng nhiều hoa văn. Ngay bây giờ sao sơn chấn hổ, trước giáo huấn Lư Văn Kiệt. Đợi chút nữa thứ hô trên nhị điện hạ cùng tam điện hạ, lại đến hảo hảo giáo huấn một chút tên phế vật này. Nhớ tới ở đây, hắn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lư Văn Kiệt. Cái này không dám chịu tam đệ, từ nhỏ đã nương tháo, hắn tin tưởng, tại sự đe dọa của mình hạ, tất sẽ ngoan ngoan quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá đó căn bản chưa hết giận. Hai cái này phế vật, vậy mà làm cho cha mình từ đi kim bài ngự y chức quan. Nhất định cần muốn hảo hảo báo lại. Chờ một lúc là để bọn hắn học chó sủa thế, hay là bỏ lăn ra ngoài đây. Lư Văn Lễ trong tâm đang suy tư trả thù thủ đoạn. Tiêu ở đây thời gian. Một cái tay trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. 3. Thanh thúy tiếng bạc hai, vang vọng bốn phương. Lư Văn Lễ mặt trên, đồng nhiên đây hiển hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay, khỏe miệng chảy ra máu đỏ tươi. Cùng nay đồng thời, Tiêu Trường Phong thanh âm, cũng là chợt vang lên. Ta cũng cho hai ngươi lựa chọn, 1. Quỳ xuống nói xin lỗi, 2. Quỳ xuống. Đền mạng. Chương 135, một con chó mà thôi. 1. Quỳ xuống nói xin lỗi. 2. Quỳ xuống đền mạng. Làm Tiêu Trường Phong câu nói này rơi xuống, toàn bộ tứ phương trai tầng thứ nhất bên trong tất cả thanh âm, im bặt mà dừng. Tĩnh mịch. Phảng phất hắn, mở ra yên lặng chốt mở, lặng ngắt như tờ. Mỗi một cái nhân cũng hoài nghi chính mình ngay lầm, bọn hắn không cách nào nghĩ đến, luôn luôn nhu nhược có thể lấn cửu hoàng tử, lại dám đánh Lư Văn Lễ một cái tắt văng rội, càng làm cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Mà nhất là phách lối, lại là cái thứ hai quỳ xuống đền mạng. Cái này, đây quả thực điên rồi. Soạn. Ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ tầng thứ nhất bên trong buộc phát ra một cái oanh minh tiếng ồn ào. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, cái này là cựu hoàng tử. Hắn lúc nào cứng như vậy tức giận. Cái này vẫn là chúng ta nhận biết cái kia cựu hoàng tử sao. Nếu như hắn không phải điên rồi, tiểu nhất định là uống lộn thuốc. Bốn phía chúng nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn hướng Tiêu Trường Phong. Đối với Tiêu Trường Phong cái này cựu hoàng tử, bọn hắn cũng không xa lạ gì. 3 năm trước đó, thường xuyên có thể tại đường cái trên nhìn đến hắn bị hoàng tử khác cùng quyền quý khi nhục. Lại thêm trên hắn phế vật danh truyền lượn Cửu Châu. Bởi vậy chúng nhân cũng là biết hắn. Bất quá tại bọn hắn ấn tượng trong, Tiêu Trường Phong luôn luôn là nhát gan sợ phiền phức, nhu nhược có thể lớn. Bèn đi liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, chỉ có thể ôm đầu quần mình. Lúc nào dám như thế bá khí rồi. Mà này đây, kinh hãi nhất, tự nhiên liền tại Lư Văn Lễ. Gương mặt của hắn bị Tiêu Trường Phong một bàn tay rút đến sưng đỏ, nhìn mười phần thê thảm. Bất quá hắn một đôi tam giác mắt, lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, mắt quang chi trong tràn ngập nồng đậm thị huyết cùng hung tàn. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, mình bị một cái phế vật đánh. Mà lại cái này hay là cái bèn đã bị chính mình khi nhục phế vật. Gọi ngươi một tiếng cửu điện hạ này là nhìn tại mặt mũi của bệ hạ trên, thật đúng đem chính mình làm cái nhân vật, ngay bây giờ, ta muốn ngươi bỏ ra ngoài. Lư Văn Lễ toàn thân linh khí phun trào, trong mắt hung tàn ánh mắt, để bốn phía chúng nhân tê cả da đầu. Quyền quý đánh nhau, còn lại nhân cũng không dám ra mặt, đành phải xa xa né tránh. Lão sư, ta tới đối phó hắn. Lư Văn Kiệt trong mắt sát khí lấp lóe, tưởng muốn chặn tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Một con chó mà thôi. Bất quá Tiêu Trường Phong lắc đầu, ngăn trở Lư Văn Kiệt hành vi. Mặc dù Lư Văn Lễ không phải lúc ban đầu khi nhục chính mình chủ yếu nhân tuyển, nhưng đã gặp được, hắn lại sẽ không để qua. Hùng chi hay là đối phương chủ động gây sự. Ngươi vậy mà chửi ta là chó. Lư Văn Lễ giận tím mặt, mặt trên tràn ngập nồng đậm hung tàn cùng dữ tợn, một đôi trong mắt, sát cơ tất hiện. Hắn nhịn không được, toàn bộ nhân trong nháy mắt bạo khởi, hướng về Tiêu Trường Phong bổ nhào về phía trước mà đi. Lư Văn Lễ mặc dù là dựa vào lấy linh dược trồng chất mới trở thành linh võ cảnh tam trọng. Nhưng dù sao thân ở quyền quý, tu luyện công pháp cùng võ kỹ đều rất không tầm thường. Hắn bổ nhào về phía trước mà ra, giống như mãnh hổ chụp mồi, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thoáng qua trong đó, Lư Văn Lễ đã xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người, mà hậu chiêu trưởng rối ra, đối Tiêu Trường Phong cổ tay hung hăng chụp tới. Hắn muốn phế bỏ Tiêu Trường Phong gân tay. Phế ngươi hai tay, cho ngươi một bài học. Lư Văn Lễ sát ý ung tùm, thủ trưởng đồng thời một thanh nắm lấy Tiêu Trường Phong cổ tay. Một màn này, để tất cả nhân nhắm mắt lại, bọn hắn biết, Tiêu Trường Phong xong, cổ tay nhất định bị phế. Bởi vì tại bọn hắn ấn tượng trong, Tiêu Trường Phong hay là cái kia không thể luyện võ phế vật. Mà Lư Văn Lễ, thế là linh võ cảnh tam trọng võ giả, thủ đoạn phi phàm, thực lực mạnh mẽ. Căn bản không phải một cái phế vật có thể ngăn cản. Đi chết đi. Lư Văn Lễ nhe răng cười một tiếng, đại thủ đột nhiên phát lực. Chỉ là, tiểu tại cái này đây, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Trường Phong đồng dạng bắt lấy cổ tay của mình. Hả? Lư Văn Lễ khẽ giật mình, ngay sau đó, hắn nhìn đến Tiêu Trường Phong đối hắn mỉm cười. Nhưng là không biết vì gì, Lư Văn Lễ nhìn đến nụ cười này, trong tâm bỗng nhiên đây hiện ra một vẻ dự cảm không tốt, phảng phất mình bị một đầu viễn cổ hung thú chằm chằm trên, để đầu hắn ra cơ hồ nổ tung. Không được. Lui. Lư Văn Lễ giác quan thứ 6 cực mạnh, phát hiện không ổn, liền muốn bước ra trở ra. Chỉ là, Tiêu Trường Phong thủ trưởng phảng phất một cái kìm sắt, mặc cho hắn dây rủa như thế nào cũng khó khăn với bày thoát. Không chỉ có như thế, chỉ gặp Tiêu Trường Phong thủ trưởng vung lên. Hô! Lư Văn Lễ toàn bộ nhân phảng phất con gà con, lại bị hung hăng huy vũ. Cái này còn không chỉ, ngay sau đó Tiêu Trường Phong đi địa trên hung hăng một nện. Bành! Thứ phương chai mặt đất, mảnh đá bay tán loạn. Lư Văn Lễ toàn bộ nhân bị sinh sinh nhập vào mặt đất. Bành! Làm nghe đến thân thể cùng mặt đất siêu cường đập lên âm thanh về sâu trái tim tất cả mọi người cũng là hung hăng run lên. Xong. Rất nhiều dưới người ý thức cho rằng, Tiêu Trường Phong cái này thứ khẳng định thua thiệt lớn. Lập tức, tất cả nhân nhao nhao nhấc mắt hướng về trong trận nhìn lại. Chỉ là, một màn trước mắt, để tất cả nhân sợ ngây người. Chúng nhân nhìn đến, Tiêu Trường Phong vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, quần áo chỉnh tề, mà tại trước mặt hắn, có một cái nhân hình hố to. Cái này trong hố, vậy mà. Lư Văn Lễ, cái này, làm nhìn đến cái này mà, cơ hồ tất cả nhân phản ứng đầu tiên, liền tại bỏ ra mắt. Rất nhiều nhân không ngừng xoa ánh mắt của mình, thẳng đến cuối cùng xác định đây là sự thực về sâu toàn bộ tầng thứ nhất phảng phất sôi trào, ầm vang một mảnh. Cái này, không có khả năng. Lư Văn Lễ lại bị đánh bại. Hắn thế là linh võ cảnh cường giả. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản thật bất khả tư nghị. Tầng thứ nhất bên trong tất cả nhân, cơ hồ kinh điệu một chỗ cái cảm. Bọn hắn không thể tin được, linh võ cảnh thực lực Lư Văn Lễ, vậy mà lại bị một cái phế vật quẳng thành một đầu chó chết. Cái này hay là lúc ban đầu cái kia danh mãn cửu châu phế vật cửu hoàng tử sao? Không phải tin đồn hắn không cách nào tập võ sao? Làm sao có thể đánh cho qua linh võ cảnh Lư Văn Lễ? Mà lại cơ hồ hay là dây lát miểu, nhất kích tất sát. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong vốn không có để ý chung quanh chúng nhân kinh hãi. Hắn một đôi trong mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lư Văn Lễ, mà hậu chiêu trưởng phát lực, lại thứ đem Lư Văn Lễ giơ lên. Rồi sau đó, một nện, bành. Lư Văn Lễ thân thể, một lần nữa hung hăng nện trên mặt đất trên, nện ra một cái hố to. Một màn này, đơn giản một cái cự nhân ngã chết con gà con đơn giản. Nghe này nặng nề đập lên âm thanh, nhìn lại trước mắt kinh khủng giật mình nhân một màn. Trong sân mỗi một cái nhân đều cảm giác ra đầu nổ tung. Hung tàn. Tại trong mắt mọi người, Tiêu Trường Phong đơn giản tiểu là một cái hung tàn cuồng bạo ma quỷ. Để tất cả nhân khắp cả người băng hàn. Hai thứ đập lên về sâu Tiêu Trường Phong dừng tay. Này đây Lư Văn Lễ nơi nào còn có nửa điểm vi phong, toàn bộ thân người trên cốt cách, đứt gãy mười mấy cây nhiều, máu đỏ tươi, đã sớm đem hắn đánh thấp thành một cái huyết nhân. Cơ hồ nửa cái mạng cũng bị mất. Một con chó, cắn ta sẽ không quay đầu cắn hắn. Nhưng ta sẽ giết ăn thịt. Tiêu Trường Phong ánh mắt băng lãnh, đụng đến Lư Văn Lễ bên tai, giống như theo địa ngục trong truyền ra thanh âm. Giờ khắc này, Lư Văn Lễ chỉ cảm thấy trước mắt Tiêu Trường Phong là một cái ác ma. Để tâm hắn trong sinh ra vô tận sợ hãi. Đúng quần trực tiếp tiêu ước. Một cỗ mùi khai, tràn ngập mà ra. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Chương 136, bái kiến cửu điện hạ. Nước tiểu. Đi tiểu. Người đến Lư Văn Lễ dưới thân truyền lại ra mùi khai, chung quanh chúng nhân cũng là khẽ giật mình, chợt run lên trong lòng. Luôn luôn ngang ngược càn rỡ Lư gia hoàn khố, vậy mà sợ hãi đến tiểu trong quần. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá vừa rồi Tiêu Trường Phong cường hãn cùng kinh khủng, xác thực mười phần dọa nhân. Bọn hắn thân làm bên cạnh xem người, đều có thể cảm thụ đến nội tâm sợ hãi. Huống chi là thân làm đương sự nhân Lư Văn Lễ. Trong lúc nhất thời, chúng nhân cũng có thể lý giải Lư Văn Lễ sợ hãi. Dù sao, cái này thực tại quá hung tàn. Hung tàn đến rối tinh rối mù. Hay là này hai lựa chọn, một, quỳ xuống nói xin lỗi, hai, quỳ xuống đền mạng. Tiêu Trường Phong không để ý đến bên cạnh nhân, chỉ là Lư Văn Lễ kẻ ra quần để hắn nhíu mày. Ta xin lỗi, ta. Tuyển đầu thứ nhất. Nghe được Tiêu Trường Phong, Lư Văn Lễ cấp tốc mở miệng, sợ mình nói chậm, sẽ lại thứ bị vung lên đến đập lên. Tại sinh tử trước mặt, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, đều bị hắn quên sạch sành xanh. Lúc này Tiêu Trường Phong, tại hắn trong mắt, tựu là một cái ma quỷ. Giờ khắc này, sợ hai hạt giống, triệt để tại tâm hắn trong cắm rễ. Phù phù. Tại chúng nhân rung động ánh mắt trong, Lư Văn Lễ quỳ rạp xuống đất. Cửu điện hạ, ta sai rồi, thật xin lỗi, ta hướng ngài xin lỗi. Lư Văn Lễ gương mặt hay tại cao cao sừng, này đây kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, chật vật quỳ tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn nói chuyện miệng hay lộ phong, toàn thân run rẩy, nhưng lại không dám kéo dài. Ngươi phải quỳ không phải ta, mà là. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thiện tay đưa tay chỉ Lư Văn Kiệt. Hán. Lư Văn Lễ mặc dù thân là chó săn khi nhục qua chính mình, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không có đem cái này người tiểu lâu la để trong lòng bên trên. Chân chính để hắn xuất thủ, là Lư Văn Kiệt. Hắn biết Lư Văn Kiệt trước kia mất cha, mặc dù tại Lư Phủ phía trong. Nhưng cô nhi quả mẫu, lại có hai cái đại bá ở phía trên đè ép, mặc dù áo cơm vô ưu. Nhưng mà lúc nhất định gặp qua Lư Văn Lễ khi dễ. Cái này một thứ gặp nhau, Lư Văn Lễ cũng là đốt đốt bức nhân, khắp nơi nhằm vào Lư Văn Kiệt. Bởi vậy, Tiêu Trường Phong mới có thể ngang nhiên xuất thủ. Này đây nghe được Tiêu Trường Phong, Lư Văn Lễ sững sờ. Nhưng rất nhanh liền tại phản ứng lại, lộn nhào chạy đến Lư Văn Kiệt trước mặt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất bên trên. Văn Kiệt, tam đệ, cũng là lỗi của ta, là ta mở heo làm tâm trí mê muội, ta xin lỗi ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng. Đem ta làm cái dám đem thả đi rồi. Này đây vì mạng sống, Lư Văn Lễ nơi nào còn có nửa điểm tôn nghiêm, nước mắt nước mũi cùng lưu, một bộ kẻ đáng thương bộ dáng. Nghe Lư Văn Lễ sợ hãi xin lỗi, nhìn đến Lư Văn Lễ kẻ đáng thương bộ dáng, mỗi một cái lòng người trong đã kính sợ, lại sợ hãi. Từng đôi con ngươi lạc tại Tiêu Trường Phong thân trên, tràn đầy rung động. Ai cũng không có nghĩ đến, bèn đi nhu nhược có thể lấn cửu hoàng tử, vậy mà trở nên đáng sợ như thế, cứng rắn như thế. Phảng phất thay đổi một người khác. Để bọn hắn như thế lạ lắm. Mà này thời gian, Lư Văn Kiệt trong tâm không có khoái ý, có lại là cảm động. Sự cảm động này, là đối Tiêu Trường Phong. Hắn biết, cái này tất cả, cũng là lao sư cho mình. Theo hồi đến Lư Phủ, biết được ra ra bệnh nặng hấp hối thời khắc, tất cả, liền tại lao sư đang giúp mình khiêng. Tại chính mình bất lực nhất, bị đại bá cùng đại bá mẫu lấn ép thời điểm. Là lao sư một bàn tay, đánh rất đại bá mẫu ác lời. Tại Gia Gia hấp hối thời khắc, cũng là lao sư ra mặt, không tiếp cùng đại bá trở mặt, cứu Gia Gia. Mà hiện tại, cũng là lao sư chặn ở trước mặt mình, chặn Lư Văn Lễ gây chuyện. Cái này tất cả, cũng là lao sư đang vì mình ngăn lại. Mà mục đích này, không cần nói, hắn cũng hiểu. Cái này là tại bận tâm chính mình. Không muốn để cho chính mình là khó khăn. Cái này tất cả, cũng là tại bảo vệ chính mình. Mà chính mình, lại là không thể báo đáp. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Giờ khắc này, Lư Văn Kiệt đánh vỡ nội tâm gông xiềng, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy kiên định. Ngàn thế vạn kiếp, vĩnh không tiêu diệt. Vĩnh viễn lao sư. Cốc cốc cốc. Tiêu ở đây đây, một trận tiếng bước chân vang lên. Chúng nhân tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp theo tứ phương trai nhị trọng trên, hô hô lạp lạp đi ra mấy đạo thân ảnh. Cái này bảy nhân, từng cái lộng lây trường bào, mặc chỉnh tề, khí độ bất phàm. Bất quá bọn hắn phục sức cũng là thống nhất xanh đen sắc. Chúng nhân một mắt lại biết được thân thể của bọn hắn phần. Tứ phương trai bên trong quản sự. Hiển nhiên là chuyện nơi đây kinh động đến tứ phương trai. Bất quá chúng nhân kỳ quái, những thứ này ngày bình thường quyền cao chức trọng quản sự, làm sao lập tức xuất hiện 7-8 vị. Cho dù cái này thứ buộc phát mâu thuẫn là một tên quyền quý cùng một tên hoàng tử. nhưng Lư Văn Lễ chỉ là một cái Lư gia hoàn khố, mà Tiêu Trường Phong lại thêm là không có quyền vô lực phế vật hoàng tử. Làm sao cũng không cần kinh động nhiều như vậy quản sự a. Trong lúc nhất thời chúng nhân nghi hoặc không thôi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền tại hiểu. Chỉ gặp cái này 7-8 vị quản sự phân lập hai bên, không người trang nghiêm, mà này đây một bóng người xinh đẹp, thì là cấp tốc đi tới. Một thân cổ điển nền trắng hồng hoa sơn xám, bao vây lấy cao gầy linh lung dáng vẻ. Chỗ đùi cao cao phân nhánh, để một đôi sang choang hồn viên cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Vánh nhuận mặt trái xoan, da thịt trong trắng lộ hồng, một đôi liếu diệp lông mi cong hạ, tinh xảo mũi ngọc, gợi cảm nở nang cánh hoa, một đầu tóc xanh cao bàn ở sau, cao nhã ung dung khí chất, để tất cả nhân cũng là tim đập thình thịch. Là tứ phương thương hội đại tiểu thư, không có nghĩ đến liền nàng cũng kinh động đến. Thấy rõ cái này đạo bóng hình xinh đẹp, bỗng nhiên thường có sắc mặt người biến đổi, thấp giọng kinh hô. Tứ phương thương hội đại tiểu thư. Bên cạnh có nhân mãnh liệt nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đây thân thể hùng hăng run lên. Dạ anh túc Tô Khanh Liên, không thể tới đối xem, không thì liền hồn đều sẽ bị câu đi, cái này nhưng là chân chính đại nhân vật ta. Tứ phương thương hội đại tiểu thư Tô Khanh Liên, có dạ anh túc danh xưng. Không chỉ có danh khí cực lớn, mà lại thân phận lại thêm là bất phàm. Nên biết tứ phương thương hội trải rộng Cửu Châu, nhúng chàm tiểu thủy, muối thiết, vận chuyển rất nhiều làm ăn lớn, có thể xưng đại võ vương triều thứ nhất thương hội, vô luận là tài chính hay là thế lực, đều cực kỳ hùng hậu. Mà lại tin đồn tứ phương thương hội hội trưởng cùng bệ hạ còn có một số quan hệ. Bởi vậy Tô Khanh Liên địa vị cũng không tầm thường nhân có thể so. Trừ phi là hoàng tử công chúa cấp bậc nhân vật đến, không thì nàng đều cũng có thể không gặp. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Lễ mâu thuẫn, vậy mà đưa nàng đều kinh động. Theo lý Lư gia cùng tứ phương thương hội có một ít sinh ý vắng lai, các ngươi nói, Tô Tiểu Thư có thể hay không đứng tại Lư Đại Thiếu bên này. Ta nhìn rất có thể, cửu hoàng tử không có quyền bất lực. Mà Lư Đại Thiếu thế là Lư gia trưởng tử, cái nào nặng, cái nào nhẹ, Tô Tiểu Thư là sinh ý nhân, tự nhiên hiểu được lấy hay bỏ. Bốn phía chúng nhân thấp giọng nghị luận, cho rằng Tô Khanh Liên sẽ đứng tại Lư Văn Lễ bên này. Mà này đây quỳ trên mặt đất trên Lư Văn Lễ cũng hơi hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền tại phản ứng lại. Tô Tiểu Thư, ta là Lư Văn Lễ, phụ thân ta cùng các ngươi thương hội là sinh ý đồng bạn, ngươi nhanh mau cứu ta. Này đây tại Lư Văn Lễ trong mắt, Tô Khanh Liên tiểu là một cọng cỏ cứu mạng. Đồng nhiên đây vội vàng mở miệng, hy vọng Tô Khanh Liên có thể giúp hắn một chút. Thế mà này đây Tô Khanh Liên trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt. Một màn này, để Lư Văn Lễ sững sờ, để bốn phía chúng nhân cũng là kinh ngạc. Sau một khắc, tại tất cả nhân rung động ánh mắt trong, Tô Khanh Liên bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, làm một đại lễ. Bái kiến cửu điện hạ. Chương 137, vì thế đan mà điên cùng đi. Cái gì? Một màn trước mắt. Không chỉ có để Lư Văn Lễ bối rối, càng làm cho tất cả nhân xôn xao một mảnh. Tứ phương thương hội đại tiểu thư, có dạ anh túc danh xưng Tô Khanh Liên, vậy mà hướng Tiêu Trường Phong hành lễ. Thực tế, bái kiến cửu điện hạ. Cái này, đây là có chuyện gì? Tất cả nhân cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Nên biết, Tô Khanh Liên thân phận địa vị đặc thù, cho dù là hoàng tử công chúa, cũng là ngang hàng tương giao. Huống chi Tiêu Trường Phong chỉ là một cái không quyền không thế phế vật hoàng tử. Một màn này, để Lư Văn Lễ cùng bốn phía chúng nhân đều lòng tràn đầy rung động. Chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, đem chính mình bổ đến kinh ngạc. Đặc biệt là Lư Văn Lễ, này đây nội tâm tâm tình, đơn giản có một vạn đầu thảo nê mã lao vụt mà qua. Cái này thế là Tô Khanh Liên A. Chính mình nịnh bợ cả ba kết không trên, hay muốn lôi kéo phụ thân đại kỳ mới có thể nói chuyện. Nhưng mà lại hướng vẫn bị chính mình khinh bỉ cửu hoàng tử hành lễ, cái này. Đơn giản là ngày chó. Không. Không có khả năng. Hắn chỉ là một cái bị hoàng gia vứt bỏ phế vật mà thôi, làm sao có thể bị Tô Tiểu Thư như thế cung kính đối đãi? Lư Văn Lễ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Gặp đến Tô Khanh Liên xuất hiện, hắn vốn cho rằng có thể vịn hồi một ván. Thế mà loại kết quả này, lại là để hắn làm sao cũng nghĩ không đến. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân phát run, trong mắt mãn là tuyệt vọng. Liền Tô Khanh Liên đều như vậy, hôm nay, người nào còn có thể cứu được hắn? Tam đệ, cửu điện hạ, ta sai rồi. Ta cam đoan về sau hoàn toàn không dám mạo hiểm phạm các ngươi, van cầu các ngươi, tha ta một mạng đi. Lư Văn Lễ một cái lộc cộc, đồng nhiên đây về tới Lư Văn Kiệt trước mặt, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Phanh phanh phanh thanh âm thanh thúy lọt vào tai. Để bốn phía chúng nhân ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Văn Kiệt, đem hắn ném ra. Tiêu Trường Phong phất phất tay. Đồng nhiên đây Lư Văn Kiệt trầm mặt, một bả nhấc lên Lư Văn Lễ, đi ra ngoài. Lư Văn Kiệt tại tu luyện địa ngục bồ đề kinh về sâu thực lực tăng nhiều. Mà lại chấn ngục thần thể vốn là với lực lượng đúc thành. Lư Văn Lễ tại tay hắn trong, như cùng một cái con gà con nhi. Hắn trực tiếp đi đến tứ phương trai chỗ cửa lớn, sau đó mặt không đổi sắc. Phất tay. Ném. Thân thể cùng mặt đất va chạm lột ngạt tâm thanh, với cùng Lư Văn Lễ trong miệng tiếng kêu thảm thiết. Xen lẫn thành một bài khoái ý ân cựu từ khúc. Lúc này Lư Văn Lễ máu me khắp người, gương mặt cao sừng, chật vật không chịu nổi. Nhưng Lư Văn Kiệt lại là không có nhìn nhiều một mắt, cũng không có nói câu nào, trực tiếp quay người, về tới tứ phương trai bên trong. Lão sư, đã hoàn thành. Lư Văn Kiệt cung kính hướng Tiêu Trường Phong phục mệnh. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, hắn biết, từ giờ trở đi. Lư Văn Kiệt trong tâm một điểm cuối cùng mềm yếu, triệt để tan đi. Từ đó về sau, hắn nhất định đem có thể trở thành một mình đảm đương một phía nam nhân. Cựu điện hạ, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chúng ta đi lầu ba đi. Tô Khanh Liên vừa đây mở miệng. Bởi vì chuyện này, bốn phía chúng nhân sớm đã đem toàn bộ ánh mắt hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Được. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, đồng nhiên đây Tô Khanh Liên ở phía trước dẫn đường, này 7-8 cái quản sự cũng là nhắm mắt theo đuôi cung kính theo sau lưng. Chuyện C. Ua tui đốt nét rất nhanh Tiêu Trường Phong mấy người liền tại rời đi tầng thứ nhất. Thẳng đến Tiêu Trường Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất, tầng thứ nhất bên trong bầu không khí ngột ngạt mới bỗng nhiên tản ra. Chơi ạ, cái này hay là ta ấn tượng trong cửu hoàng tử sao, cư nhiên như thế ba khí, vừa rồi này một cái trước mắt, ta phảng phất là tại đối mặt bệ hạ. 3 năm không thấy, cửu hoàng tử thay đổi, cái này một thứ hắn về, chỉ sợ có càng lớn náo nhiệt. Ta rất hiếu kỳ, Tô Tiểu Thư làm sao lại đối cửu hoàng tử cung kính như thế? Ấn lý nói hoàng tử công chúa, nàng đều có thể ngang hàng tương giao, chẳng lẽ cửu hoàng tử thân trên còn có chúng ta không biết bí mật. Tứ phương trai bên trong nghị luận ầm ĩ, hôm nay Tiêu Trường Phong, thực tại cho bọn hắn rất lớn. Ngoài ý muốn, để bọn hắn trong lúc nhất thời hay không cách nào kịp phản ứng. Đường phố trên Lư Văn Lễ tiếng kêu rên hay đang vang lên, chúng nhân tiếng nghị luận bất tuyệt như lũ. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong đã theo Tô Khánh Liên, đi tới tứ phương trai thứ 3 tầng. So với tầng thứ nhất phồn hoa, tầng thứ 2 xa hoa, cái này thứ 3 tầng có thể xưng tinh xảo. Liếc nhìn lại, cổ hương cổ sắc, giàu có nồng đậm thi thư khí tức. Đẩy ra điêu hoa đại môn, Tiêu Trường Phong mang theo Lư Văn Kiệt tiến vào, mà Tô Khanh Liên thì là đem những cái kia quản sự đều cản tại ngoài cửa. Thiếp thân không biết ngài đến, cho ngài thêm phiền thoái, xin ngài giáng tội. Tô Khanh Liên dẫn đầu quỳ xuống đất cầu tội. Lư Văn Lễ sự tình, để nội tâm của nàng có chút sợ hãi. Sợ Tiêu Trường Phong bởi vậy đối nàng sinh ra bất mãn. Đứng lên đi, cái này không phải ngươi sự tình. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không bởi vậy trách tội Tô Khanh Liên. Nói một chút đấu giá hội đi. Tiêu Trường Phong đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm đấu giá hội sự tình. Bẩm đại sư, chúng ta dự tính tại 10 ngày sau tổ chức đấu giá hội, địa điểm tiểu tại Vương Phủ Đường Cái, phòng đấu giá đã bắt đầu xây dựng, cái này một thứ chúng ta tuyên truyền cường độ rất lớn, mà lại chính gặp cửa ải cuối năm. Các nơi đại thần cùng với các quốc gia một chút sứ thần đều hội tụ ở đây, chính hảo có thể làm cho đan dược một lần là nổi tiếng. Nói đến chính sự, Tô Khanh Liên lại khôi phục cửa hàng nữ vương tự tin, mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Trừ cái đó ra, chúng ta còn chuẩn bị ca múa, thi hội, giao đấu người tiết mục trợ hứng, nó mục đích là hấp dẫn phổ thông bách tính, cho mượn bách tính miệng, cho chúng ta tuyên truyền. Tô Khanh Liên cung kính mở miệng, chuẩn bị nhất nhất giới thiệu. Nhưng này đây Tiêu Trường Phong lại là đưa tay ngăn trở. Những chuyện này giao cho ngươi, ta yên tâm, nói một chút đan dược và đại sư lệnh ngươi là thế nào an bài đi. Đối với đấu giá hội, hắn tôi trọng xem là đan dược truyền bá. Ngài yên tâm, cái này thứ đấu giá hội chúng ta chuẩn bị sung túc, đại sư lệnh sẽ thân làm sau cùng áp trục vật phẩm, mà phá linh đan, tục mệnh đan cùng nhập ma đan thì là xen kẽ đang đấu giá vật phẩm trong, để bầu không khí điều động cao hơn. Tô Khanh Liên cũng biết Tiêu Trường Phong quan tâm nhất là cái gì. Bắt đầu đem chính mình đối với đan dược và đại sư lệnh an bài kỹ càng giới thiệu rõ ràng. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, Tô Khanh Liên an bài rất tốt. Làm thế nào, là ngươi sự tình, ta chỉ cần kết quả. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Vâng, thiếp thân nhất định dốc hết toàn lực. Nghe được Tiêu Trường Phong, Tô Khanh Liên trịnh trọng đáp lại. Đúng, đem cái này đồ vật cũng gia nhập vào đến đấu giá hội trong. Giống như là nhớ tới đến cái gì, Tiêu Trường Phong tại nhẫn chữ vật trên một vệt. Đống nhiên đây một cái dương chi ngọc bình xuất hiện nơi tay trong. Hắn khuynh đảo mà xuống, một khỏa lam nhạt sắc đan dược hiện ra. Viên đan dược kia không có hương thơm dược hương, lại có một cỗ trong trẻo chi ý, để nhân toàn thân thư sướng. Cái này là mỹ nhan đan, nhằm vào nữ tính mà luyện, nó dược hiệu chỉ có một cái, mỹ nhan, trên mặt nhọn, sắc ban, nếp nhăn trở, đều sẽ đều trừ bỏ. Nhìn đến Tô Khanh Liên nghi ngờ ánh mắt, Tiêu Trường Phong mở miệng giải thích. Mà nghe đến mỹ nhan đan dược hiệu, Tô Khanh Liên con mắt trong nháy mắt như minh tinh sáng chói. Ngài, ngài nói là sự thật. Tô Khanh Liên mặt mũi tràn đầy rung động, không dám tin nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Tô Khanh Liên tựa hồ đã nhìn đến, toàn bộ kinh đô phu nhân đều vì đan này mà điên cuồng cảnh tượng. Chương 138, Thỉnh Ma Linh Đại Sư Sát Nhân. Tiêu Trường Phong tại tứ phương trai bên trong cùng Tô Khanh Liên thương lượng đấu giá hội công việc. Mà bên ngoài giới, sớm đã phong khởi Vân Dũng. Lư gia đại thiếu bị nhân đánh thành trọng thương, ném ra tứ phương trai. Tin tức này, cấp tốc như đồng bom, tại kinh đô bên trong truyền bá ra, nhấc lên thao thiên cự sóng. Lư gia mặc dù không phải cái gì vương hầu thế gia, nhưng dù sao gia trong có kim bài ngự ý điề, mà lại tổ truyền bát đại, tại kinh đô bên trong cũng coi như đến trên là danh môn vọng tộc. Mà Lư Văn Lễ thì là Lư gia trường tôn, lại thêm là kim bài ngự ý Lư Cẩn Đường con trai độc nhất, tính được trên một tên đại thiếu. Dạng này một cái tại kinh đô trong đều có danh hào đại thiếu, lại bị nhân đánh thành trọng thương, hay ném ra tứ phương trai. Người nào như thế có đảm lượng? Người nào làm càn như vậy? Đơn giản không đem Lư gia để vào mắt, muốn không chết không thôi nhịp nhàng A. Nghe đến tin tức này, kinh đô bên trong không ít nhân đều nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Lư đại thiếu bị người đánh, đậu xanh rau má, chẳng lẽ là hắn chọc tới tứ phương thương hội Tô Tiểu Thư? Cái này sao có thể? Lư đại thiếu thế là theo chân nhị điện hạ cùng tam điện hạ lẫn vào, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, Tô Tiểu Thư sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Không phải Tô Tiểu Thư. Đó là ai, dám đem Lư đại thiếu đều ném ra tứ phương trai, cái này thế không phải một chuyện nhỏ a. Kinh đô bên trong nghị luận ầm ĩ, rất nhiều nhân đều đang bàn luận việc này. Dù sao Lư Văn Lễ bị ném đến đường lớn trên, thế là có không ít chính mắt trông thấy người. Ta nghe nói, tựa hồ là tên phế vật kia hoàng tử. Có mặt người sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Ngươi nói cửu hoàng tử. Đây không có khả năng, đó là cái bị hoàng gia vứt bỏ phế vật, làm sao có thể trọng thương được Lư đại thiếu. Lư đại thiếu thế là linh võ cảnh thực lực A. Có nhân khịt mũi coi thường, cho rằng cái này là giao nôn. Lúc đương thời không ít nhân nhìn thấy, thực tiểu là cửu hoàng tử. 3 năm này hắn đi âm dương học cung, không biết làm tại sao, thực lực tăng nhiều. Lư đại thiếu tại tay hắn trong căn bản không có sức hoàn thủ. Có nhân nhíu mày, mắt lộ ra thận trọng. Cái gì, thực là tên phế vật kia cửu hoàng tử. Chúng nhân giật mình. 3 năm qua đi, Tiêu Trường Phong danh tự, lại một thứ tại kinh đô bên trong vang lên. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lư gia, trong Đông Nguyện. Nơi này là Lư gia con trưởng Lư Cẩn Đường nơi ở. Này đây, nơi này sớm đã lửa giận trung thiên. Lao gia, ngươi nhất định muốn cho Văn Lễ làm chủ A, bằng không, ta tiểu không sống được. H.T. Lao gia, Văn Lễ thế là con trai ruột của ngươi. Là nhà chúng ta tương lai trụ cột, thù này, chúng ta không thể không thể báo. Đại bá mẫu bị Tiêu Trường Phong tránh đến sưng đỏ gương mặt còn chưa tiêu tan sưng, nhưng này đây nhìn đến nằm tại giường trên toàn thân vết thương Lư Văn Lễ, lại là rơi lệ không thôi. Lư Văn Lễ toàn thân vết thương chống chất, nằm tại giường trên suy yếu không so, nghe được lời của mẫu thân, hắn trong mắt lộ ra hoán giận chi sắc, há to miệng tưởng muốn nói chuyện, nhưng lại một cái chữ đều nói không nên lời. Mà Lư Cẩn Đường đứng tại bên giường, hai mắt buông xuống, trầm mặc không lời. Đại ca, ngươi cũng không thể lại do dự à, cái kia tiểu xuất sinh băng đồng cửu hoàng tử, không chỉ có để ngài ném đi kim bài ngự y mũ quan, mà lại hay đả thương Văn Lễ, mảy may không cho ngươi nể mặt, đã như vậy, chúng ta cần gì phải bận tâm hắn hoàng tử thân phận. Một bên, nhị bá Lư Cẩn Lâm cũng là mở miệng trợ giúp. Hắn luôn luôn gấp cùng đại ca bộ pháp, huống hồ trước đó lao ra tử bệnh nặng sự tình, cũng là để tâm hắn sinh không vui. Giờ phút này mở miệng, hy vọng đại ca có thể trị một chút Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt. Lao ra. Thấy Lư Cẩn Đường không nói một lời, đại bá mâu âm điệu cao hơn một chút. Ngươi muốn là không muốn đi, nay ta đi, có bản lĩnh hắn đánh chết ta được rồi, bằng không thì cho dù là náo đến bệ hạ này, ta cũng nhất định muốn vì Văn Lễ lấy cái công đạo. Đại bá mâu mạnh mẽ tính tình cùng một chỗ, liền tại đứng dậy đi ra ngoài. Trở về. Nay đây, Lư Cẩn Đường cuối cùng mở miệng, lớn tiếng quát lớn. Đại bá mâu mặc dù tính cách mạnh mẽ, nhưng cũng e ngại Lư Cẩn Đường, đồng nhiên đây dừng bước. Việc này giao cho ta, ta tuyệt sẽ không để hai cái này tiểu xúc sinh tốt. Lư Cẩn Đường ánh mắt phía trong, tinh mang lấp lóe. Thù mới hận cũ, chung vào một chỗ, để tâm hắn trong sớm đã tràn đầy lửa giận. Hắn vừa rồi nãy giờ không nói gì, chỉ là tại làm một cái quyết định đem. Nhị đệ, theo ta đi một chuyến, ta dẫn ngươi đi gặp một cái nhân. Cuối cùng, Lư Cẩn Đường trong tâm làm ra quyết định. Ừm. Nghe được Lư Cẩn Đường, nhị bá mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ta dẫn ngươi đi gặp Ma Linh Đại Sư. Lư Cẩn Đường, đem nhị bá giật nảy mình. Đống nhiên đây hắn mặt trên tràn ngập hãi nhiên, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Là vệ quốc công phủ trên vị kia có thể khống chế quỷ thần, sát nhân ở vô hình Ma Linh Đại Sư. Ma Linh Đại Sư, cái này là một cái phảng phất Diêm La danh tự. 3 năm trước đây đến Kinh Đô, trở thành vệ quốc công phủ khách khanh. 3 năm qua, hắn tổng cộng xuất thủ qua 3 thứ, mỗi một thứ đều có thể xưng kinh thiên động địa. Lần đầu tiên, một cái tiểu thế gia bị hắn đồ lục cả nhà, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, lại tìm không đến nhận chức gì chứng cứ. Thứ 2, Hàn Lâm Viện một tên lão học cứu tại đại điện trên giận dữ mắng mỏ vệ quốc công, bãi triều về sau, không đến nữa, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, tử trạng thê thảm, nhưng không có mảy may chứng cứ.